Tới rồi huyện thành, Lam Như Khanh đem thiệp mời cấp Phượng gia tặng qua đi, Phượng Nghi Thiên thấy nàng tới, dẫn đầu kéo nàng đi rồi, nói là tiểu quan quan đều thế nàng tìm hảo. Lam Như Khanh lập tức ma đao soàn soạt hóa thành độc cô tuyết tình bộ dáng đi Hương Mãn lâu, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tiểu quan quan. Nhìn thấy những cái đó nam nhân, Lam Như Khanh thiếu chút nữa sợ ngây người, này mấy nam nhân mặc quần áo trang điểm thượng phong cách khác biệt, mỗi người khí chất đều tặc hảo, sạch sẽ lưu loát bề ngoài chỉ liếc mắt một cái liền nhịn không được làm người miên man bất định. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, này đó nam nhân trên người đều khuyết thiếu một loại nam tử nên có khí khái. Bất quá không có việc gì, trải qua nàng cải tạo, tất nhiên sẽ làm cho bọn họ khôi phục nam nhân nên có anh khí. Này đó tiểu quan quan nhóm còn tưởng rằng Lam Như Khanh tìm bọn họ là tới chơi, nay ở nào đó gia đình giàu có bên trong, cũng không phải cái gì mới mẻ sự, chỉ cần cấp bạc đủ tuổi tử, bọn họ liền nguyện ý phối hợp. Lam Như Khanh cũng không giải thích, từng cái hỏi giá, liền an bài bọn họ cùng Hương Mãn lâu các cô nương tập luyện. Tập luyện nửa ngày, này đó nam nhân một đám không thể hiểu được, đây là cái nào gia đình giàu có đặc thù đam mê, xem bọn họ cùng thanh lâu nữ tử chơi. Kỳ thật Hương Mãn lâu các cô nương đã sớm biết được Lam Như Khanh kế hoạch, biên tập luyện biên theo chân bọn họ hàn huyên lên, một chúng nam nhân cũng là nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nếu là không cần bán mình, cũng có thể tránh đến bạc, kia cũng khá tốt, từ bọn họ làm này hành, cho dù đi ở trên đường đều là chịu người xem thường, càng không cần phải nói hoàn lương tìm cái đứng đắn nghề nghiệp, cái nào địa phương sẽ muốn bọn họ loại này thân phận người làm việc. Nghe này đó các cô nương nói, nếu là cùng Hương Mãn lâu ký kết hiệp ước, về sau bọn họ nhân thân an toàn liền sẽ được đến bảo đảm, cho dù có quyền cao chức trọng người muốn vũ nhục đùa giỡn bọn họ, kia cũng là yêu cầu chịu luật pháp chế tài. Biết được tin tức này, mấy nam nhân trong lòng ý niệm bắt đầu sinh trưởng tốt, ban đầu nơi đó, bọn họ là thân bất do kỷ, nếu có thể có một phần công tác có thể bảo trì chính mình tôn nghiêm, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, bọn họ đều nguyện ý đi. Lam Như Khanh một công tác lên liền đã quên thời gian, thật vất vả rảnh rỗi lấy ra biểu vừa thấy, phát hiện đã buổi chiều 5 giờ rưỡi. Nay Phượng Nghi Thiên không phải ở bên ngoài chờ chính mình sao? Đã trễ thế này, còn không thúc giục nàng. Tuyên bố tập luyện sau khi kết thúc, Lam Như Khanh lập tức chạy đi ra ngoài, kết quả nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến một thân hồng y Phượng Nghi Thiên bị hai người đổ đến một cái ngõ cụt. Xem kia thân hình, không phải thượng quan cảnh dịch bên người Thanh Long Huyền Vũ sao? Nga, cách đó không xa người nào đó còn cưỡi cao đầu đại mã xem kịch vui. Này vương gia, sẽ không ghen tìm Phượng Nghi Thiên phiền phải đi. Tư cập này, Lam Như Khanh từ trong không gian đầu lấy ra một cái bao cát, hung hăng mà tạp đến Thanh Long trên đầu. Chương 176 kiên quyết không hướng ác thế lực túi đầu. Thanh Long sớm có phát giác, hắn nghĩ, Lam cô nương lại tàn nhẫn, có thể đem hắn đánh thành si nhi. Liên mặc kệ không đánh trả. Kết quả Lam Như Khanh dùng sức quá mạnh, bao cát nện ở hắn thai phải thượng, tạp hắn đầu ong ong mà vang. Xong rồi, Lam cô nương đem ta tạp ngốc, vương ra, ngài phải cho thuộc hạ làm chủ a. Thanh Long vẻ mặt đưa đám thỉnh cầu thượng quan cảnh dịch cho hắn làm chủ. Thượng quan cảnh dịch lại nghĩ, Lam Như Khanh lại không nội lực, như thế nào có thể đem Thanh Long đả thương. Chẳng qua nàng giúp đỡ Phượng Nghi Thiên đánh người của hắn, điểm này làm hắn rất là khó chịu. Hắn vẻ mặt không cam lòng phẫn nộ mà trừng mắt mang khăn che mặt nàng. Lam Như Khanh, ngươi làm gì vậy? Vô duyên vô cớ, vì sao phải đánh người? Lam Như Khanh hừ hừ, kia vương ra lại vì sao dung túng thủ hạ khi dễ Phượng công tử. Thượng quan cảnh dịch nắm tay. Phí thật lớn kính mới đem trong ngực khẩu khí này nhì cấp háp xuống đi. Bổn vương khi nào dung túng thủ hạ khi dễ Phượng công tử, bổn vương chỉ là thấy hắn từ Nam Phong quán mang theo người ra tới, rõ như ban ngày dưới, cử chỉ vô trạng, hành vi phóng đãng, theo bổn vương biết, hắn cùng người đính có hôn ước đi, hắn đã yêu thích Nam Phong, tội gì đi hại nhân gia cô nương, bổn vương nhân cơ hội giáo huấn một chút hắn, có gì sai? Trên đường người đi đường liên tiếp quay đầu quan khán, có nhịn không được gật đầu phụ họa. Thượng quan cảnh dịch tâm tình rõ ràng vui sướng rất nhiều, Lam Như Khanh nếu là biết Phượng Nghi Thiên là loại này mặt hàng, sẽ mặc kệ chính mình gả đến Phượng ra đi sao. Lam Như Khanh vừa nghe, bụng mặt qua đi lôi kéo hắn, vương ra, là ta làm hắn đi Nam Phong quán cho ta tìm tiểu quan quan, ngươi khó xử nhân ra làm cái gì? Hắn cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi còn thế hắn nói chuyện. Ngươi một nữ nhân tìm tiểu quan quan. Thượng quan cảnh dịch túi đầu hận sắt không thành thép mà thuyết giáo. Thật là ta làm hắn cho ta tìm tiểu quan quan, không tin ngươi đi Hương Mãn lâu nhìn xem, bên trong còn có 7-8 cái đâu. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe cổ ý, thượng quan cảnh dịch khí một cái run run thiếu chút nữa từ trên ngựa phiên xuống dưới. Nắm Lam Như Khanh lỗ thai, trầm thấp tiếng nói hung tợn mà nói, Lam Như Khanh, bổn vương thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế mở ra, ngươi còn chưa xuất các, liền dám tìm nam nhân. Ai cho ngươi là gan, đừng quên, ngươi chính là bổn vương nữ nhân. dùng sức rút ra thượng quan cảnh dịch ma chảo, Lam Như Khanh tức giận bất bình mà tại chỗ chơi nổi lên tiểu tính. Ai là ngươi nữ nhân, ngươi có xấu hổ hay không, con mắt nào của ngươi thấy ta tìm nam nhân, thấy phong chính là vũ, Phượng Nghi Thiên giúp ta tìm tiểu quan quan, đó là hắn biết ta đang làm cái gì, hắn nguyện ý giúp ta vội, nhưng ngươi lại hiểu lầm ta, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Trước mặt nữ nhân tựa hồ có chút ủy khuất, thượng quan cảnh dịch một đốn, cảm thấy hắn hẳn là tin tưởng nàng. Tức khắc nhu hòa ngữ khí, chọc chọc nàng bả vai, ngươi tìm hắn giúp ngươi gấp cái gì? Không phải nói tốt có việc tìm bổn vương sao? Nghĩ nghĩ, Lam Như Khanh đem chính mình phía trước sắp xếp hiệp nghị lấy ra tới cho hắn xem. Nhạ, vương gia nhưng có biện pháp làm quan phủ đắp lên vết đỏ. Thượng quan cảnh dịch tiếp nhận tới thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua, theo sau lập tức đã bị bên trong nội dung sở khiếp sợ. Nàng cư nhiên vì phòng ngừa thanh lâu nữ tử bị người khác quấy rầy, không tiếp cùng quan phủ hợp tác. Nay kiện cũng thực sự mê người, nếu có người dám hại nàng người, nếu bắt được là người phương nào làm hại, mà khi chàng từ người nọ bồi thường vạn kim giao từ triều đình. Nói thật, một cái thanh lâu nữ tử, thật sự phí không thượng này đó tinh lực, như vậy liền tương đương với nâng lên các nàng giá trị con người, vốn dĩ trinh tiết đều đã không hề, tội gì vì vài phần mặt mũi mà đắc tội quyền quý. Bất quá nghĩ lại, thượng quan cảnh dịch kỳ thật cũng có thể lý giải Lam Như Khanh vì sao sẽ sắp xếp như vậy một phần hiệp nghị, nàng chính là xem không được thế gian nữ tử chịu ủy khuất. Nói như vậy, nay hiệp nghị đặt ở quan phủ bên trong, liền tính che lại vết đỏ cũng rất khó thực hành, trừ phi này phân hiệp nghị giao cho hoàng thượng trong tay, từ hoàng thượng tự mình tán thành những cái đó thanh lâu nữ tử giá trị. Nếu không, hoàng thượng sao có thể tùy ý một cái thanh lâu nữ tử bị thương cùng đại thần chi gian hòa khí đâu. Nhưng là, nếu đây là Lam Như Khanh nguyện vọng, hắn liền nhất định sẽ thay nàng làm tốt. Còn không phải là bảo hộ này đó nữ nhân sao. Hắn dám cam đoan, trừ bỏ hoàng thượng, ai cũng không dám động các nàng. Lam Như Khanh, này hiệp nghị đắp lên vết đỏ không khó, nhưng ngươi phía dưới đại biểu người, làm gì muốn viết Phượng Nghi Thiên đại danh, bổn vương thế ngươi làm, vậy viết thượng bổn vương đại danh, tốt không? Như vậy sao được, ngươi ở Hương Mãn lâu lại hoàn toàn đi vào cổ, viết ngươi danh lại vô dụng. Thượng quan cảnh dịch đôi mắt chớp chớp, vậy đem Phượng Nghi Thiên cổ phần phân cho bổn vương một nửa. Lam Như Khanh do dự hảo sau một lúc lâu, lại phân Phượng Nghi Thiên, lần trước Dương Nhược Lan từ hắn kia phân một nửa, lần này ngươi còn muốn phân. Phân đều phân không có. Tính, tốt xấu trong tay có tổng so không có cường đi. Vậy ngươi liền đi theo Phượng Nghi Thiên thương lượng đi, hắn cổ phần ta không làm chủ được. Hành. Vậy ngươi trước đem danh sửa lại. Chê cười, Phượng Nghi Thiên Hương Mãn lâu sở hữu cổ phần đều ở trong tay hắn, còn dùng tìm hắn thương lượng. Nga, ta đây trở về sửa sửa. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Phượng Nghi Thiên, Lam Như Khanh hướng hắn vây tay. Phượng Nghi Thiên lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới. Thượng quan cảnh dịch vừa thấy hắn này phó thượng vội vàng bộ dáng liền phi thường khó chịu. Khanh khanh, phải về sao? Ta đưa ngươi. Phượng công tử, ngươi cùng nàng bất đồng lộ, bổn vương đưa tiễn có thể. Phượng Nghi Thiên nháy mắt khí tạc, mặc dù bất đồng lộ, ta cũng có nghĩa vụ đưa khanh khanh về nhà, hai chúng ta chính là đính có hôn ước. Thượng quan cảnh dịch cực lực chịu đựng mới không có đem roi ngựa ném đến Phượng Nghi Thiên trên mặt. Đính có hôn ước. Hôn ước nhưng trở thành phế thải, một nữ tử danh dự há có thể từ ngươi tùy ý vũ nhục. Này nếu là làm nàng về sau phu quân biết được, ngươi đem nàng đặt chỗ nào? Thượng quan cảnh dịch dứt lời cưỡi ngựa hoành ở Phượng Nghi Thiên cùng Lam Như Khanh trung gian. Phượng Nghi Thiên lồng ngực tựa hồ có thể nôn xuất huyết tới, hắn tức giận bất bình nói, vương ra, lần trước Phượng nhớ tiểu lầu trước cửa, ngài chính là bên đường đem Khanh Khanh mang đi, như thế nào, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn sao, ngài này không khỏi quá bá đạo, hơn nữa quản cũng quá rộng. Ngươi, thượng quan cảnh dịch đang chuẩn bị có điều động tác. Lam Như Khanh lập tức ngăn lại hắn, vương ra, đường náo. Canh giờ không còn sớm, ta đi trở về a. Dứt lời, Lam Như Khanh chuẩn bị kỵ nàng mã. Thanh Long thấy thượng quan cảnh dịch cho hắn đưa mắt ra hiệu, lập tức một tiếng huýt sáo, Lam Như Khanh trong tay cương ngựa nháy mắt không có. Nhìn kia nháy mắt chạy không ảnh nhi mã, Lam Như Khanh khí đấm tường. Người cái này vương bắt đản. Lam Như Khanh, mã chạy, không bằng cùng bổn vương cộng thừa một con. Khanh khanh, ta có mã, ta đưa ngươi trở về. Chúng ta kiên quyết không thể hướng ác thế lực túi đầu. Phượng Nghi Thiên thổi một tiếng cái còi, một con ngựa bỗng nhiên chạy ra tới. Thượng quan cảnh dịch nghiêng mắt lạnh xem hắn, đột nhiên xoay người xuống ngựa, kéo qua Lam Như Khanh đem nàng đỡ lên mã, ngay sau đó một mã tiên chịu một chút mã thân, con ngựa trực tiếp chạy như bay lên. Lam Như Khanh kinh hoàng mà nắm chặt mã cổ, may mắn con ngựa chạy thực ổn. Thượng quan cảnh dịch đi bước một tới gần Phượng Nghi Thiên, trên cao nhìn xuống mà lướt hắn. Phượng Nghi Thiên, xem ra lần trước không giáo huấn đủ ngươi. Vương gia đoạt người sở ái, bản công tử không phục. Không phục lại như thế nào? Cùng buồn vương tranh, ngươi cho rằng có thể tranh quá bổn vương. Thượng quan Cảnh Dịch thong thả ung dung từ trong lòng ngực móc ra một phần hiệp ước, mở ra tới làm hắn xem cái đến tột cùng. Phượng Nghi Thiên chết trừng mắt kia tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai lại là vương gia sấn ta say rượu, dù ta xa hoa đánh cuộc, thiết kế xử ta thua trận Hương Mãn lâu cổ phần. Chương 177 là kẻ tàn nhẫn. Trở lại Lam gia, thượng quan Cảnh Dịch một hơi vẫn là nuốt không dưới. Cái này Phượng Nghi Thiên quả thực quá mức, bổn vương nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Huyền Vũ đúng lúc tiến lên, vương gia nếu là có cái gì phân phó, thuộc hạ tất nhiên thế ngài làm thỏa đáng. Vương gia, không bằng chúng ta âm thầm xử kế, đem Phượng gia sinh ý trộn lẫn một phen, Phượng gia ở sinh ý thượng vội đáp ứng không xuể, cùng Lam cô nương hôn sự chỉ có thể một kéo lại kéo. Thanh Long che lại như cũ hóng lóng vang cái không ngừng lỗ thai, đề nghị nói. Không ổn. Hương Mãn lâu việc hắn đã biết được là bổn vương làm, bổn vương lại làm điểm cái gì, Phượng gia một đoán liền biết. Bổn vương nghĩ, cùng với làm bổn vương ra tay, không bằng làm Phượng gia chính mình ra tay. Hoặc là, đi tìm Phượng Nghi Thiên cha mẹ nói chuyện, hoặc là, thích hợp đem Phượng Nghi Thiên không tốt không khí truyền ra đi, Lam gia tất nhiên không có khả năng làm Lam Như Khanh gả cho Phượng Nghi Thiên. Thượng quan Cảnh Dịch gõ sọ não qua lại ở trong phòng đi. Thanh Long nghe xong hơn nửa ngày, nghi hoặc hỏi, nói chuyện. Nói chuyện gì? Không tốt không khí. Nga, thuộc hạ đã biết, thuộc hạ có chủ ý. Thanh Long tức khắc ánh mắt sáng lên, thượng quan Cảnh Dịch quay đầu lại xem hắn, cái gì chủ ý? Vương gia, sự tình không thể liên lụy đến Lam cô nương đúng hay không? Thượng quan Cảnh Dịch gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Yên tâm, thuộc hạ tất nhiên đem sự tình cấp vương gia làm thỏa đáng, bảo đảm làm Phượng công tử không mặt mũi cưới Lam cô nương. Ngày hôm sau hừng đông, Lam gia liền bắt đầu bận việc đi lên, thượng quan Cảnh Dịch đem Thanh Long Huyền Vũ phái ra đi hỗ trợ, chính mình còn lại là tìm Lam Như Khanh. Lam Như Khanh mang khăn che mặt ở phòng bếp bận việc sau một lúc lâu, trong thôn người biết được Lam gia ngày mai làm yến hội, cũng tới mấy cái quan hệ tốt tiến đến hỗ trợ. Mấy người phụ nhân bà tử vây ở một chỗ ríu rít mà nói chuyện thiếm, Lam Như Khanh cảm giác chính mình rất dư thừa, liền lui ra ngoài đùa nghịch chính mình tầm đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thấy Lam Như Khanh đang chuẩn bị qua đi, ai ngờ có người đột nhiên hô một câu, Lam gia, Phượng gia người tới. Lam Như Khanh lập tức chạy đi ra ngoài. Phượng Nghi Thiên, sao ngươi lại tới đây? Phượng Nghi Thiên tiêu chí chính là một thân hồng y dì, Lam Như Khanh không cần xem liền biết là hắn. Ân, ta lại đây hỗ trợ. Thanh âm rầu rĩ mà, dường như bị ủy khuất. Thượng quan Cảnh Dịch mắt thấy một màn này, nghĩ thầm chẳng lẽ Thanh Long ra tay, tốc độ rất nhanh nha. Hại, hỗ trợ cái gì a? Nơi này nào có ngươi một cái đại lao ra nhi chuyện này a? Đang nói, có người chọn một cái sọt trứng gà hướng trong phòng bếp đầu đưa, Phượng Nghi Thiên nhìn đến, lập tức cẩn mẫn trên mặt đất đi hỗ trợ. Không ít người nhìn đến Phượng Nghi Thiên tự mình tới Lam gia hỗ trợ, không được mà khen. Xem ra Phượng gia đối Lam gia thật là để bụng a, nhìn một cái công tử ca đều tự mình lại đây chọn trứng gà, chiếu ta nói, Khanh nha đầu gả qua đi không thiệt tòi được. Đúng vậy, Lam gia tam phòng nhiều có phúc khi a, nữ nhi gả đến phú quý nhân gia đi, đâu giống nhà ta, ai, gả đến thôn bên mỗi ngày ăn cỏ ăn chấu mà. Lam Như Khanh rất là buồn bực, Phượng Nghi Thiên đây là sao, gần nhất liền tới đây hỗ trợ, sợ nhà nàng không cho hắn cơm ăn dường như. Đi theo chạy tới vô vô hắn cánh tay, nào biết Phượng Nghi Thiên một cái phản xạ ngao mà một tiếng che lại cánh tay thẳng kêu to. Ngươi làm sao vậy, ai, có phải hay không ngày hôm qua thượng quan Cảnh Dịch con ta khi dễ ngươi? Hắn đánh ngươi. Phượng Nghi Thiên lắc đầu, thừa dịp không ai xem hai người bọn họ, lập tức đem Lam Như Khanh kéo đến một cái hẻo lánh mà ngồi xuống. Thượng quan Cảnh Dịch lặng lẽ đi theo hai người bọn họ. Không phải thượng quan Cảnh Dịch đánh, đó là ai đánh, hắn bên người thuộc hạ. Lam Như Khanh vẻ mặt mà thế Phượng Nghi Thiên bất bình. Dù sao cùng vương gia thoát không được quan hệ, ngươi nhìn xem ta bị ta cha mẹ đánh, lần này cần không phải ta lấy cớ đi nhà ngươi hỗ trợ, phỏng chừng cha ta có thể đem ta đánh cho tàn phế phế. Phượng Nghi Thiên vén lên tay áo, cấp Lam Như Khanh xem hắn cánh tay thượng từng đạo xanh tím vết thương. Lam Như Khanh nhìn không khỏi hít hà một hơi, này cũng quá độc ác đi. Chuyện gì đem ngươi đánh thành cái dạng này? Ngươi mới vừa nói cùng vương gia thoát không được căn hệ. Ngươi nói nhanh lên này rốt cuộc sao lại thế này? Từ trong tay áo lấy ra thuốc mỡ, nàng một bên giúp Phượng Nghi Thiên mạt một bên hỏi. Chính là lần trước động hắn cầu sự, bị ta cha mẹ đã biết. Lam Như Khanh tay một run run, không cẩn thận làm đau hắn, đau đến Phượng Nghi Thiên thẳng nhe răng niết miệng. Cha mẹ ngươi đã biết. Kia cũng có ta một phần, xong rồi, cha mẹ ngươi nên sao xem ta à, ta không mặt mũi gặp ngươi cha mẹ. Tâm hoảng hoảng mà không biết làm sao, Lam Như Khanh tâm thần không chừng mà cúi đầu thủ săn móng tay. Khu, không để ngươi, hôm qua hắn bên người thuộc hạ lại đây phạt ta sao lễ ký 100 lần, ta nương liền hỏi, hắn cái kia thuộc hạ nói. Nói ta đạn nhà bọn họ Vương gia cẩu nhi chứng chứng, ta cũng là có khẩu khó phân biệt, sinh sôi bị ta cha mẹ đánh một đốn. Phút một tiếng, Lam Như Khanh cười đến phun ra thanh. Lặng lẽ trốn tránh lên thượng quan cảnh dịch sao mà nghe thế sao một câu, lôi đầu tóc đều bốc khói, hung hăng nắm nắm tay, mặt âm trầm tìm Thanh Long tính sổ đi. Vương gia, thật là kẻ tàn nhẫn, hắn đều không cần mặt mũi đem việc này đều nói ra, hôm nay có thể đối phó ngươi, ngày mai cũng có thể đối phó ta, không được, nhất định phải nghĩ cách đem hắn đuổi đi. Lam Như Khanh bình tĩnh lại, âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì đuổi hắn đi? Lam Như Khanh hơi tưởng tượng, đối hắn nói, việc này bao ở ta trên người. Ân, trước nói hảo, hôm nay ta không trở về, liền ở nhà ngươi trụ hạ, trở về chính là vừa chết, nhà các ngươi sẽ thu lưu ta đi. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm hắn đáng thương vô cùng mặt, nghẹn cười gật gật đầu, hôm nay ngươi liền cùng ta để ngủ. Thượng quan cảnh dịch đem Thanh Long kêu về phòng, hung hăng mà một phách cái bàn, đều là ngươi ra siêu chủ ý. Thanh Long vừa thấy không ổn, lập tức quỳ xuống tới, vương gia, thuộc hạ làm sao vậy? Còn dám hỏi ngươi làm sao vậy, ngươi cư nhiên chạy tới phượng gia phạt phượng nghi thiên sao lễ ký, ngươi là ngại bổn vương bức mặt còn chưa đủ. Việc này thật vất vả phiên thiên, ngươi lại đem nó thọc ra tới, ngươi có phải hay không ý định không cho bổn vương hảo quá? Vương gia hoan uổng, hôm qua thuộc hạ bị Lam cô nương tạp hạ, thính lực liền đã chịu ảnh hưởng, thuộc hạ nghe nói ngài hôm qua như vậy nói, còn tưởng rằng vương gia là tưởng đem kia sự kiện thọc ra tới. Là thuộc hạ hiểu sai ý, còn thỉnh vương gia trách phạt. Thượng quan cảnh dịch che lại phát đau ngực, chỉ vào hắn quát, ngươi cho bổn vương lăn. Lam Như Khanh nhận thân lặng lẽ xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ coi trọng quan cảnh dịch, xác định bên trong chỉ có hắn một người sau. Ý niệm vừa động, một đám tiểu ong hô hô hô mà bay ra tới. Thượng quan cảnh dịch, nhà ta có ong, xem ngươi lần này như thế nào trốn. Chính mừng thầm rất nhiều, thần kỳ một màn đã xảy ra. Thượng quan cảnh dịch nhìn thấy một đám ong bay qua tới, vốn dĩ có chút sợ, nhưng đột nhiên vận đủ nội lực, một cổ màu đỏ ngọn lửa từ hắn trong tay phun trào ra tới. Nàng ong lập tức sợ tới mức bay trở về không gian. Lam Như Khanh ngơ ngác mà nghĩ mới vừa rồi một màn, vừa rồi. Đó là ma pháp. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là nàng hoa mắt, nghĩ, nàng tiếp tục từ trong không gian triệu hoàn ong. Lần này, vô luận nàng như thế nào kêu gọi, nàng ong chính là tránh ở trong không gian đầu không chịu ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thượng quan cảnh dịch, thượng quan cảnh dịch cũng là vẻ mặt buồn bực. Chương 178 đương ni cô cũng không gả ngươi. Chẳng lẽ nàng không gian linh thảo liền có loại này kỳ hiệu? An sẽ có loại này quái lực loạn thân pháp thuật. Sợ tới mức Lam Như Khanh chạy nhanh thử một chút, nhưng, nàng thế nhưng không có. Dầu dĩ không vui mà hiện thân ra tới, Phượng Nghi Thiên thấy nàng không cấm hỏi, thành sao? Nàng lắc đầu, quái, ta tìm cái tổ ong, cư nhiên liền ong tử đều sợ hán. Phượng Nghi Thiên sợ tới mức vội vàng kéo qua tay nàng, ngươi lá gan so thiên còn đại, còn dám chọc tổ ong vò vẽ, đừng đến lúc đó không thương đến hán, đảo đem ngươi cấp bị thương. Yên tâm, ta mạng lớn thực. Phượng Nghi Thiên vẫn là không yên tâm. Lôi kéo nàng đi đến một bên đi. Vương gia nhìn qua đối với ngươi có ý tứ à, ngươi không nói với hắn ngươi là nam nhi thân à, này một cái nói không tốt, đem ngươi đưa tới kinh thành, đến lúc đó bị phát hiện, ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc. Lam Như Khanh trong lòng phung tảo, nhân ra vương gia nhưng không nhìn lầm, nhưng thật ra ngươi, cái gì ánh mắt? Nhìn không được hoài nghi hỏi hắn, ngươi nói hắn vì cái gì liền không có hoài nghi ta là nam nhân. Ta ở trước mặt hắn cũng giả quá nam trang a. Cái này chủ yếu là ngươi hóa trang kỹ thuật thật tốt quá, giả cái gì giống cái gì, ai, chiếu ta nói, ngươi tựa như lần trước như vậy, ở bên trong tắt hai cái bánh bột bắp, lấy ra tới một ném, hắn bảo đảm liền đối với ngươi không ý tưởng. Lam Như Khanh không cho là đúng, ta lần trước làm như vậy, nhưng ngươi không phải như cũ đối ta có ý tưởng. Ta kia không giống nhau. Tóm lại, ngươi làm như vậy là được rồi. Đối cái gì đối, ta nếu là lừa hắn, hắn có thể hay không nói ta chơi hắn. Dưới sự giận dữ đem ta cấp giết. Lam Như Khanh nhướng mày nhìn Phượng Nghi Thiên. Không có khả năng đi, hắn lại không phải hoàng thượng, lừa hắn lại không phải tội khi quân, huống chi, tổng so với hắn đem ngươi trở thành nữ nhân mang về kinh thành hảo đi. Kia nếu ta chính là nữ nhân đâu? Không khí, nháy mắt đọc lại. Phượng Nghi Thiên nhìn chằm chằm nàng hảo sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha, Lam Như Khanh, đừng cùng ta nói dân à, ta tâm thái thật không như vậy hảo, ta thật vất vả tiếp thu ngươi là nam. Ngươi đừng cố ý trường hai cái địa lôi ra tới dọa băng ta. Lam Như Khanh muốn cười không cười, muốn khóc không khóc, này cái gì ngoạn ý nhi, nghiêm túc nói với hắn, hắn còn tưởng rằng cùng hắn nói giỡn. Tính tính, tình ngỏm cụ tỏi tính ở nàng trên đầu. Huyền Vũ trong lúc vô tình thấy như vậy một màn, chịu đựng khí chạy về hướng đi thượng quan cảnh dịch cáo trạng. Vương gia, mới vừa rồi thuộc hạ nhìn đến Phượng công tử lôi kéo Lam cô nương vừa nói vừa cười, muốn hay không thuộc hạ cấp tên kia điểm nhan sắc nhìn một cái. Thượng quan Cảnh Dịch hoàn hồn, kinh ngồi dậy âm điệu cất cao hỏi, vừa nói vừa cười. Lá gan thật phì, đi đem Lam Như Khanh cho bổn vương mang lại đây. Huyền Vũ buồn bực, là Phượng công tử sai, nếu không vương ra tìm hắn phiền phải đi. Không, Thanh Long như vậy một chỗ lẫn, bổn vương nếu lại đối hắn làm khó dễ, người khác khó tránh khỏi sẽ nói bổn vương khí lượng tiểu, liền tìm Lam Như Khanh, bổn vương muốn nghiêm cấm nàng cùng Phượng Nghi Thiên đi thân cận quá. Huyền Vũ không có biện pháp, đi ra ngoài một chuyến liền đem Lam Như Khanh mang theo trở về. Làm gì nha, ở bên ngoài vội hảo hảo, đột nhiên đem ta kêu lên tới làm gì? Đối mặt thượng quan Cảnh Dịch, Lam Như Khanh rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Vội. Ngươi nơi nào ở vội, vội vàng cùng Phượng Nghi Thiên vừa nói vừa cười. Lam Như Khanh, ngươi đem bổn vương đặt chỗ nào? Thượng quan Cảnh Dịch mu bàn tay ở sau người, không được mà cọ sát ngón tay, run rẩy ngón tay kỳ thật bán đứng tâm tình của hắn, chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác đi thân cận quá, thật là quá thương hắn thân là nam nhân tôn nghiêm. Đặt chỗ nào? Ngươi vì cái gì nói như vậy, với ta tới nói, ngươi còn không phải là vương gia sao, chúng ta có quan hệ gì à, ta cùng người khác vừa nói vừa cười ngại ngươi chuyện gì. Nay chẳng hề để ý khẩu khí kích thích thượng quan Cảnh Dịch một phen bắt cổ tay của nàng, Lam Như Khanh, bổn vương ngươi hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, lại có nhân chứng, bổn vương nếu nói ra đi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn rớt. Sở dĩ không nói, là giữ gìn ngươi danh dự, không nghĩ ngươi gả vào vương phủ phía trước chịu người phê bình. Ngươi thế nào cũng phải phá hư bổn vương một mảnh hảo tâm sao? Lam Như Khanh lùi lại một bước, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói ra đi ta liền sẽ gả cho ngươi, ta. Ta tình nguyện rảo phát đương ni cô, cũng không gả ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng lập tức đã bị thượng quan Cảnh Dịch phiên vóc, thân mình bị ấn đến trên bàn, một cái roi ngựa đột nhiên lộ ra tới, để ở nàng cái mông. Lam Như Khanh, ngươi nói thêm câu nữa. Vương. Ra, chúng ta hiện tại còn không có thành thân à. Ngươi cũng không phải ta phu quân, ngươi không tư cách đánh ta, ta cùng người khác vừa nói vừa cười cũng không phạm pháp. À, là Nga, còn không có thành thân, bất quá Lam Như Khanh, cùng bổn vương sự ngươi là trốn không thoát đâu, bổn vương sớm hay muộn sẽ trở thành phu quân của ngươi, nhưng là bổn vương cũng không tưởng ở không thành thân phía trước ra cá biệt cái gì đừng rẽ, lại làm bổn vương nhìn đến ngươi cùng Phượng Nghi Thiên đi rất gần, bổn vương định hung hăng thu thập ngươi. Này nghiến răng nghiến lợi mà bộ dáng thật sự làm Lam Như Khanh có chút sợ hãi. Này vương gia sẽ không có cái gì bạo lực khuynh hướng đi, nàng cùng hắn ở bên nhau, hơi chút không thuận hắn ý, có phải hay không mỗi ngày đều sẽ sống ở trong địa ngục. Không được, nàng kiên quyết không thể cùng hắn ở bên nhau, nàng đến hảo hảo nghĩ biện pháp làm hắn ghét bỏ nàng. Thật cẩn thận mà đi ra ngoài, thượng quan Cảnh Dịch một trương căng chặt đến dọa người khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên nhu hòa. Huyền Vũ, bổn vương mới vừa rồi bộ dáng đáng sợ không đáng sợ. Huyền Vũ yên lặng không dám luôn. Hắn có thể nói hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là cường trang sao, cầm roi ngựa tay một cái kính mà run, cũng không dám ra sức, sợ bị thương nhân ra. Lam Như Khanh bên ngoài thượng thật sự không dám cùng Phượng Nghi Thiên đi thân cận quá, rốt cuộc đông nam tây bắc bốn cái góc đều có người theo dõi, nàng hơi chút cùng Phượng Nghi Thiên đến gần một chút, một đôi sắc bén đôi mắt liền đúng lúc mà xuất hiện ở nàng phía sau. Mau mau, làm người sống lưng thẳng lạnh cả người. Phượng Nghi Thiên cũng là cái diễn tình, vì buổi tối không trở về nhà. Riêng ở làm việc thời điểm lộng bị thương chân, nói là không thể động. Tin tức này chính là đem thượng quan Cảnh Dịch khí không nhẹ. Hắn làm Thanh Long Huyền Vũ đuổi xe ngựa lại đây tưởng đem hắn tiễn đi, nhưng gia hỏa này cư nhiên trước tiên mua được lang trung, nói là không thể sốc này, vẫn là muốn nằm xuống tới hảo hảo tĩnh dưỡng mới là. Lam gia nhưng thật ra không có gì ý kiến, trong lòng còn có chút áy náy, rốt cuộc nhân gia cũng là giúp nhà mình vội mới bị thương. Chính là trong nhà cũng không có dư thừa phòng có thể ở. Lam Như Khanh vừa lúc đề nghị làm Phượng Nghi Thiên cùng Nguyên Thanh trụ một gian phòng. Thượng quan Cảnh Dịch tuy bất động thanh sắc, nhưng trong mắt hàn ý bắn về phía Lam Như Khanh thời điểm, cơ hồ có thể đem nàng đông cứng. Nhún nhún vai, Lam Như Khanh cố ý trang nhìn không thấy hắn. Lam gia người tưởng tượng, cũng chỉ có như vậy, cùng Nguyên Thanh trụ một gian phòng, rốt cuộc là hủy khuất nhân gia. Ngày mai còn muốn sớm tiếp đại khách nhân, cần thiết đến đi ngủ sớm một chút. An bài hảo khách nhân lúc sau, Lam gia các phòng đều phá lệ yên tĩnh. Lam Như Khanh hoa ở chính mình cổ phong bản tạ tạ mỉ thượng cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, thường thường uống miếng nước gì đó. Nói lên uống nước, tuy rằng hai ngày này miệng thượng sưng đau đớn tiệm tiêu, nhưng uống nước như cũ khó khăn, ngẩng đầu lên uống, tổng hội lâu ở trong cổ đầu. Nàng từ trong không gian đầu tìm kiếm ra một cây ống hút uống, hút miệng ngược lại càng đau. Bất chi bất giác, Lam Như Khanh cứ như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, trong mộng cảm giác chính mình miệng thượng sưng đau đớn dần dần biến mất. Tùy theo mà đến chính là một loại băng băng lương lương cảm giác, rất là thoải mái. Không ngừng thoải mái, còn có một cổ tê tê dại dại tựa sâu di động xúc cảm. Một cái giật mình nháy mắt đứng dậy, chỉ thấy một cái bóng đen từ nàng trước mắt bay qua, ngay sau đó nhảy cửa sổ chạy thoát. Đó là người nào, hắn tới nàng trong phòng vì cái gì hệ thống không có nói tình nàng. Chương 179 cùng người dính dáng sự một chút đều không làm. Kinh hãi rất nhiều, Lam Như Khanh không cần nghĩ ngợi mà đuổi theo. Thực mau nàng liền nghe thấy thượng quan cảnh dịch nhà ở có động tĩnh. Chẳng lẽ là hắn? Nàng đảo muốn nhìn hắn làm cái gì yêu? Đẩy mở cửa, trong phòng ánh nến bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó Lam Như Khanh liền nhìn đến thượng quan cảnh dịch trần trụi nửa điều thân mình xuất hiện ở nàng trước mặt. Ê a, nàng nhìn thấy gì? Kia mị hoặc mà làm người nhịn không được phát ra thét chói thai hầu kết. Kia gợi cảm quyến rũ nhịn không được làm người miên man bất định xương quai xanh. Kia rắn chắc tinh thần làm người nhịn không được hung hăng sờ một phen chín khối cơ bụng. Ngoa tào, ngươi hướng nào xem, mau dừng lại, mau dừng lại. Em à, kia tinh trắng mà có thể phát họa ra hoàn mỹ đường con bụng nhỏ. Xuống chút nữa, không có. Lam Như Khanh hung hăng khinh bỉ chính mình, nói tốt không xem, trừ bỏ mặt, rốt cuộc nửa người trên đem nhân ra nhìn cái tinh quang. Lam Như Khanh, ngươi khuya khoắt tới bổn vương trong phòng chính là mơ ước bổn vương sắc đẹp. Này một đạo thanh âm như ngũ lôi oanh đỉnh trực tiếp đem Lam Như Khanh chấn thanh tỉnh. Thượng quan cảnh dịch tùy ý tìm một kiện áo ngoài lỏng lẻo mà khoác ở trên người, sắc mặt mất tự nhiên mà xoay người, phảng phất đối với Lam Như Khanh đột ngột xâm nhập có vẻ rất là vô thố. Vốn dĩ Lam Như Khanh đang chuẩn bị cùng hắn xin lỗi tới, nghe hắn nói như vậy nàng, tức khắc giận sôi máu. Mơ ước ngài sắc đẹp, vương gia, ngài cũng quá xem trọng ngài, liền ngài kia dáng người. Khẩu khí này vô cớ làm thượng quan cảnh dịch phi thường khó chịu. Tưởng cũng biết nàng nói không nên lời cái gì lời hay, xoay người giận trừng mắt nàng hết sức, trên người áo choàng đống nhiên rơi xuống. Kia lệnh người thèm nhỏ dãi cơ bụng tức khắc kích thích mà Lam Như Khanh máu mũi dâng lên, cảm giác một bên lỗ mũi có ấm áp toát ra, nàng lập tức tiếp được, sắc mặt đỏ bừng mà nói, cũng đừng ra tới dụ hoặc người. Thượng quan cảnh dịch thâm tình sở sở mà nhìn nàng, đống nhiên nói, cái này, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, xem cũng nhìn, ngươi nên đối bổn vương phụ trách đi. Lam Như Khanh đột nhiên ngẩng đầu. Vương gia, ta thật hoài nghi đây là ngươi thiết kế tốt, ngươi vì cùng ta ở bên nhau, thế nhưng làm ta đối với ngươi phụ trách. Thượng quan cảnh dịch đốn giác năng kham, nhịn không được nhắc nhở, Lam Như Khanh, bổn vương căn bản không biết ngươi sẽ xuống tới, chẳng lẽ bổn vương còn làm người hơn phân nửa đêm đem ngươi gọi lại đây xem bổn vương thay quần áo không thành. Lam Như Khanh khí đoạn, mới vừa rồi người kia rốt cuộc có phải hay không thượng quan cảnh dịch. Bất quá coi trọng quan cảnh dịch dáng vẻ này, phảng phất căn bản là không hiểu được chính mình sẽ xuống tới. Vương gia, ngài không khỏi cũng quá bá đạo, liền lộ một chút, khiến cho người phụ trách, Khanh Khanh, ngươi xem ta. Không biết khi nào, Phượng Nghi Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, một phen cởi ra áo trên, lộ ra tinh tráng mạch sắc thân hình. Lam Như Khanh lại nhịn không được xem qua đi. Bên kia cơ bụng đồng dạng gập ghềnh, khẩn trí mà lại. Không xong lại chảy máu mũi. Lam Như Khanh hai cái lỗ mũi đều mạo huyết, thượng quan cảnh dịch kinh một cái xinh đẹp lượn vòng đem một kiện quần áo che đến Phượng Nghi Thiên trên người. Xoay người lại đem quần áo của mình mặc tốt. Khu khu, hôm nay nhiệt khí táo, thật sự dễ dàng thượng hỏa. Lam Như Khanh che mặt giải thích nói. Phượng Nghi Thiên nhìn thẳng thượng quan cảnh dịch, vương gia, cái này Khanh Khanh cũng nhìn ta, hắn có phải hay không cũng nên đối ta phụ trách. Thượng quan cảnh dịch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, kẽ răng bài trừ hai chữ, Huyền Vũ. Huyền Vũ đột nhiên hiện thân ra tới, một tay đem Phượng Nghi Thiên xách đi. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hai người khi... Thượng quan cảnh dịch hướng tới Lam Như Khanh đi bước một tới gần. Lam Như Khanh nghĩ ra đi đã không kịp, nàng nhắm hai mắt chân tay luôn cùng nói, vương gia, ngài đến nghe ta nói, ta khuyên ngài vẫn là sớm mà hồi kinh quan trọng. Bởi vì, tiểu hôi bụng lớn, sắp giấu không được, vương gia ngài lại trùng hợp ở nhà của chúng ta đãi một đoạn nhật tử, người trong thôn bắt quái, khó tránh khỏi liền sẽ lung tung suy đoán. Lúc này hai ta chắp vá đến cùng nhau, không tránh được sẽ làm nhân gia nói, Lam gia người mang đi. Lam gia lang ngải cũng không buông tha. Này bất lợi với ngải thanh danh A. Thượng quan cảnh dịch đang muốn nghe một chút nàng sẽ tìm cái dạng gì lý do, không nghĩ tới nàng trực tiếp liền xúc hắn vết sẹo, trực tiếp khi hắn hỏi lại, nhà ngươi lang sự còn ăn vạ ta. Ngươi muốn hay không làm rõ ràng, ai mới là thụ hại một phương A. Lam Như Khanh hừ hừ nói, vương gia, lúc ấy ngải cũng không dám nói, đến lúc đó ngươi còn dám nói sao. Liên tính nói, ai sẽ tin ngươi, giống cái sinh vật trời sinh chính là kẻ yếu. Không đáng thương nhà ta lang chẳng lẽ đáng thương nhà ngươi cậu A? Có nhân chứng sao? Nga, có, Dương Đại Nhân bên kia người đều là nhân chứng, nhưng quan lại bao che cho nhau, nhân gia đều cho rằng các ngươi thoán thông một hơi, hãm hại ta cái này tiểu nữ tử, hãm hại nhà của chúng ta lang đâu. Không thể nhịn được nữa, Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp một tay đem Lam Như Khanh đẩy ra môn, còn không quên hung tợn mà nói một câu. Lam Như Khanh, cùng người dính dáng sự ngươi là một chút đều không làm. Thượng quan Cảnh Dịch môn quan nghiêm, ngọn nến cũng đã tắt. Lam Như Khanh mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ẻm ạ, nhưng xem như quá quan. Nói vậy ra hỏa này liền sẽ không lại dây dưa nàng đi. Khanh Khanh, ngươi không sao chứ? Phượng Nghi Thiên vội vàng sốt ruột mà lại đây dò hỏi. Không có việc gì không có việc gì, ngươi như thế nào cũng chạy đến hắn trong phòng tới, chẳng lẽ nghe thấy được động tĩnh gì? Lam Như Khanh rất là hoài nghi hỏi. Không có à, ta chính là nửa đêm nhiệt hoảng, ra tới nhìn xem liền nhìn đến ngươi tiến hắn phòng, ngươi khuya khoắt tìm hắn chuyện gì à? Ta đang chuẩn bị mở miệng, thượng quan Cảnh Dịch trước cửa lập hai tôn môn thần đột nhiên khụ khụ hai tiếng, cảnh kỳ mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên. Ý thức được chính mình cùng Phượng Nghi Thiên đi thân cận quá, Lam Như Khanh kinh hách lập tức nhanh như chớp chạy. Vương gia, Lam cô nương bọn họ đều rời đi. Huyền Vũ đi vào hầu hạ nhà bọn họ Vương gia. Ân. Vung tay lên, ánh nến tái hiện, thượng quan Cảnh Dịch mặc tốt quần áo dựa nghiêng trên ghế thái sư. Mới vừa rồi ngươi nhưng có nghe thấy động tĩnh gì? Huyền Vũ lập tức quỳ trên mặt đất nhận sai, vương gia, thuộc hạ thấy Lam cô nương xông vào, vẫn luôn nghĩ nàng cùng vương gia ngài sẽ phát sinh cái gì chuyện tốt, không tính đến Phượng công tử cũng sẽ đi vào, là tiểu nhân đại ý, thỉnh vương gia trách phạt. Thượng quan Cảnh Dịch xua xua tay, bổn vương là hỏi, Lam Như Khanh tiến vào phía trước, ngươi nhưng có nghe thấy động tĩnh gì, hoặc là nhìn đến người nào từ bổn vương trong phòng đầu đi ra ngoài. Huyền Vũ buồn bực mà ngẩng đầu, đột nhiên thần sắc sắc bén lên, chẳng lẽ có người tưởng hành thích vương gia? Đến tột cùng là người phương nào như thế đại lá gan? Nhìn Huyền Vũ cũng là vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng, thượng quan Cảnh Dịch vây vây tay làm hắn đi xuống. Hắn nhìn chính mình tay, lâm vào trầm tư. Hôm nay hắn kinh giác trong thân thể hắn biến hóa, ở trong phòng thử khống chế một phen, hắn thế nhưng có thể đối loại này năng lượng khống chế tự nhiên. Trong cơ thể không chỉ có hỏa nguyên tố, còn có băng nguyên tố, hắn cũng là nghĩ kia nha đầu miệng còn không có hảo, nghĩ tới đi giúp nàng khôi phục, không nghĩ tới thế nhưng bị kia nha đầu phát hiện. Hắn là thật không dự đoán được kia nha đầu thế nhưng gan lớn mà xông vào, mặt sau. Cũng chính là như vậy. Lam Như Khanh trở lại trong phòng, đối với gương nhìn nửa ngày, phát hiện miệng mình cư nhiên tiêu sưng lên. Như vậy thần kỳ sự, 100% khả năng chính là thượng quan Cảnh Dịch làm, nàng trong không gian đầu hong đều sợ hắn, hắn tới, hệ thống cũng không dám hé răng, thật không biết này không gian hệ thống là hắn vẫn là nàng. Như vậy có một chút tới, nếu hắn như vậy cường đại rồi, lại là vương gia thân phận. Chính mình muốn thoát khỏi hắn không phải liền tăng lớn khó khăn. Chương 180 làm tân phòng yến. 18 ngày ngày này, Lam gia làm tân phòng yến. Tân phòng yến ở trong thôn chính là đại sự, dậy sớm muốn bái tế tổ trước, cầu được tổ tiên phù hộ hậu nhân phúc trạch căn khang, hàng năm cắt lợi. Việc này liền yêu cầu Lam gia lão nhân Lam Chí Hiển mang theo nàng cha Lam Thư cần làm, còn lại người ở một bên nhìn là được. Tam phòng làm tân phòng yến, đại phòng cùng nhị phòng lẽ ra là muốn sớm một chút lại đây hỗ trợ. Nhưng bọn hắn một nhà biết rõ hai phòng thâm nhập cốt tùy ác liệt tập tính, cũng liền căn bản không trông cậy vào. Nay không, trong thôn người một vụ tới lại một vụ, đại phòng nhị phòng người đều còn không có thấy ảnh nhi. Trong thôn dân phong còn là phi thường chất phác, có người tới lúc sau không cần phải nói lời nói chính mình liền tìm sống làm, thật sự không sống làm, liền ngồi ở chi tốt cái bàn băng ghế thượng ăn điểm tâm cắn hạt dưa. Trong thôn yến hội giống nhau đều là định ở buổi trưa, dậy sớm đuổi yến người có thể đến Lam gia ăn bữa sáng. Bữa sáng không thể so bữa ăn chính, trong tình huống bình thường đều là một bàn năm đồ ăn một canh, màn thầu còn đủ. Phía trước thượng quan Cảnh Dịch biết được Lam gia muốn làm yến hội, vốn là tưởng dùng nhiều tiền thỉnh thôn dân ăn một đốn tốt, nhưng Lam gia người nghĩ vẫn luôn ăn vừng ra, uống vừng ra, trong lòng băn khoăn. Nay không, đã biết Lam Như Khanh dưỡng tầm tránh tiền, liền yêu cầu Lam Như Khanh trước đem tiền đều ra tới một chút. Tuy nói Lam Như Khanh phụ trách quản lý tầm phòng này một khối khu vực, nhưng tầm ăn tang diệp đều là Lam Thư cần chính mình vất vả ngắt lấy tới. Người trong nhà biết Lam Như Khanh có sinh ý đầu óc, cũng chưa nói đem tránh tới tiền bạc nộp lên, như cũ làm Lam Như Khanh phụ trách bảo quản. Gặp được chính sự, Lam Như Khanh cũng không thể che lại tiền không ra, liền đau lòng mà đem còn không có che nhiệt bạc lấy ra tới. Hiện giờ có tơ tầm sinh ý, kiếm xô vàng đầu tiên liền có nhiều như vậy bạc, về sau sinh ý khẳng định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Phía trước cái tân phòng thời điểm, vốn dĩ nghị quản các thôn dân một ngày tăng cơm, chính là lúc trước suy xét đến không ai nấu cơm, trong nhà lão nhân không ai chiếu cố, liền tỉnh đi, chỉ đem tiền công khai cao cao. Hiện giờ Lam gia tân phòng cái hảo, lại có tiền, kia yến hội tự nhiên không thể hàng hồ, cho nên bữa sáng liền so giống nhau tiệc cơ động nhiều hai cái đồ ăn, còn bao sủi cảo, chỉ lo làm người trong thôn rộng mở cái bụng quản đủ rồi ăn. Hiện tại Lam gia bất chi bất giác liền ở trong thôn đầu quá hô mưa gọi gió, hơn nữa ở trong thôn cũng coi như có địa vị danh môn vọng tộc. Đầu tiên, bởi vì Lam gia, sông nhỏ thôn thuế má so năm rồi giảm bớt một thành tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để cho người trong thôn nhẹ nhàng chút. Còn nữa, ở Lam gia không cái tân phòng phía trước, người trong thôn đều vội vàng dậy sớm tham ruộng lậu tìm sống làm, hán tử nhóm vội vàng xuống đất, nhàn rỗi thời điểm còn muốn lên núi đốn tuổi kéo đến trong thành đi bán, hoặc là đi tìm gia đình giàu có làm giúp mới có tiền kiếm. Nhưng ở Lam gia đưa ra xây nhà lúc sau, trong thôn các nam nhân liền có đứng đắn nghề nghiệp, cũng không cần ra ngoài đẩy nhanh tốc độ, làm xong sống cầm tiền công về đến nhà chính là lao bà hài tử dương ấm, nhật tử mỹ tư tư. Tuy nói Lam gia tân phòng cái hảo, trong thôn nam nhân không sống làm, nhưng hiện giờ trong thôn lại tự phát hình thành hai cái vòng, tìm được rồi một loại tân làm giàu con đường. Nửa cân thúc ra làm nhung lông vịt bị, tơ ngưng bị, nhẹ nhàng lại thoải mái, mấu chốt là bên ngoài người không phát hiện này một thương cơ, này đó lông tơ cơ hồ đều là không cần tiền liền có thể thu về trở về. Chỉ cần đem lông tơ tiêu độc, nhấc lên mấy con bố phùng thượng, bán đi khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Còn có tiên nương tử gia dụng lông dê xoa thành lông dê tuyến dệt các loại tiểu ngoạn ý nhi, một cây thật dài len sợi là có thể dệt ra một đóa hoa, còn có thể dệt ra bao bao quần áo mũ tới, cái này không cần phải nói, thời tiết lạnh đi trên đường bán, khẳng định có người yêu cầu. Nửa cân thúc gia nghề nghiệp thích hợp nam nhân tới làm, tiên nương tử gia sống lại thích hợp nữ nhân làm, mà này hai dạng nghề nghiệp nghe người trong thôn nói cũng là làm ra mân mê ra tới. Hiện giờ sông nhỏ thôn không lo ăn không lo xuyên, không cần ra cửa là có thể kiếm tiền. Cái nào không niệm Lam gia hảo. Cho nên Lam gia ở sông nhỏ thôn địa vị trừ bỏ Lý Chính các tộc trưởng cũng là không người có thể so. Mấu chốt người một nhà nhân phẩm đều không tồi, tính tình ôn hòa, chưa từng có bởi vì chính mình có mấy cái tiền liền khinh thường người khác. Nay không, nương yến hội, sông nhỏ thôn người một đám đều cùng Lam gia đi lại đi lên. Thượng quan Cảnh Dịch thân là vương gia, ngày này cũng không hảo tùy ý đi ra ngoài, cũng không phải hắn ghét bỏ bên ngoài ồn ào náo động, mà là sợ phá hủy những cái đó thôn dân ăn cơm hứng thú. Gần buổi trưa, đại phòng cùng nhị phòng toàn gia mới khoan thai tới muộn, tới nhà bọn họ, thế nhưng đương chủ tử giống nhau chỉ huy các thôn dân cho bọn hắn làm này làm kia. Đại phòng một nhà còn hảo chút, trừ bỏ Lam gia hai tiểu tử làm ầm ĩ, nhị phòng toàn gia hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình gia, giống như hiện giờ ở sông nhỏ thôn có mặt mũi người không phải Lam gia tam phòng, mà là nhị phòng. Người trong thôn chính là không thích này cả gia đình. Nghe nói Lam gia hai vợ chồng già nằm ở trong phòng không thể động, đại phòng ở thức ăn phương diện hà khắc lão nhân, nhị phòng liền không cần phải nói, không ngừng một lần không đi xem hướng quá, còn đem nữ nhi đẩy đến tam phòng giúp bọn hắn dưỡng. Kỳ thật hai trong lòng không biết ta, kia chuẩn là tôn muốn cho chính mình nữ nhi bay lên cảnh cao làm phượng hoàng tâm tư, còn hảo tam phòng thâm minh đại nghĩa, đưa bọn họ ra nữ nhi đuổi ra tới, làm hai vợ chồng già dọn tiến tân phòng. Phi, bọn họ khinh thường cùng người như vậy làm bạn, người trong thôn một đám vội vàng chính mình. Làm bộ nhìn không thấy bọn họ, cũng không cùng bọn họ chào hỏi. Nhị phòng một nhà cái kia khi a, bất quá nghe nói vương gia còn ở làm gia, cũng không hảo nháo ra điểm sự làm nhân gia chế dễ ước. Nói này tam phòng tân gia bọn họ còn không có hảo hảo xem quá lý, hiện giờ nương lần này cơ hội không bằng liền đi xem, nghe nói tam phòng cái kia tơ tầm bán không tồi, trong nhà khẳng định có không ít đáng giá đồ vật, thừa dịp lần này cơ hội mang mấy thứ về nhà cũng hảo. Làm gia người đều vội vàng tại tiền viện tiếp đón khách nhân. Ai cũng không để ý tới nhị phòng bọn họ, kết quả không biết sao liền vào Nguyên Thanh phòng. Nguyên Thanh phòng lại nói tiếp cũng coi như lại, bất quá chỉ là một gian phòng, vì làm Nguyên Thanh có cái tốt học tập hoàn cảnh, Lam gia người liền thương lượng cấp Nguyên Thanh trong phòng lộng một cái bình phong, cách thành hai gian, một gian làm thư phòng, một gian đương phòng ngủ. Nguyên Thanh thư phòng bản vẽ đẹp rất nhiều, thư tịch cũng nhiều, nhị phòng Lam Tử Nham là cái biết hàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này đồ vật đều giá trị xa xỉ, trừ bỏ bản vẽ đẹp. Trong thư phòng đầu bãi thư tịch phần lớn đều là thiên kim khó mua bản đơn lẻ. Hắn chỉ lật xem vài lần, liền nhịn không được đắm chìm ở bên trong không thể tự kiềm chế. Trần Thị thấy nhi tử thích, liền làm hắn cầm, dù sao đều là chút thư, tam phòng như vậy có tiền, còn có thể lại mua, bọn họ lấy mấy quyển làm sao vậy. Lam Tử Nham lại là lắc đầu, nương, ta xem này đó thư không giống như là Nguyên Thanh, này đó thư đều là cô phẩm, ta nghe cùng trường nói qua, bản đơn lẻ giá trị thiên kim. Có người được đều là dùng để cất chứa, dễ dàng không bán. Tam thúc trong nhà nhìn hảo, nhưng cũng không thể đủ có thể mua được đến này đó thư tịch, ta nghĩ, định là vương gia đưa cho Nguyên Thanh đi. Trần Thị vừa nghe sợ ngây người, ngoan ngoãn, cùng vương gia cùng ở dưới một mái hiên lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Phía trước nghe Ngọc Kiến nói, Lam gia sở hữu chi tiêu đều là vương gia ở gia, cả ngày ăn sung mặc sướng, hiện giờ lại thêm hai cái hạ nhân, thật sự quá thượng nhân nhật tử. Hiện giờ nhân gia nhặt về tới nhi tử lại đến vương gia coi trọng, còn đem cất chứa bản đơn lẻ đưa cho hắn, này tương lai lại cấp khai cái cửa sau, để đi lên làm quan cái gì, bọn họ nhị phòng chính là cấp tam phòng vuốt ngông ngựa đều không đuổi kịp. Không được, nhà nàng tử nham một chút đều không thể so cái kia Nguyên Thanh kém, nàng không thể liền như vậy làm nhi tử thua ở vạch xuất phát. Nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp làm nàng nhi tử cũng đến vương gia coi trọng. Chương 181 không cần phải như vậy tàn nhẫn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thị vẫn là quyết định làm tử nham lưu tại Lâm gia, bằng vào nàng nhi cơ trí, định có thể làm vương gia đối này lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó tử nham được vương gia coi trọng, nói không chừng cũng có thể phong cái một quan nửa trước, nàng cũng có cơ hội làm quan gia thái thái. Đến lúc đó, nhìn xem người trong thôn còn dám không đem bọn họ một nhà để vào mắt. Phượng Nghi Thiên ở bên ngoài đi dạo một vòng, khập khiễng mà trở về, vừa lúc liền nhìn đến nhị phòng một nhà. Phượng công tử, ngài đây là đến đây lúc nào, chân làm sao vậy, tới tới tới, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trần Thị vừa thấy Phượng Nghi Thiên lập tức gân cần lên, bất quá nàng một cái nữ tác nhân ra, cũng không hảo cùng hắn đi thân cận quá, chỉ phải chọc chọc Lam Bảo Trụ, làm hắn nâng Phượng Nghi Thiên ngồi xuống. Phượng Nghi Thiên liên tục xua tay, không cần, bản công tử bản thân có thể, bất quá, các ngươi tiến vào làm cái gì. Nga Phượng công tử, chúng ta là Lam gia thân thích, ngươi gặp qua chúng ta, lúc ấy còn nói quá đưa chúng ta thiệp mời đi Phượng gia nhà cũ tham gia cái kia cái gì thương hội, ngươi sẽ không quên đi. Lam Bảo Trụ xoa xoa tay, một bộ hàm hậu thành thật bộ dáng, nhưng trong mắt lại là che giấu không được gian trá. Phượng Nghi Thiên xua tay, không có không có, nhớ kỹ đâu, đến lúc đó sẽ cho các ngươi phát thiệp mời. Không có gì sự nói, các ngươi đi trước đi, bản công tử muốn nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, liền nằm ở trên giường. Nhị phòng một nhà xem đôi mắt thẳng sững sờ. Phượng Nghi Thiên, Phượng Nghi Thiên, vừa rồi ta làm người đem kia bản sủi cảo cấp tên kia đoan đi qua, chúng ta liền chờ nghe tin tức tốt đi, bảo đảm có thể đem thượng quan cảnh dịch cay đến miệng rút gân. Lam Như Khanh hứng thú bừng bừng mà vọt vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhị phòng cả gia đình. Phượng Nghi Thiên kinh lập tức ngồi dậy, thẳng hô nàng nói nhỏ chút. Khanh Khanh A, ngươi, ở thẳng hô vương gia tên húy, còn đem một mâm thả ớt cay sủi cảo cấp vương gia đưa qua đi. Ngươi, ngươi đây là ý định tìm đường chết ta. Trần Thị đột nhiên sụ mặt thuyết giáo nàng hai câu, sau đó vội vàng ra phòng, việc này ta nhất định phải làm vương gia biết. Lam Như Khanh đôi mắt dùng sức chớp chớp, nàng lại phải bị nhị phòng người hố sao. Ngươi à, tiến vào phía trước cũng không nhìn xem có người không, ngươi liền nói, đợi lát nữa xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Phượng Nghi Thiên hận sắt không thành thép mà chọc chọc cái chán của nàng. Lam Như Khanh cũng là thẳng chụp đánh miệng mình. Nàng chính là nghị sấn hôm nay cái này rất tốt cơ hội hảo hảo sửa trị một chút thượng quan cảnh dịch, hắn chưa bao giờ ăn khẩu vị nặng đồ vật, ăn một đinh điểm cay khẳng định sinh khí, nhưng hắn lại là cái cực sĩ diện người, việc này hắn liền tính đoán được là chính mình làm cho thôn dân mặt, hắn cũng không dám đánh nàng. Việc này nếu là bị nhị phòng người qua đi thấu cái đế, nhị phòng người không thấy chính mình ai một đốn bản tử là không có khả năng thiện bãi cam hưu. Lam Như Khanh gấp đến độ chạy nhanh lôi kéo Phượng Nghi Thiên giúp nàng nghĩ cách. Đem kia bàn sủi cảo lấy về tới A, nếu không ngươi qua đi ăn. Phượng Nghi Thiên cho nàng đề nghị. Lam Như Khanh ủy khuất mà thẳng lắc đầu, ta chính là nhìn tức nhi đem sủi cảo đoàn qua đi ta mới lại đây, hắn hiện tại khẳng định ăn, lại nói, hắn không ăn, ta cũng không dám ăn, ta thả siêu cấp nhiều ớt cay. Phòng trưng có thể cay đến táo bón. Vậy ngươi xong rồi. Phượng Nghi Thiên đồng tình mà nhìn nàng, chờ lát nữa miễn bàn bên trong còn có ta một phần sự A, ta cũng không biết ngươi sẽ như vậy làm. Phượng Nghi Thiên, ta thật là nhìn lầm ngươi, ta còn không phải thế ngươi hết giận, ngươi hiện tại cư nhiên nói như vậy, hử, đêm nay ngươi hồi nhà ngươi đi ngủ. Lam Như Khanh ôm cánh tay không phục mà nhìn hắn. Ai, đường giới, ngươi đi làm Chu Tước Bạch Hổ đem bọn họ toàn ra che ở bên ngoài không phải được rồi. Chu Tước Bạch Hổ tuy rằng là vương gia người, nhưng hiện tại chính là nàng người, nàng làm hai người bọn họ cho nàng làm việc, không quá phận, không quá phận. Nghĩ nàng lập tức hưng phấn mà chạy ra đi. Trước nhị phòng một bước tìm được Bạch Hổ, làm hắn đến vương ra cửa phòng ngăn đón nhị phòng. Nhị phòng nhìn đến Bạch Hổ vẻ mặt cau mày quắc mắt đối lại bọn họ, không khỏi có chút sợ. Vị này đại ca, phiền thoái ngài đi vào cùng vương ra nói một tiếng, chúng ta có rất quan trọng sự nói với hắn, chậm liền tới không kịp. Trần Thị vội la lên. Bạch Hổ một chút đều thờ ơ, Lam cô nương phân phó, chính là nàng nói ra cái hoa tới đều không thể thả bọn họ toàn ra đi vào. Huyền Vũ cùng Thanh Long ở cửa liếc mắt thấy Bạch Hổ. Thật là cầm lông gà đương lệnh tiễn, còn đem chính mình trở thành vương gia người A, liền hắn hiện tại này địa vị, cũng chỉ có thể khi dễ một chút không hiểu rõ dân chúng. Bất quá hai người rốt cuộc không hé răng. Thượng quan cảnh dịch ở bên trong đã sớm nghe thấy được động tĩnh, sở dĩ bất động thanh sắc, chủ yếu cũng là biết rõ Lam gia nhị phòng bản tính, nữ nhi đều giáo không người tốt, còn có thể trông cậy vào cha mẹ nàng là cái minh lý lẽ sao. Lần này bọn họ lại đây tưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn chằm chằm trước mặt một mâm sủi cảo, thượng quan Cảnh Dịch như suy tư gì. Vương gia, thuộc hạ nhìn đến Lam cô nương ở bên trong thả ớt cay, ngại nhưng ngàn vạn đừng ăn. Thượng quan Cảnh Dịch trừ bỏ Thanh Long Huyền Vũ Chu Tức Bạch Hổ bốn người cùng phái đi ngoại, còn có một số lớn ẩn nấp ám vệ, này không, Huyền Vũ Thanh Long có khác sự muốn nội, những người này liền phái thượng công dụng. Thượng quan Cảnh Dịch cả kinh, cầm lấy chiếc đũa kẹp khai sủi cảo ra, quả nhiên thấy bên trong là huyết hồng một đoàn. T. Nhìn đều cay, nha đầu này cũng là thật tàn nhẫn. Đang chuẩn bị làm người đem này bản sủi cảo vứt bỏ, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm lấy chiếc đũa cắn một ngụm. Có thể, đem sủi cảo vứt bỏ. Nặng nề mà thở ra một hơi, thượng quan Cảnh Dịch dùng tay háo che đậy lau lau miệng, chờ đến ám vệ trở về thời điểm, tức khắc bị thượng quan Cảnh Dịch miệng cấp dọa tới rồi. Vương gia, muốn hay không thuộc hạ cho ngài tìm điểm thuốc mỡ? Không cần, làm cửa người đem kia người nhà bỏ vào tới. Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ nhìn thấy cửa phòng mở ra, lập tức liền chạy đi vào. Vương gia à, kia bàn sủi cảo ngài nhưng ngàn vạn không thể ăn à, không thể tưởng được ta kia chất nữ khanh khanh thế nhưng như thế bất hảo, thế nhưng đem ớt cay đặt ở sủi cảo bên trong. Không chỉ như vậy, nàng còn cùng Phượng công tử ở sau lưng thẳng hâu ngài tên Húy, Nga, nhân gia Phượng công tử nhưng gì cũng chưa nói, hết thể đều là Lam Như Khanh kia nha đầu làm. Trần Thị cùng Trần Bảo Trụ kẻ sướng người họa, hại Lam Như Khanh đồng thời còn không quên đem Phượng Nghi Thiên cấp trích đi ra ngoài, như vậy bọn họ là có thể hai đầu đến lợi. Tiểu tâm mà ngẩng đầu, Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ tức khắc sợ tới mức hít hà một hơi. Vương! Vương gia, ngài ăn! Thượng quan Cảnh Dịch miệng có một chút sưng, vẫn là lộ ra huyết cái loại này miệng vết thương. Hắn hơi hơi dùng tay háo che đậy môi, thần sắc mang theo vài phần giận tái đi. Nhưng nghe đến hai người nói Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên ở bên nhau còn thẳng hô hắn tên Húy, liền nhịn không được thật mạnh chụp một chút cái bàn. Thật là buồn cười. Là là, kia nha đầu thật là quá không biết trời cao đất dày, đều là ta đệ sủng hư nàng. Lam Bảo Trụ vội vàng phụ họa. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Bất thình lình một câu làm Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, này liền xong rồi, không tìm kia nha đầu tính sổ. Bất quá nghĩ đến vương gia khả năng phải đợi người đi rồi lại thu thập kia nha đầu, liền cũng không rối rắm, bọn họ chỉ còn chờ buổi tối lưu lại xem kịch vui. Thượng quan Cảnh Dịch chiếu hạ gương, nhìn chính mình sưng đỏ miệng, lại ngại không đủ, riêng làm người tìm điểm ớt đồ điểm đi lên. Vương gia, liền tính phải đối phó Lam cô nương, ngài cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Nhìn không được thuộc hạ nhỏ giọng nói. Không đối chính mình tàn nhẫn một chút, như thế nào có thể sớm một chút ôm được mỹ nhân về. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ vỗ về môi nhàn nhạt mở miệng. Chương 182 vương gia, ngươi mặt đâu? Một ngày quá vẫn là thực mau, Lam gia yến hội vội đến buổi chiều giờ thân mới kết thúc. Các thôn dân đều ăn uống no đủ, nói đến cũng là quái, dĩ vãng nhà ai làm thực rượu, liền tính đến yến hội kết thúc đều có mấy cái hán tử say vung quyền uống rượu cọ sắt không chịu đi. Nhưng hôm nay yến hội một kết thúc, một cái say rượu người đều không có, các thôn dân đóng gói thu thập điểm đồ ăn mang về sau, lại trở về giúp đỡ Lam gia đem sân thu thập sạch sẽ. Lam Như Khanh biết được nhị phòng người đem sủi cảo sự thọc đến thượng quan Cảnh Dịch trước mặt, hoàng cũng không dám hướng lên trên quan Cảnh Dịch trước mặt ấu. Tiên viện yêu cầu bận việc, nàng liền không gián đoạn mà hỗ trợ, cái gì nâng cái bàn dọn ghế quét rác việc đều không sợ. Hỗ trợ bận việc người trong thôn vừa thấy, nhịn không được nhắc mãi Lam gia khuê nữ thật là cần mẫn. Lại trái lại Lam gia kia mấy phòng thân thích, thật là càng xem càng làm người sốt ruột. Một đám cùng đại gia quý phụ nhân thiên kim tiểu thư thiếu gia dường như ngồi ở chỗ kia nói nói cười cười, khái hạt dưa, cái chổi đảo qua đi chân đều không mang theo dịch một chút. Cuối cùng thật vất vả quét xong mà, vừa quay đầu lại, vài người lại ném đầy đất. Nhiếp thị cũng không cho thôn dân quét, nhìn cho nhân gia thu xếp mang điểm ăn dùng, đem người đưa ra đi, hảo, trong viện liền dư lại chính thức Lam gia người. Thượng quan Cảnh Dịch biết được thôn dân đều đi rồi, mới đứng dậy dùng tay áo che miệng ra tới. Đại phòng nhị phòng người nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch, lập tức đem cái bàn trên mặt đất thu thập sạch sẽ, cần mẫn mà giống như người khác trong mắt chỉ có thể thấy bọn họ dường như. Vương gia, hôm nay có chút xảo, chính là có chút chán trường. Trần Thị dán một trương gương mặt tươi cười đi lên quan tâm nói. Không có, Lam Như Khanh đâu. Mọi nơi nhìn xung quanh một phen, thượng quan Cảnh Dịch chính là tìm không thấy Lam Như Khanh. Kỳ quái, mới vừa rồi liền tại đây một mảnh A. Trần Thị vừa nghe liền biết thượng quan Cảnh Dịch tìm Lam Như Khanh tính sổ tới, lập tức phát động người đi tìm. Khanh Khanh, ngươi ra tới, ngươi cũng dám trêu cợt vương gia, mau ra đây cùng vương gia xin lỗi. Trần Thị phồng lên giọng bắt đầu kêu. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị nghe nói vội vàng chạy tới, nhìn xem nhóm người này ca tẩu nhóm, nhìn nhìn lại vương gia, hai người bọn họ thật sự không nghĩ ra Khanh Khanh rốt cuộc nào đắc tội bọn họ, như vậy ước gì thấy Khanh Khanh xấu mặt. Vương gia, Khanh Khanh làm sao vậy? Nhiếp thị có chút khẩn trương, nhà mình nữ nhi trêu cợt nhân gia Vương gia cũng không phải một lần hai lần, thật không hiểu là ai cho nàng như thế gan tày trời, nhìn Vương gia che miệng, nàng càng là sợ không được đầu óc, Khanh Khanh lần này lại đem nhân gia sao? Lam Thư Cần đã thuần thục lão đạo mà sờ cây gậy trúc tử đi. Trốn ở góc phòng đầu Lam Như Khanh sợ tới mức cũng không dám lên tiếng. Không có việc gì, bổn vương chỉ là hỏi nàng điểm sự. Khẩu khí này ôn hòa mà căn bản là không giống như là tới tìm cha. Trần Thị vừa nghe liền sửng sốt, vương gia, hôm nay chúng ta đều nghe rành mạch mà, là kia nha đầu đem mang ớt cay sủi cảo làm người cho ngài đoàn qua đi, ngài kia thương hảo điểm không? Nhiếp thị vừa nghe sợ hãi, run rẩy tay chen qua đi, vương. Vương gia, ngài thật sự ăn mang ớt cay sủi cảo. Tự vương gia tới ngày đầu tiên, nhân gia thuộc hạ liền cố ý công đạo, vương gia chỉ ăn thanh đạm, cho nên nhiếp thị xào rau đều không bỏ một đinh điểm cay. Hiện giờ vương gia thế nhưng ăn cay, nghe nhị tẩu nói, còn bị thương miệng, kia nhưng làm sao vậy đến. Thượng quan cảnh dịch không thể nề hà mà hơi chút bắt tay rời đi một chút, nhiếp thị thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, vương. Vương gia, môi đều sưng đổ máu, chính là dọa người. Lam Thư Cần vừa lúc cũng thấy, cả người một giật mình thao khởi cây gậy trúc liền đi tìm người. Lam Như Khanh, ngươi đi ra cho ta, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Phượng Nghi Thiên chạy ra nhìn này gà bay chó sủa một màn, khỏe miệng nhịn không được thẳng chịu chịu. Ai, này vương gia cũng là, chết ăn vạ Lam gia không đi, ngày hôm qua làm hắn cha mẹ đem hắn đánh một đốn, hôm nay lại đến phiên Khanh Khanh. Đáng thương a, khổ bức a. Thượng quan cảnh dịch vừa thấy Lam Như Khanh này táo bạo cha, nhịn không được đỡ chán. Lệnh tôn không cần kinh hoảng, tìm được nàng liền mang nàng lại đây đi, bổn vương. Khu, có vài câu hỏi nàng. Thượng quan cảnh dịch tìm cái ghế tự phụ mà ngồi xuống. Thanh Long Huyền Vũ cũng cùng lại đây, thường thường cho bọn hắn vương ra lau lau dược, giảm bớt một chút đau đớn. Lam Như Khanh thông qua quan sát nhìn thượng quan cảnh dịch không giống như là tới trước nàng tính sổ, chính là nhìn nàng cha cây gậy trúc, nàng liền mạc danh cảm thấy hoảng hốt. Tính, khẽ cắn môi, cùng lắm thì đánh một đốn liền đánh một đốn bái. Đau cái mấy ngày liền đi qua. Lam Thư Cần tìm được Lam Như Khanh nắm lỗ thai đem này đẩy đến thượng quan cảnh dịch trước mặt, làm nàng quỳ xuống cấp vương gia xin lỗi. Trung quanh đều là một đám xem náo nhiệt đầu trâu mặt ngựa, đặc biệt là Lam Ngọc Yến, trong mắt là che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Túi đầu đang chuẩn bị quỳ, thượng quan cảnh dịch ý bảo Thanh Long đem Lam Như Khanh nâng dậy tới, không cần nàng quỳ. Lam Như Khanh mừng thầm mà ngẩng đầu lại vừa lúc đối tốt nhất quan cảnh dịch kia cười như không cười con người. Một cái dùng mình, Lam Như Khanh lập tức trang nhìn không thấy cúi đầu. Lam Như Khanh, nếu là ngươi thích bổn vương, liền cùng phượng gia đem việc hôn nhân lui, bổn vương mang ngươi hồi kinh. Tất cả mọi người kinh ngạc với thượng quan cảnh dịch phản ứng, một đám đều trừng lớn đôi mắt dựng lên lỗ tai nhìn nghe. Lam Như Khanh nháy mắt tạc bao, ngẩng đầu nói, vương gia, ngài như thế nào sẽ như vậy cho rằng, ta nơi nào có. Bổn vương biết ngươi là nữ tử, da mặt mỏng, nhưng năm lần bảy lượt trêu cợt bổn vương cũng là sự thật, ngày hôm trước cầu bổn vương làm việc. Đêm qua vô cớ xâm nhập bổn vương phòng ngủ, hôm nay lại lấy ớt cay trêu đùa bổn vương xem như xem minh bạch, ngươi xác thật ái mộ bổn vương, mượn này thủ đoạn muốn hấp dẫn bổn vương chú ý. Thượng quan cảnh dịch nói xong, liền bắt tay buông đi, làm Lam Như Khanh nhìn kỹ hắn miệng. Hôm nay ngươi cố ý làm người đoan một mâm sủi cảo, đơn giản chính là muốn nhìn một chút bổn vương hay không cũng là ái mộ ngươi, ngươi nhưng thấy được. Lam Như Khanh đôi mắt chớp vài cái, rất muốn nói, vương gia, ngài không thể ỷ vào vương gia thân phận bức bách ta à? Rõ ràng thích người của ta là ngươi, lại cố tình nói ta ái mộ ngươi. Vương gia, ngươi mặt đâu? Vương! Vương gia, ngài hiểu lầm, ta không phải kia. Không đợi Lam Như Khanh nói xong, thượng quan cảnh dịch nhìn thoáng qua Thanh Long lập tức đem một sấp giấy đưa qua. Lam Như Khanh đột nhiên thấy không ổn. Lam Như Khanh, ngày hôm trước ngươi năn nỉ bổn vương làm sự, bổn vương cũng thay ngươi làm, này đó hiệp ước ngươi nếu là xem không hiểu, không bằng khiến cho cha ngươi giúp ngươi xem hạ, như thế nào? Dứt lời, chuẩn bị đưa cho Lam Thư Cần. Lam Như Khanh sợ nàng cha nhìn đến, run âm nói, không không không. Ta có thể xem hiểu, có thể xem hiểu. Vương gia làm việc năng lực, tiểu nữ tử vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Đậu má, cư nhiên lợi dụng hương mãn lâu sự uy hiếp nàng, thượng quan cảnh dịch, ngươi rất tốt. Lam Thư Cần đang buồn bực, bên cạnh một đám đầu trâu mặt ngựa hướng trước mặt ấu, muốn nhìn một chút Lam Như Khanh làm thượng quan cảnh dịch làm chuyện gì. Lam Như Khanh tâm nhắc tới cổ họng. Chuyện đó cũng không thể bị bọn họ biết ta. Câu cứu mà nhìn về phía thượng quan cảnh dịch, thượng quan cảnh dịch nhướng mày, một bộ chờ nàng mở miệng đánh vỡ cục diện thái độ. Cắn răng đang chuẩn bị thỏa hiệp, Phượng Nghi Thiên không biết khi nào thò qua tới, một phen đoạt lấy những cái đó hiệp ước. Vương gia, thật là vạn phần cảm tạ, khanh khanh cũng là thay ta suy nghĩ, năn nỉ ngài làm việc, việc này thành lúc sau, chúng ta đều là có bạc muốn phân, khanh khanh nàng cũng là xem ở bạc phân thượng, ngài đừng để ý. Mắt thấy Phượng Nghi Thiên đem hiệp ước suy đến trong lòng ngực, Lam Như Khanh nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu tựa hồ không có gì uy hiếp thoải mái mà đắc ý mà nhìn hắn, ân, xác thật là như thế này, vương gia ngài hiểu lầm. Chương 183 chết đều không tử. Thượng quan Cảnh Dịch sắc mặt phẫn nộ mà nhìn thoáng qua Phượng Nghi Thiên. Ngay sau đó đã thấy ra, tiếp tục bình tĩnh. Nếu là như thế này, hôm qua nửa đêm ngươi vì sao đột nhiên xâm nhập bổn vương phòng ngủ, còn không nói, nếu không phải bổn vương người kịp thời chạy tới, ngươi có phải hay không tưởng nhân cơ hội đối bổn vương xuống tay? Phượng công tử, đêm qua nói vậy ngủ say đi, huống hồ chân cẳng còn không tiện, nếu là đêm qua ngươi đều có ở đây chứng cứ, kia bổn vương trong lúc vô tình nhìn đến cái kia tiểu tặc tất nhiên chính là ngươi. Ngươi tùy thời lẻn vào Lam gia, chính là ý muốn đối bổn vương bất lợi. Phượng Nghi Thiên cắn răng, gia hỏa này lần này nhưng thật ra trước tiên đem hắn trích đi ra ngoài, xem ra hắn đối khanh khanh trí tại tất đắc ca, nếu là thừa nhận, chính mình không tránh được bị hắn bộ cái tội danh gì đưa vào đại lao, nếu là không thừa nhận, khanh khanh hôm qua xem hết hắn, dựa theo hắn ý tứ, vậy chỉ có thể gả hắn. Đáng giận. Không có, bản công tử hôm qua ngủ say, cũng không biết được việc này. Cơ hồ là sinh sôi nuốt vào khẩu khí này, Phượng Nghi Thiên rầu rĩ mở miệng nói. Thượng quan Cảnh Dịch rất là vừa lòng, ngược lại nhìn về phía Lam Như Khanh, ngươi đâu, hôm qua vì sao phải xâm nhập bổn vương phòng. Lý do đều thế nàng nghĩ kỹ rồi, hắn liền chờ nàng thượng bộ đâu. Ta chính là nhìn đến có. Khu khu. Lam Như Khanh nhất thời nghĩ không ra biện pháp, chỉ phải dựa theo thượng quan Cảnh Dịch lý do nói, nhưng Phượng Nghi Thiên một tiếng ho khan, lập tức làm nàng tỉnh ngộ. A, vương gia, ngài nói cái gì, ta cũng không biết việc này a. Đêm qua ta có đi qua vương gia phòng sao? Mê mang mà nháy đôi mắt, ra vẻ vô tội. Kỳ thật trong đầu nghĩ đêm qua nhìn đến sắc đẹp, hầu kết, xương quai xanh, cơ bụng, a nha. Một cái không cẩn thận, máu mũi lại đúng lúc xông ra, rất là làm người thẹn thùng. Ai nha làm cô nương, nhà của chúng ta vương gia dáng người hảo, ngài cũng đừng nhìn chằm chằm vẫn luôn xem a. Đêm qua kia huyết đều chảy đầy đất, đến hừng đông mới rửa sạch sẽ, tới, mau lau lau. Huyền Vũ kịp thời đem khăn tay đưa cho Lam Như Khanh. Lam Như Khanh bị những lời này kích thích nhịn không được như vậy chết qua đi, nàng một đời anh danh a. Lam gia người trợn mắt há hốc mồm mà chết nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, đại phòng nhị phòng một nhà một đám nhịn không được dưới đáy lòng bội phục, này lá gan thật đủ đại a, liền mặt đều từ bỏ. Lam Ngọc Yến âm thầm cắn răng, vì sao nàng nghĩ mọi cách dùng hết tâm tư cũng chưa biện pháp làm vương gia liếc nhìn nàng một cái, Lam Như Khanh như thế vô lại vương gia còn muốn mang nàng đi kinh thành. Nhất định là tam phòng nhân đấu kỵ nàng sắc đẹp, sợ vương gia đối nàng có ý tưởng, cho nên đem nàng đuổi đi, làm cho Lam Như Khanh đến lợi, thật là đánh một tay hảo bản tính a. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị cảm giác mặt đều mất hết, ngươi nói nàng như thế nào có thể đối vương gia có cái loại này tâm tư đâu. Hận sắc không thành thép tiến lên véo nàng một phen, chuẩn bị làm nàng thanh tỉnh, Lam Như Khanh lập tức bắn ngược trốn đến một bên. Dùng khăn tay che lại cái mũi, dầu dĩ mà giải thích, cha mẹ, đêm qua ta chính là thiên nhiệt, nghĩ đến bên ngoài hít thở không khí. Lại phát hiện có một người lén lút mà vào vương gia phòng, ta sợ người nọ đối vương gia bất lợi, cho nên không hề dự triệu mà liền đi vào, ta đi vào thời điểm, ngọn nến đều là tắt, ta đi vào, ngọn nến liền sáng, cho nên ta mới trùng hợp xem hết hắn, à, không thấy quang. Lam Như Khanh, nếu là như vậy cũng chưa xem quang, cái gì mới tính xem quang. Ngươi nhìn đến người kia, kỳ thật là bổn vương tâm phúc, bổn vương ngày ấy diệt phỉ, không cẩn thận bị thương. Cho nên làm hắn tiến vào cho bổn vương băng bó thượng dược, ngươi tiến vào là lúc, đang chuẩn bị động thủ, cho nên ngọn nến mới điểm. Lam Như Khanh khóc không ra nước mắt. Thượng quan Cảnh Dịch đây là một vòng khấu một vòng bộ nàng đâu, nàng trốn quá một kế, tránh không khỏi một khác kế a. Phượng Nghi Thiên hung hăng nghiến răng, nguyên lai tiểu tặc kia thế nhưng là hắn tâm phúc, lại hù dọa hắn, ai hù, này vương gia không hổ là kinh thành tới, một cái đầu đương 10 cái dùng, ai là đối thủ của hắn a. Làm hắn bạch bạch sai thất một lần cơ hội tốt. Vương gia, tiểu nữ chỉ là sợ vương gia ngại ở Lam gia có cái gì vắng nhất, cho nên nóng vội tiến đến xem xét, hơn nữa thời tiết nóng bức, có chút thượng hỏa. Mới, tiểu nữ vô tình mạo phạm vương gia, còn thỉnh vương gia bao dung. Không thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nga, không phải bởi vì lo lắng bổn vương sao. Thượng quan Cảnh Dịch cười như không cười mà nhìn nàng. Là lo lắng vương gia an toàn, chỉ trích Lam gia, tiểu nữ là vì Lam gia suy nghĩ. Túi đầu, máu mùi giống như lưu đến càng mau. Nàng đành phải ngửa đầu. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không dối dám, lại lần nữa mở miệng, kia hôm nay việc, ngươi làm tức nhi cho bổn vương đưa sủi cảo. Lam Như Khanh sợ thượng quan Cảnh Dịch lại nói ra cái gì nàng không thể cứu lại nói, lập tức nói, vương gia, kỳ thật kia bàn sủi cảo là ta cố ý làm ngài ăn, ta cùng người đánh đố, ngài muốn ăn, vậy tính ta thắng, có người phải cho ta 100 lượng bạc, ngài nếu là không ăn, ta phải thâm vốn người nọ 100 lượng bạc. Dù sao nàng trêu cợt thượng quan Cảnh Dịch cũng không phải một lần hai lần, nàng cha mẹ đều biết, nàng chính là cái hôn không tiếc, thích làm gì thì làm đi. Cùng Phượng công tử đánh đố. Cư nhiên lấy bổn vương làm như đánh cuộc công cụ, Thanh Long Huyền Vũ, đem Phượng công tử kéo đi ra ngoài đánh 20 bản tử, Lam Như Khanh. Niệm nàng phía trước diệt phỉ có công, lại không cầu ban thưởng, lấy này triệt tiêu 15 cái bản tử, đánh nàng 5 cái bản tử có thể. Nay buột miệng thốt ra liền phải đánh nàng bản tử, còn nhắc lên Phượng Nghi Thiên. Nàng sợ tới mức lập tức thế Phượng Nghi Thiên cầu tình, vương. Vương gia, đánh với ta đánh cuộc người không phải Phượng Nghi Thiên, ngài đừng đánh hắn. Nghe được nàng vì Phượng Nghi Thiên cầu tình, thượng quan Cảnh Dịch càng là giận sôi máu, không phải Phượng Nghi Thiên, đó là ai? Hôm nay có Lam gia người riêng hướng bổn vương đăng báo, nói hôm nay ngươi đưa xong sủi cảo liền chạy tới tìm Phượng Nghi Thiên, không phải hắn còn sẽ là ai? Toàn bộ trong thôn, có ai tùy tùy tiện tiện có thể ra 100 lượng bạc đánh với ngươi đánh cuộc? Lam gia nhị phòng người cũng không dám nói ra điểm nói cái gì phản bác, Lam Như Khanh riêng tìm Phượng Nghi Thiên nói chuyện này, không phải cùng nhân gia đánh đố, còn có thể với ai đánh đố à? Lam Như Khanh nhất thời có chút lăng, nàng cư nhiên đem Phượng Nghi Thiên cấp bán. Thanh Long đã tìm tới bản tử, Phượng Nghi Thiên cả người run run mà nhìn kia bản tử, quay đầu lại khóc không ra nước mắt mà nhìn Lam Như Khanh, ánh mắt kia tựa như nói, muốn hay không đối hắn như vậy tàn nhẫn. Lam Như Khanh hận không thể thẳng đánh chính mình miệng, làm gì nói cùng người đánh đố, làm gì nói như vậy. Phượng Nghi Thiên bị Thanh Long cột vào trên ghế, sinh sôi mà ăn một đốn bản tử. Lam Như Khanh không đau không ngứa mà đánh 5 cái bản tử. Đánh xong sau lại nhìn Phượng Nghi Thiên bị đánh, giờ này khắc này, nàng thật sâu minh bạch một đạo lý, thượng quan Cảnh Dịch nàng trêu chọc không được a. Trải qua trầu này đánh, Lam gia người có gì tâm tư cũng không dám lưu lại, đại phòng đơn giản chính là tưởng cùng vương gia để làm túc sự, thuận tiện chuẩn bị gió thu, nhưng xem tình huống này, vương gia sợ là đối nhà bọn họ sự không kiên nhẫn. Ai, Lam Như Khanh nếu như bị vương gia mang về kinh nên có bao nhiêu hảo, như vậy bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận mà làm nàng làm việc. Nhị phong một nhà trong lúc vô tình đem Phượng gia cấp đắc tội, vốn dĩ kế hoạch làm Lam tử nham lưu tại Lam gia, xem tình huống này, phỏng chừng cũng là không tiện mở miệng. Bọn họ cũng không biết đêm qua Phượng công tử cũng là ở tại Lam gia. Trở lại trong phòng, Huyền Vũ không cam lòng hỏi, vương gia, này Lam cô nương còn không có bộ, kế tiếp lại bộ liền không dễ dàng nha. Không sao, khẳng định có cơ hội. Thượng quan Cảnh Dịch dùng tay háo che đậy miệng, băng sắc linh lực nhàn nhạt lược quá môi bộ, khiến cho nóng bỏng sưng đau miệng có một tia thư hoãn. Kia nha đầu cũng là tinh, đều không hiểu được hắn này cuối cùng một kế là cái chiêu gì liền trước tiên phá giải. Bất quá con hảo, đánh Phượng Nghi Thiên một đốn bản tử, xem như làm hắn ra một hơi. Chương 184 người. Không phải người. Phượng Nghi Thiên ăn 20 cái bản tử cảm thấy thực bi thôi, hắn nguyên bản là tránh né hắn cha mẹ gậy gộc đi vào Lam gia, không nghĩ tới một ngày không đến lại bị vương gia đánh bản tử. Ai, số khổ a. Lam Như Khanh thấy thế rất là tự trách, nhưng mặc dù lại tự trách, nàng cũng không dám xem Phượng Nghi Thiên, cái kia vương bắt đản đột nhiên đối nàng cố chấp, nàng sợ nàng tiếp cận Phượng Nghi Thiên, kia vương bắt đản không biết lại sẽ tưởng cái chiêu gì sửa trị Phượng Nghi Thiên đâu. Dầu dĩ không vui mà hoa ở chính mình trong phòng, buổi tối Nhiếp thị lại đây xem nàng, nàng đều hể và hiểu xỉu. Nhiếp thị còn tưởng rằng 5 cái bản tử đánh đau nàng, rốt cuộc khoảng cách lần trước ai bản tử không bao lâu đâu. Nhiếp thị muốn xem xét nàng miệng vết thương. Lam Như Khanh xoắn không cho xem. Nhìn cái này cả ngày gặp rắc rối nữ nhi, Nhiếp thị trong lòng một trận phức tạp. Khanh Khanh, nương hỏi ngươi sự kiện, Phượng công tử cùng vương gia, ngươi thích cái nào? Lam Như Khanh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nàng nương vì cái gì muốn hỏi nàng cái này? Nương có thể xem ra tới, Phượng công tử cùng vương gia đều thích ngươi, ngươi là nương nữ nhi, ngày thường làm việc cũng có chủ trương, nương liền muốn nghe xem ngươi trong lòng ý tưởng. Nhiếp thị khẩn trương, làm Lam Như Khanh rõ ràng. Vô luận nàng lựa chọn ai, đều không phải nàng hướng vào kia một cái. Ta bỗng nhiên cảm giác thực mê mang, nếu không, nương ngươi giúp ta lựa chọn một chút. Nàng không phải thật sự mê mang, nàng chỉ là muốn biết Nhiếp thị đến tột cùng lo lắng cái gì. Nhiếp thị thở dài một hơi, nắm chặt tay nàng. Nói thật, nương vừa không nguyện ngươi tùy vương gia hồi kinh, cũng không muốn ngươi gả đến vương gia. Ta cùng cha ngươi kỳ thật cũng nói lên quá chuyện của ngươi, chúng ta đều cảm thấy vương gia người tuy hảo, nhưng quá mức quyền cao chức trọng. Về sau khẳng định là muốn tìm cái môn đăng hộ đối nữ tử thành hôn, ngươi liền tính cùng hắn đi, nhiều nhất cũng chỉ là đương cái thiếp thất, huống hồ kinh thành lại xa, chúng ta gặp mặt một chút đều không có phương tiện, nương sợ ngươi chịu không nổi. Gia đình giàu có quy củ. Lại nói Phượng gia tuy rằng hảo, nhân gia lại hứa ngươi qua đi đương đương gia chủ mẫu, chính là, đại phòng kia đầu còn nhìn chằm chằm Phượng gia đâu, Yên Nhi hiện giờ ở trong thôn hủy hoại thanh danh, nhà bọn họ là nhất định phải đem Yên Nhi gả qua đi, ngươi là muội muội, như thế nào có thể tới Phượng gia đương chủ mẫu, Yên Nhi có thể nào đương tiếp thất. Nay cùng nhà chúng ta ở trong thôn thanh danh cũng không hảo a. Đối với Nhiếp thị phía trước lo lắng, Lam Như Khanh căn bản không nghe, nàng không có khả năng đuổi kịp quan cảnh dịch hồi kinh, đối với hoàng thất huyết tinh tàn nhẫn, nàng so Nhiếp thị còn muốn rõ ràng. Chỉ là đối với mặt sau Nhiếp thị đối Phượng gia cái nhìn, Lam Như Khanh không muốn gật bừa. Nương, Phượng gia nói, sẽ từ Phượng gia tông thân bên trong tìm cá nhân cưới đại tỷ, trước kia đại phòng như thế nào đối chúng ta, ngài đã quên sao? Như thế nào hiện tại lại trái lại thế bọn họ suy nghĩ? Liền tính ta gả đến Phượng gia, người trong thôn cũng sẽ không nói gì đó, hiện giờ nhà của chúng ta ở trong thôn cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia. Sông nhỏ thôn thuế má giảm miễn một thành là nhà ta công lao, các thôn dân làm giàu, trong đó có một phần cũng là nhà ta công lao, có ai sẽ vì đại phòng bất bình. Lam Như Khanh tức giận bất bình, muốn nàng vì người khác ủy khuất chính mình, nàng làm không được. Thấy nhà mình nữ nhi như vậy, Nhiếp thị đã rõ ràng nàng trong lòng như thế nào tưởng. Ngươi thích Lý Phượng công tử đúng hay không? Tuy rằng Phượng gia là nói qua muốn từ tông thân bên kia cấp Yên Nhi tìm cái nhà chồng, nhưng ngươi lại không biết, Yên Nhi bên kia tìm vài lần ý kiến nông cạn, nương sợ như vậy đi xuống, sẽ nháo ra một cái mạng người. Túc ca nhi sự còn không có giải quyết, Yên Nhi nếu là lại có chuyện gì, đại phòng nhất định sẽ oán hận chúng ta, ngươi lại không phải không biết đại phòng kia hai cái nhi tử, đều là hôn không tiếp, Yên Nhi nếu là ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ nháo đến nhà ta gà chó không yên. Nhiếp thị hảo ngôn hảo ngữ nói, cho nàng phân tích, nhưng Lam Như Khanh chính là nghe không vào, vậy làm cho bọn họ lại đây náo hảo, xem ai sợ ai. Đại tỷ đòi chết đòi sống, hôm nay thấy nàng còn không phải hảo hảo, nàng cách làm đơn giản chính là muốn cho chúng ta ấy nấy, cho nàng đằng vị trí thôi. Chính mình đều không đem chính mình sinh mệnh đương một chuyện, còn trông cậy vào người khác đem nàng cung lên sao. Dù sao ta sẽ không quán nàng tính tình. Lam Như Khanh đem đầu vặn hướng một bên, tỏ vẻ không nghĩ lại nghe về đại phòng bất luận cái gì đôi câu vài lời. Nhiếp thị vô vỗ Lam Như Khanh tay, an ủi nàng, đại phòng tính nết nương cũng rõ ràng, liền hôm nay, ngươi đại bá nương còn chạy tới ngươi ông bà kia đi khóc lóc kể lể, hai lão nhân đối bọn họ cũng là rét lạnh tâm, không nghĩ phản ứng bọn họ, nhưng ngay sau đó bị ngươi đại bá nương một kích, ngươi mãi đều thiếu chút nữa cấp ngất qua đi. Nương cũng nghĩ tới ngày lành a, nhưng đại phòng một nhà như thế nào sẽ chịu đựng chúng ta kiên định quá đâu. Ai, không nói, ngươi nghe xong cũng sốt ruột, ngươi cũng tới rồi xuất giá tuổi tác. Nói không chừng nào ngày liền có bà mới tới cửa, theo thủa gì đó còn không thế nào sẽ đi, có thời gian luyện luyện, tân nương tử đều phải chính mình phùng áo cưới đâu. Lam Như Khanh gật gật đầu. Đem Nhiếp thị đưa ra đi, Lam Như Khanh liền bắt đầu tìm vải lẻ kim chỉ học theo thủa. Nàng tuy không am hiểu, nhưng theo áo cưới chính là nhân sinh cả đời sự, nàng cũng không nghĩ hàng hồ. Lam gia tân phòng yến một quá, thượng quan cảnh dịch cũng có chút vội, gần nhất mấy ngày thu được không ít sốt ruột tin tức, cái gì biên quan vùng lại có quân địch ngao ngoe dục dịch. Diệt phỉ khi cung cấp tin phạt căn bản không gì tác dụng, ngược lại còn làm người khởi sướng càng thêm càn rỡ không coi ai ra gì. Thượng quan cảnh dịch có chút phiền, nghĩ ra đi giải sầu, nhưng ở trong sân đi rồi một vòng, lại phát hiện không thấy được Lam Như Khanh thân ảnh. Hôm qua ngươi xuống tay trọng, quay đầu hỏi Huyền Vũ. Huyền Vũ theo bản năng lắc đầu, nhưng hôm qua cùng hôm nay cũng chưa nhìn thấy Lam cô nương, rất có khả năng là ăn hai lần bản tử không xuống giường được. Thuộc hạ cũng không biết, có khả năng không chế không được lực đạo. Bị thương Lam cô nương cũng không nhất định. Huyền Vũ cào cào đầu, thượng quan cảnh dịch lại là nghe hòa đại, nhịn không được giơ tay cho hắn một cái bạo lật. Nếu là nàng bị thương, bổn vương muốn ngươi đẹp. Vội vã mà đi Lam Như Khanh sân, thấy cửa phòng vẫn là nhắm chặt, thượng quan cảnh dịch sốt ruột mà gõ gõ cửa. Lam Như Khanh vội vàng viết kịch bản, định chế về sau quy hoạch, bỗng nhiên bị như vậy một tá giảo, lập tức buông trong tay việc. Đẩy cửa ra, thượng quan cảnh dịch vẻ mặt lo lắng mà tiến vào, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thương nhưng có hảo chút, ngày thường gặp ngươi tổng ở bên ngoài lắc lư, hôm nay không đi, có phải hay không hôm qua đánh đau ngươi? Lam Như Khanh liếc hắn, lắc đầu. Nàng chính là không nghĩ trêu chọc hắn. Người này toàn bộ đều héo héo, thượng quan cảnh dịch càng khẩn trương. Hắn rội tay sờ cái chán của nàng, cảm giác không năng, lập tức lại làm Huyền Vũ thỉnh cái nữ đại phu lại đây. Lam Như Khanh vừa nghe liên tục xua tay, ta hảo đâu, không cần thỉnh đại phu. Này xa cách thái độ, nhiều ít làm thượng quan cảnh dịch có chút không dễ chịu. Đi bước một đem nàng tới gần góc tường, đống nhiên mở miệng. Lam Như Khanh, ngươi biết bổn vương tâm tư, chỉ là bổn vương không rõ ngươi vì sao không muốn cùng bổn vương, về thân phận sự tình, bổn vương tuyệt không sẽ làm ngươi chịu ủy khuất, nếu ngươi lo lắng cùng bổn vương hồi kinh sẽ chịu người khi dễ, cũng thật cũng không cần, bổn vương cũng không phải người thường, tuyệt đối sẽ không cho người khác khi dễ ngươi cơ hội. Đây là thượng quan Cảnh Dịch lần đầu tiên cùng nữ nhân nói như vậy tình ý miên man nói, nghe đảo còn làm người có chút cảm động. Nhưng Lam Như Khanh lực chú ý, lại ở câu kia không phải người thường mặt trên. Nàng nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi, vương gia ngài, không phải người. Có trong nháy mắt cứng đờ, thượng quan Cảnh Dịch trong lòng thổi qua câu đầu tiên lời nói chính là, nha đầu này cư nhiên mang hắn. Chương 185 ngài yên tâm, ta cũng không phải người. Nhận thấy được thượng quan Cảnh Dịch khả năng hiểu lầm, Lam Như Khanh lại nghiêm trang mà giải thích, vương gia, ngài yên tâm, kỳ thật ta cũng không phải người. Này vương gia không phải người kỳ thật là Lam Như Khanh nhất vui với nghe được bí mật. Như vậy nàng liền có thể đem chính mình còn có cái sư phó ngạnh cấp trừ đi. Hắn đều không phải người, còn dám đối nàng cái này dị thế cô hồn thế nào sao? Thượng quan Cảnh Dịch còn lại là hung hăng nhướng mày, mắng hắn không phải người còn không đã quyển, còn đem chính mình cũng kéo xuống thủy. Bổn vương là muốn hỏi ngươi, bổn vương như vậy bảo đảm, ngươi nhưng nguyện cùng bổn vương hồi kinh. Lam Như Khanh dùng sức lắc đầu. Vì sao? Thượng quan Cảnh Dịch không khỏi mất mát, nhưng còn muốn nghe xem nàng nghĩ như thế nào. Bởi vì Lam Như Khanh ngẩng đầu hơi sợ mà nhìn hắn, ngươi không phải người. Gia hỏa này có điểm bạo lực khuynh hướng, còn cố chấp, là người đều không làm gì được hắn, càng đừng nói không phải người, nàng nếu là cùng hắn hồi kinh, kia đến đem hắn đương tổ tông cung phụng, không thể có một chút ít ngỗ nghịch, nếu không nàng. Sống không bằng chết ta. Ngươi, thượng quan Cảnh Dịch khó thở. Liền đánh Phượng Nghi Thiên một đốn bản tử, liền nói hắn không phải người. Hảo, rất tốt. Bổn vương quyết sẽ không từ bỏ. Nhất định phải cùng hắn tranh cái cao thấp. Phẩy tay háo một cái xoay người, Lam Như Khanh chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh, ngẩng đầu khi hắn đã biến mất không thấy. Ngơ ngác mà lập sau một lúc lâu, gia hỏa này giống như hiểu lầm nàng ý tứ đi. Sẽ không từ bỏ. Như vậy sao được? Không được. Nhất định phải làm hắn biết khó mà lui. Ăn cơm sáng khi, trừ bỏ hai vợ chồng già, còn lại người đều tới đi ăn cơm. Nàng nương nguyên bản là muốn đem đồ ăn cấp Phượng Nghi Thiên đoan qua đi, không nghĩ tới nhân ra bản thân tới. Đi đường cũng không nghiêng không lệch mà, phảng phất hôm qua căn bản là không trượng đánh. Ngay cả thượng quan Cảnh Dịch cũng rất là hoài nghi, Thanh Long hôm qua phóng thủy. Lam Như Khanh cũng là hiếm lạ thực, nhịn không được hỏi hắn, một chút cũng không đau sao. Phượng Nghi Thiên trước mắt, nhỏ giọng cùng nàng nói, chính là lần trước ta đưa cho ngươi cái loại này dược a, đồ một lần liền không cảm giác được đau. Thượng quan Cảnh Dịch thấy hai người bọn họ còn nói lặng lẽ lời nói, bất thiện ánh mắt qua lại ở Phượng Nghi Thiên trên người chuyển động. Lam Như Khanh lập tức quy củ mà ngồi xong. Lam gia người không sai biệt lắm thói quen cùng vương gia cùng đi ăn cơm, ở Lam gia, vương gia trên cơ bản liền không có cái giá, có đôi khi còn sẽ làm chính mình bên người thuộc hạ giúp bọn hắn làm việc, thấy Nhiếp thị cùng Lam thư cần thân thể không tốt, còn sẽ mua các loại đồ bổ riêng đưa cho bọn họ. Cho nên Nhiếp thị cùng Lam thư cần sợ hãi một trận, đối với vương gia tồn tại cũng không có ngay từ đầu như vậy bài xích. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Nhiếp thị cùng Lam thư cần cũng coi như là minh bạch, ai nói hoàng gia lãnh khốc vô tình, không có nhân gian pháo hoa, ở nhà bọn họ ở cái này vương gia chính là nhất bình dân hoàng gia người. Tuy rằng thói quen cùng thượng quan Cảnh Dịch ở chung, nhưng Lam gia cũng biết rõ thân phận khác nhau, loại đồ vật này không phải như vậy hảo vượt qua. Một bàn người rất là hài hòa mà ăn cơm, Lam Như Khanh lại mở ra tự hát chi lữ. Như có như không mà nhìn thoáng qua thượng quan Cảnh Dịch, Lam Như Khanh nhịn không được dưới đáy lòng hắc hắc cười không ngừng. Tiểu dạng, cũng không tin lần này ngươi có thể chịu được ta. Gắp một miếng thịt đinh, Lam Như Khanh làm bộ hướng trong miệng đầu đưa, đột nhiên chiếc đũa bung lỏng, thịt đinh rớt đến trên mặt đất. Vốn dĩ mọi người đều không để ý, nhưng Lam Như Khanh lại không lưng đi xuống nhặt. Phượng Nghi Thiên cùng thượng quan Cảnh Dịch đều bung chiếc đũa nhìn nàng. Thì ta, nông gia người ăn một miếng thịt không dễ dàng, cũng không thể lãng phí. Dứt lời, há mồm chuẩn bị đưa vào trong miệng đầu. Ai? Thượng quan Cảnh Dịch trước tiên bắt lấy tay nàng. Lại không dễ dàng, ngươi không phải thực có thể kiếm tiền, còn để ý một khối rớt đến trên mặt đất thịt. Lam Như Khanh gắt gao mà bắt lấy kia khối thịt không bông, nghiêm trang mà mở miệng, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Lương thực được đến không dễ, thả có thả quý trọng. Thấy nàng còn liều mạng mà muốn ăn luôn kia khối thịt, Phượng Nghi Thiên nhắc nhở nói, còn không có tẩy đâu. Lam Như Khanh quay đầu cười ha hả mà nói, mới vừa rớt đến trên mặt đất, không dơ. Thượng quan Cảnh Dịch không thể nhịn được nữa, khấu ra nàng trong tay kia khối thịt, lau khô tay, lại cho nàng một lần nữa gấp một khối bỏ vào nàng trong chén. Không ngừng Lam Như Khanh, ở ngồi người đều xem ngây người, vương gia tự mình cấp Lam Như Khanh gấp đồ ăn. Này không khỏi đối nàng quá mức sùng ái đi. Lam Như Khanh thấy nhất chiêu không được, lại ra nhất chiêu, túi đầu nhanh chóng lột mấy khẩu cơm. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị ăn không sai biệt lắm, Nguyên Thanh ăn được cũng muốn đi học. Chỉ có Phượng Nghi Thiên cùng Thượng Quan Cảnh Dịch lẳng lặng mà ngồi xuống nhìn Lam Như Khanh ăn cơm. Lam Như Khanh khỏe miệng chịu chịu, đây là nhiều sợ nàng rớt một miếng thịt đi xuống lại nhặt lên tới ăn. Yên tâm, cùng chiêu nàng sẽ không dùng hai lần. Cảm giác cổ ngứa, Lam Như Khanh dùng tay gãi gãi, có ma điểu. Dứt lời vươn tay hướng trên cổ trà sát. Phượng Nghi Thiên cùng Thượng Quan Cảnh Dịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Nhìn đến nàng trên cổ liền như vậy sờ soạn một chút, kia đen tuyền ma điểu liền ra tới. Thượng Quan Cảnh Dịch rất là không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt xem nàng, khỏe miệng thẳng chịu chịu. Nhiếp Thị thu thập chén đũa, thấy như vậy một màn, lập tức che đậy Phượng Nghi Thiên cùng Thượng Quan Cảnh Dịch ánh mắt, vẻ mặt ghét bỏ hỏi nàng, ngươi đây là bao lâu không tắm rửa? A, vài tháng cũng chưa giặt sạch đi. Mặc dù là Nhiếp Thị che đậy Phượng Nghi Thiên cùng Thượng Quan Cảnh Dịch ánh mắt, hai người vẫn là có thể nhìn đến có ma điểu đổ rào rào mà hướng trên bàn rớt. Thượng Quan Cảnh Dịch mãnh liệt nhịn xuống trong lòng không khỏe, xoay người liền đi ra ngoài. Phượng Nghi Thiên nhìn Thượng Quan Cảnh Dịch đi rồi, quay đầu lại tỉnh ngộ mà cùng Lam Như Khanh nhìn nhau. Hai người tâm hữu linh tê cười hắc hắc. Nhiếp Thị thấy hai người ánh mắt giao hội, trong lòng hiểu rõ, thở dài một hơi, không thể nề hà mà vùi đầu làm chính mình. Nào biết vừa quay đầu lại, Thượng Quan Cảnh Dịch lại vào được. Nhìn Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên mạc danh mà bật cười, trong lòng nào còn có không rõ. Hai người thấy Vương gia đi mà quay lại, ngơ ngác mà nhìn hắn. Ta làm người cho ngươi thiêu thủy, tưởng tẩy liền tẩy. Dứt lời mặt vô biểu tình mà xoay người lại lần nữa rời đi. Nhiếp Thị tay một đốn, khiếp sợ mà nhìn Thượng Quan Cảnh Dịch bóng dáng. Một cái Vương gia, mặc dù biết Khanh Khanh ở chỉnh hắn, chơi hắn, lại một chút không oán giận, không tức giận, chẳng lẽ hắn đối Khanh Khanh ái thật sự tới rồi dễ tình đâm sâu nông nỗi sao? Này không biết là Khanh Khanh hạnh vẫn là bất hạnh. Ăn cơm xong, Lam Như Khanh tùy tiện thu thập một chút, liền phải đi ra ngoài, mấy ngày nay nàng đều phải đi Hương Mãn Lâu. Phượng gia thương giới nói chuyện với nhau sẽ định ở 21 kia một ngày, như vậy Hương Mãn Lâu khai trương phải đến cuối tháng. Cho nên vì Hương Mãn Lâu có thể thuận lợi khai trương, nàng đành phải nhanh hơn tập luyện tốc độ. Phượng Nghi Thiên đương nhiên muốn như bóng với hình mà đi theo nàng. Lam Như Khanh cho rằng Thượng Quan Cảnh Dịch cũng muốn theo tới. Kết quả nàng đi ra ngoài chơi tin tức làm cho toàn bộ Lam gia đều đã biết, Thượng Quan Cảnh Dịch cũng không ra. Ta nghe nói, Bình An huyện lại tới nữa một cái kinh thành đại quan, phòng trừng, Bình An huyện phải có đại sự tình đã xảy ra. Phượng Nghi Thiên lén lút cùng Lam Như Khanh nói. Lam Như Khanh có chút buồn bực, muốn phát sinh cái gì đại sự. Đuổi kịp Quan Cảnh Dịch có quan hệ. Phượng Nghi Thiên lắc đầu, trong kinh hạ thánh chỉ, Dương Nhược Lan diệt phỉ có công, phong nàng vì huyện chúa, còn có rất nhiều vàng bạc châu báu. Cảm kích người đều biết, Đào Tiên Sơn bọn cướp khẳng định cùng trong kinh quan viên có điều cấu kết, nhưng, trong kinh lại không một quan viên xuống ngựa, cho nên ta suy đoán, Dương Nhược Lan chặt đứt người nào đó kho lúa, có người phải đối nàng bất lợi. Lam Như Khanh hoảng sợ, nàng nguyên bản nghĩ Dương Nhược Lan diệt phỉ có công, là có thể đền bù nàng trinh tiết không hề thương tổn, lại không nghĩ rằng, này sẽ khiến nàng lâm vào một cái khác khốn cảnh. Đi, đi phủ nha. Têu lên Chu Tước Bạch Hổ, bọn họ cưỡi ngựa nhanh chóng hướng phủ nha đuổi. Chương 186 dụng tâm ái cùng tùy tiện ái là không giống nhau. Huyện thành phủ nha chính là phi thường náo nhiệt, Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên chạy đến thời điểm, một quan viên nghi thức liền ngừng ở trên quan đạo, chung quanh ba cánh tới tới lui lui, chen chúc bất kham. Lúc này mới tới. Tin tức của ngươi cũng quá chuẩn đi. Bổ tính toán đỡ Phượng Nghi Thiên xuống ngựa, nhân ra bản thân là có thể xuống dưới, bạch lo lắng một hồi. Ta tin tức giống nhau đều thực chuẩn, ai, hiện tại vào phủ nha không dễ dàng, ngươi xác định hiện tại đi vào. Phượng Nghi Thiên hỏi. Lam Như Khanh sớm có đoán trước, chỉ phía sau Chu Tước Bạch Hổ, đi theo hai người bọn họ đi vào không phải được rồi. Phượng Nghi Thiên vươn ngón tay cái, cười khen nàng, cao nhân. Phủ nha người nào có không quen biết Chu Tước Bạch Hổ, mới vừa rồi Vương gia đi vào, này hai hộ vệ khả năng có cái gì việc gấp cùng Vương gia thông bẩm cũng không nhất định. Vì thế liền thả bọn họ hai đi vào, đến nỗi mặt sau Phượng Nghi Thiên cùng Lam Như Khanh, phủ nha người nhìn thoáng qua cũng không ngăn đón. Nhìn chính là một đám. Còn cản cái gì cản? Phủ nha bên trong người cũng không ít, nhìn phần lớn đều là cái kia kinh thành tới quan viên mang lại đây người. Cái kia quan viên địa vị lại sao? Lớn như vậy phô trương, nhân gia Thượng Quan Cảnh Dịch khi đó cũng không như vậy trang bức sao? Lam Như Khanh bĩu môi. Nghe nói là Hoàng Thượng cậu, Nga, chính là năm đó phán ngươi Lam Túc Đại ca án tử cái kia, hậu trường ngạnh đâu. Phượng Nghi Thiên mang theo Lam Như Khanh xuyên qua từng điều hành lang, tới rồi một chỗ trăng non trước cửa ngừng lại. Bên trong hẳn là đại nhân vật làm công địa phương, trước cửa có trọng binh gác, cấm người rảnh rỗi đi vào. Lam Như Khanh phía trước liền có đoán trước là người này, không nghĩ tới quả nhiên không giả. người này hậu trường như vậy ngạnh, lúc trước làm gì thế nào cũng phải cùng nông gia bá tánh không qua được a, ghen ghét người khác tài hoa sao. Phượng Nghi Thiên buồn cười mà thổi mạnh nàng cái mũi, nói nhỏ, hắn trượng chính là trong cung Hoàng Thái Hậu thế, năm đó Hoàng Thái Hậu vẫn là hậu cung bên trong một cái danh điều chưa biết tiểu phi tử, Hoàng thượng đăng cơ, lúc này mới sách phong nàng vì Hoàng Thái Hậu. Vị kia quan viên liền càng không cần phải nói, trừ bỏ đỉnh một cái hầu ra thân phận, cái gì đều không phải, cũng là sau lại mới lợi hại lên. Lam Như Khanh gật gật đầu, trách không được cho dù có chứng cứ trình lên đi, còn có thể cùng giống như người không có việc gì, như bức rầm rầm. Ai u, hầu ra tha mạng a, việc này, hạ quan cũng là không thể nề hạ a. Xuyên thấu qua hoa cửa sổ, hai người nhìn đến Dương Đại Nhân đột nhiên bị người từ trong phòng kéo ra tới, tựa hồ là muốn ngay tại chỗ tử hình. Dương Đại Nhân sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất xin tha, cả người dùng mình bất kham. Hầu ra, việc này bổn vương cảm kích, không cần thiết như vậy hưng sư động chúng đi, giả miễn sông nhỏ thôn một thành thuế má làm sao vậy, hiện giờ sông nhỏ thôn mỗi người tiến tới, lấy tài có nói, bổn vương ở một đoạn thời gian, thực thích cái kia thôn dân phòng, chiếu bổn vương nói, cấp này định nghĩa vì mẫu mực thôn đều không quá, tượng trưng tính giảm miễn một thành thuế má làm khen thưởng cũng là có thể đi. Thượng quan Cảnh Dịch khoanh tay khí phách uy vũ mà từ bên trong ra tới, cả người giống như thiên thần giống nhau, tự phụ đạm mạc. Vương gia, hạ quan chỉ là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tại đây vùng tuần tra, tiểu nhân cũng là không biết tình, làm việc không khỏi có chút công thức hóa, đã là như thế, Dương Đại Nhân làm đối, là bản hầu đường đột. Lam Như Khanh lộ ra hoa cửa sổ xem qua đi, liếc mắt một cái nhìn thấy cái kia hầu ra thời điểm, nàng đông nhiên nghĩ đến một cái tử, dầu mỡ. Phi. Đối đại vương gia cùng Dương Đại Nhân thái độ hoàn toàn là khác nhau một trời một vực a. Đối vương gia khi nịnh nọt nịnh bợ, đối Dương Đại Nhân liền diêu võ dương oai, loại người này làm quan quả thực chính là đại tông quốc thai họa a. Dương Đại Nhân, làm việc trong lòng không thẹn là được, không có gì sợ quá, mau đứng lên đi. Dương Đại Nhân liên tục dập đầu nói lời cảm tạ, lên khi liền giống như đi nửa cái mạng giống nhau. Đúng rồi, Dương Đại Nhân, lệnh ái bị thánh thượng hạ chỉ sách phong vì huyện chúa, bản hầu nhưng thật ra có chút tò mò. Lệnh ái ngày đó là như thế nào tiến vào đạo tặc nơi cùng vương gia nội ứng ngoại hợp diệt trừ bọn cướp, không bằng thỉnh. Hầu gia không tin được bổn vương. Bổn vương sớm đã hướng hoàng thượng trình bày sự tình ngọn nguồn, tấu chương thượng cũng viết rành mạch, hầu gia nếu là có cái gì không rõ cứ việc hỏi bổn vương đó là, thấy người ta nữ tử làm cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch một câu đem người nọ nghẹn trở về, người nọ xấu hổ mà cười cười, thuận miệng nói một câu, chỉ là có chút tò mò Dương tiểu thư là như thế nào tiến vào bọn cướp hoa. Nghe nói đảo Tiên Sơn bấy dập thật mạnh a. Nay có cái gì, hết thảy đều là cắt bảo công lao, chỉ cần theo khí vị là có thể tìm được thông đạo, bổn vương đã từng trùng hợp vẽ ra tới bị huyện chúa vô tình nhìn đến thôi. Huyện chúa cứu người có công, lòng mang đại ái, Dương Đại Nhân rẻ dỗ có cách, lý phải là ngợi khen. Hầu ra hôm nay lại đây, minh tuần tra, ám tìm tra, không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi cùng bọn cướp có cái gì cấu kết, bổn vương còn lại ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, Bình An huyện nếu có vấn đề. Bổn vương định trước tiên đăng báo, hầu ra có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rời đi đi. Một câu liền đem người nọ nói mặt mũi mất hết, người nọ trên mặt nhiễm một tia không cam lòng, ngay sau đó ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Như cũ đổi gương mặt tươi cười nói, đã là như thế, kia hạ quan liền nghe vương ra, không nhọc phiền Dương Thiên Kim, chỉ là hạ quan phu nhân tổ trạch tại đây, hạ quan muốn mang phu nhân ở Bình An huyện ở tạm mấy ngày, ít ngày nữa liền sẽ nhích người hồi kinh. Thượng quan Cảnh Dịch chưa nói một câu, trực tiếp bước đi ra tới. Lam Như Khanh lôi kéo Phượng Nghi Thiên chạy nhanh tìm địa phương trốn tránh, việc này đã bị Thượng quan Cảnh Dịch dăm ba câu mà hóa giải, nàng còn lại đây làm cái gì? Nhưng nào có cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu được Thượng quan Cảnh Dịch, còn không có tàng hảo, hai người đã bị Thượng quan Cảnh Dịch bắt được vừa vặn. Tiến vào làm cái gì? Ánh mắt nhàn nhạt mà lược quá Lam Như Khanh, khẩu khí đảo vẫn là man ôn hòa. Ân, tìm Dương tiểu thư chơi, chúng ta đi lối rẽ. Dứt lời, kéo kéo Phượng Nghi Thiên liền đi. Hai người dắt tay một màn mạc danh ngại Thượng quan Cảnh Dịch mắt, hắn thuận tay chịu một cây cành hung hăng mà chịu ở Phượng Nghi Thiên cánh tay thượng. Buông ra. Không biết nàng là nữ nhân sao. Lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Phượng Nghi Thiên tê một tiếng, mạc danh ủy khuất, vì sao bị đánh bị thương luôn là hắn a. Nữ nhân. Người mắt mù. Hắn rõ ràng là nam nhân. Lam Như Khanh nháy mắt không phục, mới vừa rồi theo bản năng liền kéo Phượng Nghi Thiên tay, là nàng chủ động kéo hắn. Gia hỏa này làm gì muốn đánh Phượng Nghi Thiên? Nhìn xem, cánh tay đều rút ra vết máu. Thấy Lam Như Khanh còn đau lòng Phượng Nghi Thiên, Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng càng là hoa một cổ hỏa. Nếu tới rồi huyện thành, vậy hồi Phượng ra đi, Chu Tước Bạch Hổ, tặng người đi. Chu Tước Bạch Hổ nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, theo sau mang đi Phượng Nghi Thiên. Lam Như Khanh cái kia khí A, này Vương Bát Đản, thật là cái cố chấp cùng A. Ta có việc, cũng muốn đi rồi. Sinh sôi nuốt vào trong lòng bất mãn, nàng khí xoay người liền đi. Bổn Vương bồi ngươi đi. Lam Như Khanh cũng không để ý tới hắn, đi rồi một đoạn đường, đột nhiên học trong thôn bà nương nhóm bóp mũi hung hăng vứt ra hai hàng nước mũi. Kia động tác, thanh âm kia, hành vân lưu sướng, thật sự làm thượng quan cảnh dịch vô pháp nhìn thẳng. Nhắm mắt lại khó khăn lắm chịu được người nào đó lôi thôi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa tiến lên kiềm chế trụ cổ tay của nàng. Lam Như Khanh, đừng uổng phí này đó sức lực, dụng tâm ái một người cùng tùy tiện ái một người là không giống nhau, ngươi chẳng lẽ còn không rõ bổn vương tâm ý sao? Lam Như Khanh thuận thế đem nước mũi hướng lên trên quan cảnh dịch trên người mạn, hắn lại không né, Lam Như Khanh thực tức giận, không thể nề hà mà thu hồi tay tới. Thượng quan cảnh dịch trực tiếp từ trong tay háo lấy ra khăn tay thế nàng lau khô. Còn nói nhân gia Phượng Nghi Thiên cùng ta lôi lôi kéo kéo, như vậy ngươi đâu, còn không phải giống nhau, điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Chương 187 thương giới nói chuyện với nhau sẽ là lại như thế nào, hắn tiếp cận ngươi, bổn vương chính là không thoải mái, ngươi cũng đừng ép ta, bằng không, liền tính dùng sức mạnh, ta cũng muốn đem ngươi mang đi. Bá đạo, ngang ngược. Ngươi dựa vào cái gì, ta cùng Phượng Nghi Thiên chính là có hôn nước. Ném ra thượng quan cảnh dịch tay. Lam Như Khanh thuận thế ôm bên cạnh thân cây tránh né hắn. Kia muốn hay không làm ngươi nhìn xem, bổn vương lại như thế nào hủy hoại các ngươi hôn ước. Thượng quan cảnh dịch đống nhiên tới gần nàng, ở nàng bên thai phun ra một câu trực tiếp bức Lam Như Khanh phát điên. Ngươi hỗn đản, ngươi, ngươi liền không thể công bằng cạnh tranh. Công bằng cạnh tranh. Ngươi trong lòng thiên bình đã hoàn toàn thiên hướng hắn, ta còn có cái gì chen chân đường sống. Kỳ thật ý thức được điểm này thời điểm, hắn cũng phi thường không cam lòng, còn không phải là một hôn ước. Phượng Nghi Thiên này liền thắng. Lam Như Khanh che mặt, nhược nhược mà lẩm bẩm, ngươi biết liền hảo. Ngươi, thượng quan cảnh dịch sắc mặt cùng nộ, trong lòng lại không thể nề hà, đánh không được mắng không được, sợ đem nàng đẩy xa hơn. Không phải ngươi thích ta cái gì nha, ta sửa còn không được sao. Lấy hết can đảm, Lam Như Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi hắn. Thượng quan cảnh dịch khởi điểm thân mình cứng đờ, sửa. Theo sau cười lạnh, ta thích ngươi tồn tại, ngươi sửa một cái thử xem. Vương Bát Đản, không đổi được. Trực tiếp lướt qua hắn chạy. Thượng quan cảnh dịch chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn nàng bóng dáng. Vương gia, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy Lam cô nương trong lòng cũng không biết chính mình thích chính là ai. Nàng thích khi dễ vương gia, thuộc hạ cảm thấy, ở trong lòng nàng, khẳng định cũng là thích ngài. Huyền Vũ thấy nhà mình chủ tử giàu dĩ không vui, chỉ có thể khuyên. Bổn vương như thế nào không thấy ra tới. Thượng quan cảnh dịch không cho là đúng. Thanh Long lại nói một câu, nàng có thể đi theo chạy đến phủ nha tới. Không phải có thể thuyết minh vấn đề sao? Thượng quan cảnh dịch như suy tư gì, đúng vậy, bằng không nàng chạy đến phủ nha tới làm cái gì? Nàng tới phủ nha bao nhiêu lần, có thể đi lối rẽ? Lam Như Khanh vốn là muốn tìm Dương Nhược Lan, nhưng phát hiện nàng bị một người nam nhân quân lấy, nhìn kỹ dưới, hình như là ngày đó lẫn vào đảo Tiên Sơn võ đô ý. Trung quanh một đám hạ nhân đều cười trộm mà nhìn hai người bọn họ, phảng phất đối với hai người bọn họ sự rất vui thấy này thành. Chỉ có Dương Nhược Lan đối nhân ra hờ hững. Lam Như Khanh thấy thế, cũng không quấy rầy nhân ra, trực tiếp rời đi phủ nha. Ở Hương Mãn lâu tập luyện gần một ngày, trở lại Lam gia, đột nhiên phát hiện tầm đều phun ti. Hiện giờ tầm số lượng rất nhiều, lần này phun ra ti sản lượng nhất định phi thường khả quan. Đánh giá chờ đến Phượng gia thương hội tổ chức qua đi, tơ tầm là có thể giao hàng. Mặc dù như vậy, Lam Như Khanh vẫn là không thể thiếu cảnh giác, Tiểu Hôi tuy rằng ở nàng trong viện, nàng vẫn là sợ có nhân tâm mang ý xấu đối Tiểu Hôi bất lợi, vạn nhất lại đem tầm phá hủy. Nàng lấy cái gì kiếm tiền? Vì thế, thừa dịp trời tối, nàng đem trong không gian đầu tiểu hong thả ra, nhìn chúng nó ở trong sân chất toa. Đối với Phượng gia thương hội thiệp mời, Lam gia đã sớm thu được. Hưng Đông, Phượng gia liền phái xe ngựa lại đây tiếp người. Lam Như Khanh vốn dĩ tính toán mang cha mẹ đi ra ngoài trông thấy việc đời, nhưng hai người sợ ném Lam Như Khanh thể diện, hơn nữa trong nhà thật sự đi không khai, hai lão nhân còn cần coi chừng, tạm cũng phải nhìn che chở. Lam Như Khanh năn nỉ ý ôi hai người chính là không đi, không có biện pháp, đành phải chính mình lên xe. Thượng quan cảnh dịch đã sớm không quen nhìn nàng như thế tích cực mà vội vàng đi Phượng gia, không đợi nàng lên xe, liền đem nàng ngăn lại. Hôm nay trang điểm mà như vậy hoa hòe lộng lẫy mà, sốt ruột mà hướng Phượng gia chạy, Lam Như Khanh ngươi mặt đầu, có thể hay không rụt rẻ một chút. Không thể, ta liền tính tình này. Ngại nàng buôn phóng. Lại không làm người thích ta. Đừng nhìn nàng không phải được rồi. Lam Như Khanh. Thương hội thượng phần lớn đều là nam tử, ngươi một nữ nhân xuất đầu lộ diện còn thể thống gì, muốn đi cũng đúng, khăn che mặt mang. Thượng quan cảnh dịch lấy ra chuẩn bị tốt khăn che mặt đưa cho nàng, Lam Như Khanh xem đều không xem, lay xe ngựa, hầm hừ nói, liền không mang. Không mang liền xuống dưới, không được đi. Bàn tay to đem Lam Như Khanh thủ đoạn gắt gao kiềm trụ, rất có nàng không thỏa hiệp liền không buông ra tư thế. Hảo hảo hảo, ta mang, ngươi buông ra. Không thể nơi hà, Lam Như Khanh chỉ phải thỏa hiệp. Cùng bổn vương thừa một chiếc xe ngựa. Lam Như Khanh còn tưởng kháng nghị, thượng quan Cảnh Dịch đã đem nàng đẩy đến chính mình trên xe ngựa. Cách đó không xa Nhị Phòng thấy như vậy một màn, đố kỵ trong lòng ứa ra hỏa. Lam Ngọc Yến, mặt nàng đâu, rõ như ban ngày dưới cùng vương ra lôi lôi kéo kéo, cùng Phượng Nghi Thiên Đính có hôn ước còn như thế không an phận. Chính là, bất quá hãy chờ xem, nha đầu này như thế rêu rao, sẽ tự ngại nào đó người mắt, chúng ta nhìn đó là. Trần Thị mắt lạnh nhìn, sắc mặt rất là không tốt. Lam Tử Nham nhưng thật ra bất mãn với Lam Ngọc Yến cùng Trần Thị cách nói, không cần ghen tuông đi, một người vinh hoa phú quý đều là mệnh số, tội gì cùng chính mình chí khí, cùng người khác không qua được, nương lần này Phượng gia thương hội, chúng ta vừa lúc cũng có thể mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, Phượng gia xe ngựa không ai ngồi, vừa lúc chúng ta có thể cầu nhân gia tái chúng ta đoạn đường A. Lam Bảo Trụ rất là tán đồng, người một nhà đi ngồi xe bò đều còn phải tiêu tiền đâu, ngồi Phượng gia xe ngựa không tiêu tiền, đi thôi đi thôi. Trần Thị lẩm bẩm. Khi nào ngồi cái xe đều còn phải suy xét tiền, thật là. Phượng gia tổ chức thương hội là ở nhà cũ, cũng không phải Phượng gia. Đi Phượng gia nhà cũ Lam Như Khanh mới biết được Phượng gia có bao nhiêu khí phái, nay tổ trạch liền so Phượng gia không biết lớn nhiều ít lần đâu. Thượng quan Cảnh Dịch có chút khó chịu, hôm nào mang ngươi đi vương phủ nhìn xem, so Phượng gia tổ trạch còn đại còn khí phái. Lam Như Khanh phiên trận trắng mắt, kia như thế nào có thể so sánh được với các ngươi vương phủ đâu. Thừa dịp thượng quan Cảnh Dịch không lưu ý. Lam Như Khanh nhanh như chớp chạy không ảnh, hôm nay nàng cũng là có kế hoạch. Phượng phu nhân làm Phượng gia người khẳng định cũng là muốn tới thăm dự, phía trước nàng thiết kế mấy bộ thích hợp Phượng phu nhân tuổi này xuyên ánh huỳnh quang xa kiểu dáng, nếu là tại đây loại trường hợp mặc vào, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đến lúc đó loại này ánh huỳnh quang xa thị trường liền hoàn toàn khai thác hay. Hôm nay Phượng gia nhà cũ người rất nhiều, hơn nữa này đó thương nhân chúng không ngừng có Bình An huyện, ngay cả Lân huyện nổi danh thương hộ đều mang theo gia quyến lại đây. Nghe nói có thương gia cũng thường xuyên tổ chức loại này thương hội, tại đây loại tịch sẽ thượng, không chỉ có thể đề cao chính mình mức độ nổi tiếng, còn có thể kết bạn không ít thương giới tinh anh, tìm kiếm hợp tác đồng bọn, đôi bên cùng có lợi đồng thời, cũng có thể nghe một ít người quản lý tài sản chi đạo, phát tài chi đạo cái nhìn cùng kiến nghị. Chỗ tốt có thể nói là rất nhiều. Phượng Nghi Thiên sáng sớm liền ở nhà cũ tìm kiếm Lam Như Khanh thân ảnh, thấy một người chạy như bay lại đây, tập trung nhìn vào, cũng không phải là Lam Như Khanh lại là ai. Phượng Nghi Thiên, Phượng Phu Nhân đâu, ta lần trước cấp Phượng Phu Nhân thiết kế quần áo hôm nay có hay không mặc vào. Yên tâm đi, đã quên Phượng ra là làm gì đó, hôm nay bảo đảm làm ngươi ánh huỳnh quang xa lửa lớn. Đúng rồi, cái kia bình giấm chua không cùng lại đây đi. Cùng lại đây, bất quá ta lưu, hắn hẳn là tìm không thấy ta. Tự nhiên mà cùng Phượng Nghi Thiên vai sát vai, Lam Như Khanh trong lòng chính là Mỹ tư tư. Ân, ném ra hắn liền hảo, Khanh Khanh, ngươi hôm nay thực Mỹ. Đợi lát nữa ngươi liền cùng ta nương đi cùng một chỗ, ta nương sẽ giới thiệu ngươi cùng thương hộ nhận thức, thừa dịp cơ hội này, liền đem ngươi là Phượng gia chuẩn tức thân phận định rồi, xem hắn có biện pháp nào đem ngươi cướp đi. Lam Như Khanh dùng sức gật đầu, cảm giác tốt đẹp sinh hoạt ở hướng nàng vẫy tay, ức chế không được chính mình vui sướng, nàng hào sảng mà chụp Phượng Nghi Thiên một chút. A, một tiếng kêu rên, chọc đến không ít người quan khán. Làm sao vậy ngươi? Ngươi không phải không đau sao? Nơi nào không đau? Chỉ là mạt dược kia một hai ngày không đau, mặt sau vẫn là sẽ đau. Lam Như Khanh tự trách, kia làm sao bây giờ, đợi lát nữa ta còn tưởng cùng ngươi chuồn em đi ra ngoài chơi đâu, ngươi giả nữ trang đi ra ngoài, bảo đảm thượng quan Cảnh Dịch đều phát giác không ra là ngươi. Nhớ tới Lam Như Khanh hóa trang kỹ thuật, Phượng Nghi Thiên nháy mắt cắn răng nói, không đau, đợi lát nữa chúng ta liền đi chơi. Chương 188 nhà ai đều có cực phẩm. Ở Phượng Nghi Thiên dẫn dắt hạ tìm được Phượng Phu Nhân. Lúc này Phượng Phu Nhân đang ở phòng cho khách thí xuyên nàng làm ánh huỳnh quang xa. Lam Như Khanh vừa nghe cấp khó dằn nổi mà vọt vào đi, chuẩn bị giúp Phượng Phu Nhân mặc quần áo. Nhưng Phượng Nghi Thiên một phen giữ chặt nàng, ta nương ở bên trong thay quần áo, ngươi đi vào làm gì? Ta đi vào. Nhìn xem. Hảo gia hỏa, đã quên Phượng Nghi Thiên còn không biết chính mình nữ. Phượng Nghi Thiên trắng nàng liếc mắt một cái, liền tại đây đợi. Nga. Quy củ mà đứng ở ngoài cửa, chờ Phượng Phu Nhân ra tới. Bên trong Phượng Phu Nhân còn lại là nghe được bên ngoài động tĩnh, dịu dàng cười, làm người chiêu Lam Như Khanh tiến vào. Lam Như Khanh gấp không chờ nổi mà đi vào, Phượng Nghi Thiên nghiến răng trừng mắt này bóng dáng, lời nói đều không kịp nói một câu, liền chạy. Khanh Khanh à, nghe Thiên Nhi nói, này ánh huỳnh quang xa là ngươi dưỡng tầm sản tơ tầm xe ra tới vải dệt, chất lượng thật là không tồi, mấu chốt như vậy thức cũng là kỳ lạ, ta phi thường thích, thật là làm khó ngươi. Sùng ái mà sờ sờ Lam Như Khanh đầu, phượng phu nhân càng xem càng là vừa lòng. Ngài thích liền hảo, phía trước còn sợ ngài không thích đâu. Lam Như Khanh túi đầu cấp phượng phu nhân sửa sang lại biên giác, đại khái nhìn thoáng qua, cho người ta thực kinh diễm cảm giác, màu đen hệ mềm mại mặt liêu bên trong phối hợp ánh huỳnh quang xa, không có dư thừa tân trang, chỉ bên hông đừng một cái hắc mang phát họa ra vòng eo, chỉnh thể coi trọng có vẻ người phi thường đoan trang đại khí. Ám màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang xa ở bên trong như ẩn như hiện, ở nhà ở khi, phượng phu nhân quanh thân thật giống như tản ra hoánh ánh từng đạo màu quang. Xa hoa lãng mạn phụ trợ người dịu dàng khí chất có dai. Cái này cũng thực phù hợp phượng phu nhân khí chất, Lam Như Khanh thậm chí đều có chút đắc chí, chờ ánh huỳnh quang xa đại phê lượng sản xuất, nàng liền cho nàng nương nhiều làm vài món, làm người nhìn giống như là nhà giàu thái thái. Chỉ là có thể sản xuất loại này sợi tơ tầm trùng loại hiếm lạ, trải qua hôm nay, khẳng định sẽ tiến vào thương hộ nhóm tầm mắt giữa, ta sợ đến lúc đó sẽ có chút không từ thủ đoạn thương hộ đi đánh chú ý. Khanh Khanh, yêu cầu Thiên Nhi hỗ trợ liền cứ việc đi tìm hắn, ngươi an nguy nhất quan trọng, biết không? Lam Như Khanh gật gật đầu. Phượng phu nhân đãi nàng cũng là thật tốt, nàng nguyên tưởng rằng phượng phu nhân sẽ hỏi nàng dưỡng này đó tầm từ đâu ra, kết quả, chỉ tự không đề cập tới, Lam Như Khanh nghĩ, đại khái là phượng nghi thiên cùng nàng nhắc tới quá đi. Tới, bên ngoài đã có không ít người chờ, nên chúng ta tham dự. Phượng phu nhân ôn hòa mà duỗi tay lôi kéo nàng, hai người cầm tay hướng tịch sẽ đi lên. U, đệ muội, cô nương này là ai à, nhà ai tiểu thư, như thế nào chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Mới ra môn. Liền gặp được một chúng nữ quyến, cầm đầu chính là ước chừng 40 tuổi tả hữu phu nhân, toàn thân châu quang bảo khí, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, có vẻ người có chút khắc nghiệt. Tả hữu cũng là vãn khởi sợi tóc ăn mặc bộ đồ mới phu nhân, hơi hiện tuổi trẻ. Phía sau tả hữu đều là mấy cái cùng nàng giống nhau tuổi lớn nhỏ các cô nương. Đại tẩu, đây là ta phía trước nói với ngươi, từ nhỏ mẫu thân cấp thiên nhi đính xuống hôn ước cái kia cô nương A. Khanh Khanh, gặp qua các vị phu nhân. Nhận thấy được này đó nữ nhân ánh mắt để lộ ra tới ghét bỏ cùng không mừng, Lam Như Khanh trong lòng đồng dạng không mừng các nàng, mang theo thành kiến xem người thật sự hảo sao. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng đây cũng là trọng đại trường hợp, nàng cũng không thể không cho phượng phu nhân mặt mũi, hơi hơi xả ra tươi cười, gật đầu cho các nàng thi lễ, gặp qua các vị phu nhân. Lam Như Khanh phía trước vốn chính là học cổ điển vũ đạo, loại khí chất này vẫn là có thể đem không tới. Đệ muội, không phải ta nói ngươi, mẫu thân lúc trước là tuổi tác đã cao. Nhất thời hồ đồ mới cho Thiên Nhi định ra này có hoang đường hôn sự, một cái hạ nhân sinh nữ nhi, cũng đáng được các ngươi cất nhắc. Chiếu ta nói, cùng với tác hợp nàng cùng Thiên Nhi, còn không bằng đem ta kia nhà mẹ đẻ tiểu thư đính hôn cấp Thiên Nhi đâu, bộ dáng không thể so nàng kém, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Phượng phu nhân có chút sinh khí, sắc mặt hơi cương, xa cách mà buông ra tay nàng, đại tẩu chớ có vọng nghị, mẫu thân lúc trước đính xuống này có hôn ước đều có nàng dụng ý, đứa nhỏ này tính nết không tồi, thực hợp ta mắt duyên. Cũng thực thích hợp khi ta phượng ra tức phụ. Ở đây người từ trên xuống dưới đánh giá Lam Như Khanh một vòng, thật sự nhìn không ra nàng có cái gì xuất sắc địa phương, lại không hảo phản bác phượng phu nhân nói, chỉ bĩu môi, suy hừ một tiếng biểu đạt chính mình không tán thành. Có người mắt sắc chú ý tới phượng phu nhân trên người quần áo, ở thái dương hạ lấp lánh sáng lên, rực rỡ lung linh mà, rất là đoạt người trong mắt. Nay quần áo từ nào mua, đến hoa không ít bạc đi. Mọi người đột nhiên vây quanh phượng phu nhân đem Lam Như Khanh đẩy ra thảo luận quần áo đi. Phượng phu nhân thật đúng là sợ các nàng không ánh mắt nhìn không tới nàng bộ đồ mới, hiện giờ thấy các nàng một đám đều thích, nhịn không được chiêu Lam Như Khanh lại đây, lôi kéo tay nàng giải thích, này quần áo là đứa nhỏ này tốn tâm tư thiết kế, bên trong kia tầng xa chính là gần nhất bị truyền lửa nóng ánh huỳnh quang xa. Hiếm lạ thực đâu. Đối với phượng phu nhân cố ý vô tình mà khen Lam Như Khanh, mọi người đều ăn ý mà làm bộ không có nghe được, mà là quan tâm hỏi. Ta nghe nói chúng ta phượng ra tiệm vải liền bán ánh huỳnh quang xa, nhưng nhà chúng ta mấy cái cô nương đi xem đều không có hóa. Đúng vậy, này ánh huỳnh quang xa không phải chúng ta phượng ra sao? Phượng ra dưỡng tầm địa phương ta nhìn, căn bản không có loại này sản này sợi tơ tầm A. Vài người vây quanh phượng phu nhân không ngừng hỏi, phượng phu nhân nhưng xem như kiêu ngạo một phen, này tầm là này khanh nhi dưỡng, trung gian tiêu phí không ít tâm huyết cùng tinh lực, tự nhiên tầm cũng ở khanh khanh chỗ đó. Đối với tầm lai lịch, vài vị phu nhân cũng là có điều nghe thấy, các nàng hung hăng xẻo Lam Như Khanh liếc mắt một cái, trào phúng mà mở miệng, thứ này không phải phượng ra người đào tạo sao. Vì cất nhắc nha đầu này, thế nhưng đem tầm giao cho nha đầu này dưỡng, không phải đại tẩu ta nói ngươi, thực sự quá nuông chiều này nông thôn nha đầu, để ý vào cửa liền kỵ đến các ngươi trên đầu đi. Lam Như Khanh khi đương trường liền tưởng cho các nàng một cây gậy, miệng như vậy thiếu chịu, không nghĩ muốn liền quên, chửi tới một tiểu nha đầu, có vẻ các ngươi năng lực. Phượng phu nhân phát hiện chính mình càng là giúp đỡ Lam Như Khanh liền càng là cho nàng chiêu hắc, khó thở dưới, sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng, đủ rồi, ta nhận định người còn không tới phiên các ngươi tới hắc, đừng quên Phượng gia hiện tại là ai cung các ngươi ăn mặc. Nói xong, mang theo Lam Như Khanh liền đi rồi. Phía sau các nữ nhân một đám trợn mắt há hốc mồm, bất mãn mà lẩm bẩm, còn không phải là một cái nông thôn nha đầu sao, phủng cùng bảo bối dường như. Lam Như Khanh rời đi kia hoa nữ nhân, tâm tình cũng theo sát hảo, ai tồn tại không chịu khi a, mấu chốt là phải học được điều tiết hảo tự mình cảm xúc, chỉ cần chính mình quá so các nàng hảo, chính là đối với các nàng tốt nhất trừng phạt. Lãng phí tinh lực cùng các nàng đấu, kéo thấp chính mình phẩm vị. Vào yến hội, tình trạng liền so vừa nãy hảo rất nhiều. Rất nhiều thương hộ gia nữ quyến không biết Lam Như Khanh thân phận, vừa nghe là Phượng gia nhìn chúng tức phụ, nhưng thật ra có vẻ rất là dễ thân. Nay trong yến hội, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều nam khách, Phượng phu nhân kỳ lạ trang phục tức khắc liền hấp dẫn bọn họ chú ý, một đám đều sai phái chính mình phu nhân tiến đến hỏi thăm tin tức. Bị bỏ qua Lam Như Khanh có vẻ rất là nhàm chán, Phượng Nghi Thiên tìm được nàng, thấy nàng giàu dị không vui mà, không khỏi hỏi, Phượng gia tông tộc người có phải hay không khi dễ ngươi. Lam Như Khanh không hề răng. Nhà ai còn không có một hai cái cực phẩm thân thích, chạm vào một mép, liền đem nàng kích, đối phương đến cao hứng cỡ nào à. Nàng hào đâu, chính là có chút nhàm chán. Cùng Phượng Nghi Thiên ở chung mới bất quá một phút, Lam Như Khanh đột nhiên liền cảm nhận được một cổ lạnh buốt ánh mắt nhìn nàng. Vừa chuyển đầu, không phải thượng quan cảnh dịch vẫn là ai. Chương 189 hai người các ngươi là tới phá đám đi. Thượng quan cảnh dịch bên người kỳ thật có không ít người, mỗi người đều nịnh bợ nịnh nọt mà muốn mượn cơ cùng hắn đáp thượng quan hệ. Nhưng hắn một trương mặt lạnh sinh sôi đem người đều cấp dọa lui. Lam Như Khanh chỉ liếc hắn một cái, lập tức đem đầu đứng khai, Phượng Nghi Thiên cũng nhanh chóng trốn đi. Còn hảo Phượng phu nhân lại đây lôi kéo nàng hướng một khác điều thông đạo đi đến. Mặt sau kỳ thật có không ít người đi theo, Lam Như Khanh có chút buồn bực, Phượng phu nhân tắc cười cùng nàng giải thích, kế tiếp chúng ta đi nghe một chút thương hộ nhóm phát tài chi đạo, nghe Thiên Nhi nói, ngươi ở sinh ý phương diện này rất có thiên phú, nếu là có cái gì ý tưởng, không ngại cùng bọn họ thương thảo một chút. Lam Như Khanh gật gật đầu, Phượng phu nhân điểm này thực phù hợp nàng cảm nhận chung bà hình tượng. Nàng không phản đối nữ tử kinh thương, giúp mọi người làm điều tốt, thả quản gia có nói, phóng tới hiện đại, cũng sẽ là một cái hiếm có nữ cường nhân đâu. Kế tiếp, chúng ta liền tới thảo luận một chút như thế nào dùng ít nhất tiền vốn tránh hồi tiền vốn. Ta trước nói, lúc trước, ta hoa 50 lượng bạc mua thượng trăm thất vải thô, đem chúng nó cắt thành y hề phục, bán cho nhà giàu hạ nhân xuyên, kiếm lời 10 lượng bạc. Có ai có thể sử dụng thấp hơn 50 lượng bạc tiền vốn làm thành một đơn sinh ý? Đi đến biệt viện, không ít thương nhân liền cao đàm khoát luận, Lam Như Khanh nghe được, rất là cảm thấy hứng thú. Này có cái gì, lúc trước ta dùng 30 lượng bạc mua một đám cũ mục, cẩn thận rửa sạch vừa thấy, lại là lây dính cho bụi đàn hương mục, nhà ta là làm khắc gỗ sinh ý, làm thành tượng quan âm sau bán đi kiếm lời thượng gấp trăm lần. Có người không để bụng, người đó là vừa khéo giao vận may, không tính là phát tài chi đạo. Nếu ta cũng có ngươi kia vận khí tốt, ta liền đem kia đàn hương khắc gỗ thượng mấy cái chữ to, nói là mộ mộ trong năm mộ vị hoàng thượng dùng quá đầu gỗ, có thể phiên hơn 1000 lần không ngừng đâu. Kỳ ngộ cũng là thành công quan trọng điều kiện, liền giống như cho ngươi một khối đàn hương mục, có người không biết nhìn hàng, làm theo phát không được đại tài. Có người biết hàng, lại ngộ không đến tinh phẩm, hắn cũng không kia phát tài mệnh. Ngươi như thế nào liền nói nó không phải phát tài chi đạo? Ta nói không phải, nó liền không phải. Làm buôn bán là muốn làm đến nơi đến chốn, nếu một mặt đầu cơ trục lợi, vận khí luôn có háo quang một ngày, tựa như ôm cây đợi thỏ điển cố, không tư tiến thủ, chơi bời lêu lổng, muốn dùng bàng môn tả đạo nuôi sống chính mình, cuối cùng chỉ biết gieo gió gặt bão. Một phen lời nói xuống dưới, đại bộ phận đều đi theo phụ họa. Nói chuyện người nọ đành phải xám xịt mà bại hạ trận tới. Ta tới nói, ta từng nhìn đến một cái khất cái, ngồi xổm người giàu có cửa, chiếm được hai cái tiền đồng. Hắn liền dùng này hai cái tiền đồng mua 6 cái màn thầu, tiếp theo hắn liền chạy đến ổ khất cái thật nhiều khất cái chiếm được tiền lại đói ăn không được cơm, hắn liền dùng 5 cái màn thầu trao đổi, một cái tiền đồng đổi một cái màn thầu, như vậy hắn liền tránh 3 cái tiền đồng, ngày hôm sau hắn lại dùng 5 cái tiền đồng mua 15 cái màn thầu, cứ thế mãi, một ngày nào. Đó, hắn sẽ kiếm đủ tiền đồng, bằng vào trí nhớ nhảy thân trở thành người giàu có, chư vị, không biết này có tính không phát tài chi đạo. Chê cười. Này như thế nào tính phát tài chi đạo, cũng không phải sở hữu khất cái đều giống như vị này huynh đài trong miệng khất cái giống nhau ngốc nghếch, này đó khất cái phần lớn đều là chạy ngược chạy xuôi kiếm ăn, lại như thế nào sẽ hoa ở một chỗ chờ người khác tới tề đâu. Lại nói, ngươi cầm nhiều như vậy màn thầu tiến vào ổ khất cái xác định sẽ không bị như vậy nhiều khất cái tập thể công kích. Đến lúc đó đừng nói tiền cũng chưa tránh đến, mạng nhỏ có lẽ cũng sẽ đáp đi vào. Chính là, này căn bản không tính là phát tài chi đạo. Vẫn là thành thật kiên định mà chờ người khác thưởng thức, học môn tay nghề, hoặc là cho người ta làm công, có tiền vốn, qua lại kiếm chênh lệch giá thích hợp. Lam Như Khanh nghe bọn hắn thảo luận đúng là kịch liệt, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên dừng hình ảnh, đạm nhiên cười. Ai nói trừ bỏ này đó liền không có thích hợp đang lúc kiếm tiền phương pháp. Dùng ít nhất tiền vốn kiếm hồi một đơn sinh ý đúng không? Lam Như Khanh đột nhiên đứng ra, dẫn tới trong viện người ánh mắt đều tề tụ trên người nàng. Chỉ thấy nàng đi đến một cây gậy trúc trước mặt, làm người lấy lươi hái chém thành điều một cái. Tiếp theo lại làm người đem này đó sợi rào thành vòng. Mọi người không rõ nguyên do mà nhìn nàng, thật sự không nghĩ ra một tiểu nha đầu có thể có cái gì tốt phát tài phương pháp. Tìm mấy tảng đá, dùng bút lông tùy ý họa vài nét bút, sau đó làm người dùng vải lẻ vây ra một khối đất trống, đem cục đá bất quy tắc mà bỏ vào đi. Hảo, các ngươi nhìn xem, cục đá, trúc vòng, một khối nơi sân, đem này đó bày ở chợ thượng, dùng sức thét to, tự nhiên xem náo nhiệt người liền tới rồi, một cái tiền đồng một vòng tròn, vòng đến cái nào, chính là tương ứng khen thưởng. Bộ vòng cũng có quy tắc, tại tuyến điều ở ngoài địa phương bộ, không thể vượt tuyến, bộ vòng khi trúc vòng toàn bộ rơi xuống đất mới tính. Mọi người đứng dậy thăm dò xem qua đi, chỉ thấy trên tảng đá viết 1 văn tiền, 10 văn tiền, 100 văn tiền, một lượng bạc tử không đợi số lượng. Có người không khỏi hỏi nàng, cô nương, ngươi này có bao nhiêu tiền vốn a? Vạn nhất có người bộ trùng, chẳng phải là mệt. Làm buôn bán sao, có doanh liền có mệt, tới, có ai nguyện ý thử xem. Lam Như Khanh chẳng hề để ý. Ý đồ lừa người tới bộ, có nhịn không được tay ngứa gã sai vặt qua đi bộ, hoa 10 văn tiền, mua 10 cái vòng, một phen xuống dưới, bộ 3 cái 1 văn tiền, Lam Như Khanh sáng lên trong tay tiền đồng. Xem đi, mặc dù như vậy, ta như cũ tránh 7 văn tiền, 1 văn tiền khen thưởng bãi ở đằng trước, có người lại thích mặt sau 1 lượng bạc tử, bộ 1 lượng bạc tử khó khăn xa so 1 văn tiền khó nhiều, liền tính ngươi hoa 10 cái bấy dập 1 văn tiền cục đá, kia cũng không phải bách phát bách trúng. Có người cũng chịu không nổi dụ hoặc cũng đi bộ, kết quả 89 phần 10 cũng chưa bộ chung. Lam Như Khanh trong tay đã nhiều không ít tiền đồng. Tới, cho bổn vương bộ. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên ra tới, tắt một lượng bạc tử cho nàng, lấy vòng tới A. Ngẩng đầu xem hắn kia cười như không cười ánh mắt, Lam Như Khanh lập tức đem bạc cho hắn nhét trở lại đi, ngươi là tới tạp bãi đi. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên cười, toàn bộ trong viện không khí tức khắc sinh động lên. Ta cũng muốn bộ, đem vòng cho ta. Phượng Nghi Thiên không cam lòng yếu thế mà đứng ra, đồng dạng lấy ra một lượng bạc tử. Lam Như Khanh sửng sốt, không khỏi khí cười, hai người các ngươi là tới phá đám đi. Ta đây chính là buôn bán nhỏ, liền thích hợp những cái đó tiểu dân chúng chơi, cho các ngươi chơi, ta không phải lô sạch vốn. Không phục mà nói một câu, có người lên tiếng, cô nương à, này tuy là buôn bán nhỏ, nhưng có người tới ngươi cũng không thể cự chi ngoài cửa à, này hành người ngoài liền an định, nộ hành nội nhân chạy trốn, dần già, liền sẽ mất đi danh dự. Lam Như Khanh thụ giáo gật gật đầu, vị này lao ra nói rất đúng, vừa rồi tiểu nữ phương pháp xác thật không đủ nghiêm cẩn, bất quá ta còn có một cái biện pháp. Quay đầu phiết liếc mắt một cái hủy đi nàng đài hai người, Lam Như Khanh phân phó người đem một khối cũ mục làm thành một cái dương tạc cái động, đủ người cánh tay bỏ vào đi. Đây là một cái dương, sau đó ta lại tìm một trương giấy cắt thành bao nhiêu tiểu khối, lấy ra mấy trương, viết thượng 1 văn tiền, 10 văn tiền, 100 văn tiền, 1 lượng bạc tử, 10 lượng bạc, 50 lượng bạc. 100 lượng bạc chữ, còn lại đều là không thưởng, 1 văn tiền, 10 văn tiền tờ giấy chiếm đa số, còn lại ấn trị số mặt trán trục thứ giảm dần, vẫn là 1 văn tiền trảo một lần chỉ có thể trảo một trương tờ giấy, tới, vương, ra, ngày trước tới. Nàng cũng không tin hắn vận may tốt như vậy, lập tức là có thể làm nàng mệt. Thượng quan Cảnh Dịch mặt hàm mỉm cười, thực rõ ràng chính là đầu tiểu nha đầu chơi, tượng trưng tính mà như vậy bắt một chút, mở ra vừa thấy, lại là không thưởng. Tới A. Một lượng bạc tử đủ chơi cả ngày đâu, tiếp tục chào sao. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng ngậm cười nhịn xuống niết nàng một phen xúc động, còn không phải là hủy đi hạ nàng đài, đến mức này sao. Còn lại làm Phượng công tử tới. Xua xua tay rời đi, thượng quan Cảnh Dịch lập tức thối lui đến một bên xem kịch vui. Chương 190 ở vương gia dưới mí mắt lãng. Phượng Nghi Thiên cũng tượng trưng tính chịu hai hạ, chịu hai cái không thưởng, liên tục xua tay liền nói không chơi. Có người nhìn ra môn đạo, lập tức nói, cô nương. Ngươi này vẫn là mệt à, này trong dương đầu tờ giấy không nhiều lắm, nếu là có người toàn bộ mua đi, mặc kệ ra bao nhiêu tiền, người nọ nhất định là kiếm. Rất nhiều người phụ họa gật đầu, bên trong ít nhất có 100 lượng bạc mặt trán, còn có 50 lượng, 10 lượng, tờ giấy số lượng hữu hạn, liền tính lại nhiều, 10 lượng bạc toàn bộ mua, đủ kiếm 100 lượng bạc. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ý tưởng thực hảo, chính là vẫn là quá non, ngươi liền như vậy đi ra ngoài bảy quán, gia sản lại nhiều đều không chịu nổi ngươi hao a. Không ít người đều đi theo phụ họa, cũng có không ít người vụng trộm vui sướng khi người gặp họa. Lam Như Khanh sang sảng cười, xác thật là, đang ngồi đều là thương giới giàu có danh vọng hạng người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở, tiểu nữ bất tài, chính là nghị lực hảo, tâm thái hảo, ta còn có một biện pháp, tưởng mời các vị thử một lần. Có người càng buồn bực, nha đầu này nhiều lần thí nhiều lần bại, trạng huống chống chất, còn có tâm tư chơi đa dạng. Lam Như Khanh không để ý tới đám người bên trong cuồng vọng kêu gào thanh, xoay người phân phó làm người lấy ra một ngụm chén, lại lấy một cái bóng loáng bình đế tiểu mộc xạ, còn có một cái bị mài rua tròn tròn tiểu mộc châu. Tới, một ngụm chén, một cái thịnh mễ tiểu mộc xạ, còn có một cái không đáng giá tiền tiểu mộc châu. Chỉ tam dạng đồ vật, ta lại tới bày quán, lần này nếu ai có thể sử dụng mộc xạ đem cái này tròn tròn tiểu mộc châu lấy trình độ trạng thái vớt lên thả mộc châu sẽ không ngã xuống, liền sẽ khen thưởng 10 lượng bạc, chơi một lần 10 văn tiền. Có thời gian hạn chế A, 20 cái số nội vớt không ra, nhưng cho dù thua A. Lời nói vừa ra, liền có người hiếm lạ mà thấu lại đây. Lấy ra 10 văn tiền, thử vớt, nhưng mộc châu là viên, chén vách tường là bóng loáng, mộc sạn là bình, mặc kệ như thế nào vớt trước sau vô pháp đem hạt châu đặt ở tiểu mộc sạn thượng, càng đừng nói đem nó vững vàng mà vớt ra tới, lại kiên trì thượng một đoạn thời gian. 20 cái số nội, người nọ bại hạ trận tới. Lam Như Khanh lại làm thượng quan cảnh dịch thí, thượng quan cảnh dịch cầm tiểu mộc sạn nghiêng vớt trong chén tiểu mộc châu, chờ đến tiểu mộc châu lăn đến tiểu mộc sạn thượng, xem chuẩn thời cơ phóng bình, ổn một chút, ngay sau đó vớt lên. Kết quả tiểu mộc châu vừa ly khai chén nội không một giây, tiểu mộc châu lại lần nữa trượt xuống dưới. Mọi người than thở, khe khe nói nhỏ lần này chơi pháp có chút khó khăn. Thượng quan cảnh dịch lấy thất bại chấm dứt, Lam Như Khanh lại làm phượng nghi thiên thí, kết quả 20 cái số nội như cũ không có thể đem tiểu mộc châu vớt ra tới. Trong đám người có không cam lòng đi lên thử thử, kết quả không ai có thể làm được. Lam Như Khanh rất là vừa lòng, sáng lên giọng nói bỗng nhiên mở miệng, xem đi. Lần này chơi người so vừa nãy hai lần người nhiều, mà này đó đâu đều là không đáng giá tiền tiểu công cụ, chư vị thử nghĩ một chút, đêm này đó đặt tới trên đường, một ngày có thể tránh nhiều ít tiền đồng. Kỳ thật tiền vốn nhỏ bé làm theo có xoay người tư bản, mấu chốt ở chỗ chính mình tư duy như thế nào chuyển, vạn vật đều có thể lợi dụng, bên người cũng nơi nơi đều là phát tài cơ hội. Người đều là ở khó khăn hiểm cảnh chung càng cản càng hăng, liền giống như ta phía trước nghĩ ra kia hai cái biện pháp, rất nhiều thời điểm. Tốt điểm tử sẽ ở chính mình đại não trung linh quang trận lóe, đừng ngươi thực thi hành động, lại phát hiện khó khăn thật mạnh. Đương đã chịu người khác hoài nghi, chúng ta phải làm không phải từ bỏ, mà là tiếp tục thực tiễn cùng thăm dò, tin tưởng luôn có một cái điểm tử có thể cùng chính mình lúc trước ý tưởng không như mà hợp. Mỗi một lần thất bại kỳ thật đều là ở tích lũy kinh nghiệm, tựa như phía trước hai lần biện pháp, nhẹ nhàng bị người nhìn ra sơ hở, tìm ra khả thừa chi cơ, mà đúng là bởi vì sơ hở chồng chất, hấp dẫn lượng người. Cho nên mới có lần thứ ba thành công. Ở ngôi người đều là thương giới bên trong lăn lê bò lết ra tới, nghe được một cái nho nhỏ nha đầu có thể nói ra như thế tinh thâm tinh tế giải thích, không khỏi đều đối này lau mắt mà nhìn. Kỳ thật đừng nói nàng phía trước hai lần biện pháp có bao nhiêu hấu trí buồn cười, mấu chốt nhân ra có thể nghĩ ra được, hơn nữa kia hai cái biện pháp chỉ cần đem sơ hở đúng lúc lẩn tránh một chút, cũng có thể tránh không ít tiền đồng, ít nhất sống tạm là không thành vấn đề. Con tuổi nhỏ có thể ở tiền vốn hữu hạn dưới tình huống tìm ra như thế nhanh và tiện kiếm tiền biện pháp, thực sự không dễ. Trong đám người có người cảm khái mà phát, vỗ tay trong ánh mắt che giấu không được đối này tán thưởng, nói rất đúng, tiểu nha đầu, có thể đem đạo lý nói sâu như vậy, ở trong mắt ta, ngươi vẫn là đầu một cái, hôm nay có thể đưa ra này ba cái mới lạ điểm tử, nói vậy ngày sau cũng có thể đem trong nhà sinh ý chuẩn bị càng tốt, không biết lệnh đường là vị nào thương gia. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Nói chuyện đồng dạng là Bình An trong huyện đầu có thể cùng Phượng gia tương hành đại phú thương lương gia đương gia người. Có thể được vị này đại lao tán thành, có thể thấy được nha đầu này năng lực không bình thường. Phượng phu nhân đang muốn mở miệng giới thiệu, ai ngờ đám người giữa có người vội vội vàng vàng xông qua tới, lôi kéo Lam Như Khanh khoa trương mà giải thích, vị này chính là ta tam đệ nữ nhi, nàng là ta chất nữ, ngày thường làm cái gì cũng đều là ta ở giáo nàng, mới vừa rồi cho đại gia bêu xấu, lương lão bản, gần nhất sinh ý không tồi. Tiểu nhân ở chỗ này chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Ra tới nói chuyện chính là Lam Bảo Trụ, kia một bộ nịnh nọt nịnh bợ lấy lòng bộ dáng thật là làm Lam Như Khanh chán ghét. Lương lão bản vừa thấy Lam Bảo Trụ, nguyên bản không tồi tâm tình lập tức bị thủy bắt một nửa, hứng thú thiếu thiếu gật đầu. Gia hỏa này còn thiếu hắn không ít tiền bạc, còn có mặt mũi chạy tới nơi này. mắt thấy Lam Bảo Trụ vứt bỏ mặt mũi chạy tới cùng Lương lão bản nói sinh ý, Lam Như Khanh thẳng cảm giác nàng thể diện đều phải ném hết. Ngươi mặt dày mày dạn hỏi nhân gia Phượng gia muốn thiệp mời, ngược lại chạy tới lấy lòng nhân gia lớn nhất đối đầu, thật sự hảo sao? Còn nói chính mình thương nghiệp đầu góc đều là hàn giáo, ngươi mặt đâu? Làm gì gì đều lô vốn, nói vậy nàng nói này đó biện pháp hắn cũng đều thử qua. Thử qua còn hôn không chịu được như thế. Thật là đem nàng thu xếp hảo hảo một ván bài đánh hy toái. Phượng phu nhân thực sự có chút đau lòng Lam Như Khanh quán thượng như vậy một cái thân thích, đi lên lôi kéo tay nàng đem nàng mang ly cái này địa phương. Canh giờ không còn sớm, về đi, lại vãn cha mẹ ngươi lại muốn lo lắng. Lam Như Khanh còn tưởng dạo một vòng, thượng quan cảnh dịch đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Phượng phu nhân lôi kéo Lam Như Khanh tay một đốn, theo bản năng liền phải hành lễ, thượng quan cảnh dịch vội vàng xua tay, bổn vương không thích người bái tới bái đi, không cần hành lễ. Phượng phu nhân xấu hổ mà đứng dậy, Lam Như Khanh nghiêng mắt thấy thượng quan cảnh dịch liếc mắt một cái, đột nhiên che lại bụng, ngươi chờ ta sẽ, ta muốn thượng nhà xí. Nói xong nhanh chân liền chạy, thượng quan cảnh dịch lăng là không vớt trụ nàng. Một trận không nói gì, yên lặng mà đứng ở tại chỗ chờ. Phượng gia người trong lúc vô tình thấy như vậy một màn, lập tức liền toan, như vậy một cái nông thôn nha đầu, còn hấp dẫn vương gia vây quanh đảo quanh, này khẳng định là xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Thượng quan cảnh dịch tại chỗ đợi hơn nửa ngày, chờ đến đều không kiên nhẫn, Lam Như Khanh mới bay nhanh mà chạy tới. Có trong nháy mắt, thượng quan cảnh dịch thật cho rằng nàng chính là cố ý làm hắn chờ nàng, Lam Như Khanh lại cười ha hả mà giải thích, mới vừa rồi gặp được hai cái cùng chung chí hướng tỉ muội, nhất thời nhiều lời hội thoại, vương gia đừng để ý ha. Tìm Phượng Nghi Thiên đi đi. Thượng quan cảnh dịch tức giận đột nhiên dâng lên, gương mặt trở nên làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không có không có, thật là một vị hảo tỉ muội, ta ước nàng đi ra ngoài đi dạo phố. Chúng ta thoáng chờ nàng một chút đi. Chương 191 ở vương gia mí mắt phía dưới lăng hai. Vừa dứt lời, một nữ tử dẫn theo làn váy vội vàng mà tới rồi. Thượng quan cảnh dịch chỉ vội vàng một phiết, thấy này một thân mưa bụi giang nam lụa màu trắng phiêu giật lưu váy bước đi nhanh tiến đến Lam Như Khanh bên người, tay cầm một cái mưa bụi sắc quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khởi mặt trên nửa khuôn mặt, thượng quan cảnh dịch chỉ cảm thấy nữ nhân này lớn lên hảo sinh quyến rũ vũ mị. Kia một đôi mắt tựa hồ lộ ra vô hạn phong tình, khu, tóm lại thực lệnh nam nhân thần hồn điên đảo. Chỉ liếc mắt một cái, thượng quan cảnh dịch vội vàng đem đầu đừng quá, đem trong tay khăn che mặt đưa cho Lam Như Khanh. Đem khăn che mặt mang, không được hái xuống, trên đường đăng đổ tử rất nhiều, để tránh bị bọn họ theo dõi. Lam Như Khanh cẩn thận quan sát thượng quan cảnh dịch biểu tình, cố ý đem bên cạnh nữ tử kéo qua tới đẩy đến thượng quan cảnh dịch trước mặt. Vương gia, ngươi xem nàng lớn lên có đẹp hay không? Thượng quan cảnh dịch không xem. Hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng lại là nghĩ, nha đầu này tưởng tắc người cho hắn, hảo tự mình thoát thân đi. Nữ nhân này khẳng định là Phượng Nghi Thiên phái lại đây. Một chút đều không đẹp. Hắn trực tiếp xong xuôi, bóp nát bọn họ kế hoạch. Bình thường nữ tử nghe xong lời này đều sẽ có chút không cao hứng, thượng quan cảnh dịch lại mạc danh phát giác, này nữ tử lại vẫn rất vui à. Lam Như Khanh xem xét liếc mắt một cái nữ nhân, lập tức thân mật mà kéo nàng cánh tay, hai người ánh mắt trao đổi. Lệnh thượng quan cảnh dịch rất là cảm thấy không thể hiểu được. Hai người lôi kéo tay chạy ra Phượng gia nhà cũ, thượng quan cảnh dịch đương nhiên theo đuổi không bỏ, chỉ là hắn có chút kỳ quái, Phượng Nghi Thiên như thế nào không động tình a? Dị vãng có Lam Như Khanh ở địa phương, sinh động điểm liền rất cao nha. Đang buồn bực, cách đó không xa một thân hồng y liễu nam tử đổi tới, Thanh Long Dương mắt vừa thấy, nói, giống Phượng công tử. Đem hắn ngăn lại. Không được hắn tiếp cận Khanh Khanh. Phía trước Lam Như Khanh hướng phía sau vừa thấy, che miệng khanh khách cười không ngừng, hắn thật đem Nam Phong trở thành ngươi, hắn còn không có nhận ra tới ngươi. Trang điểm thành nữ tử Phượng Nghi Thiên cũng cười đến bụng đau. Ta này lần đầu tiên đương nữ nhân còn rất thành công à, ngươi hóa trang thủ pháp, ta xem như bội phục. Dựng ngón tay cái tán một chút Lam Như Khanh, thượng quan cảnh dịch vừa vặn lại đây, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn chằm chằm nàng hai, tổng cảm giác nàng hai quan hệ quá mức lửa nóng. Chẳng qua hôm nay mới vừa kết bạn bằng hữu, đến nỗi như thế thân mật. Sợ Lam Như Khanh bị lừa. Thượng quan cảnh dịch một tay đem nàng kéo qua tới, kia nữ nhân là ai à, chi tiết rõ ràng sao liền cùng nàng đi như vậy gần, vạn nhất là đánh ngươi tầm chú ý đâu, trường điểm tâm a ngươi. Chọc chọc Lam Như Khanh đầu, Lam Như Khanh lại không cảm kích, ai nha, rõ ràng, hai chúng ta nữ nhân chơi, ngươi một cái đại lao ra đường hướng chúng ta trước mặt tấu. Còn ngại hắn phiền, hắn thật muốn nắm nàng cổ áo hảo hảo tấu nàng một đốn. Trên đường rất là náo nhiệt. Lam Như Khanh liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu tiểu thương bãi các loại tiểu vật phẩm trang sức, rất là thích. Cầm lấy một cái hướng Phượng Nghi Thiên trên tóc cắm, Phượng Nghi Thiên có chút chịu không nổi, nhỏ giọng mà nói, đủ rồi, như vậy trang điểm liền đủ mất mặt, còn hướng trên đầu lộng nhiều như vậy ngoạn ý nhi, áp ta đều chịu không nổi, ngươi nhìn xem, ta đều khởi nổi da gà. Lam Như Khanh che miệng cười trộm, mới giả như vậy một lát liền chịu không nổi. Kia nhưng không, quái biệt nữ, ta nhưng thật ra bội phục ngươi, cư nhiên có thể nhẫn nhiều năm như vậy. Lam Như Khanh chọn vật phẩm trang sức chỉ cười không nói, đột nhiên Phượng Nghi Thiên ai u một tiếng, Lam Như Khanh lập tức dương mắt xem hắn, làm sao vậy ngươi? Ngoa tào, có người sờ lão tử. Phượng Nghi Thiên trên mặt treo thịnh nộ chi sắc, nắm tay ở lòng bàn tay nắm kéo kẹt vang. Lam Như Khanh phụt một tiếng cười lên tiếng, Phượng Nghi Thiên lại một lần cảm nhận được móng heo sờ lên hắn lúc sau, lập tức trở tay liền đem phía sau người chế trụ. Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế, lập tức giúp đỡ đem người nọ chế phục, chưa hết giận mà tấu một quyền. Rõ như ban ngày dưới thế nhưng công nhiên đùa giỡn đảng hoàng nữ tử, Thanh Long, chuyển giao quan phủ, phán trọng hình. Mắt thấy người bị mang đi, Phượng Nghi Thiên như cũ chưa hết giận mà xông lên đi đạp hắn một chân, ta thảo ngươi đại gia. Thượng quan Cảnh Dịch ngơ ngác mà nhìn nàng này một chân, tấm tắc, hảo sinh thô bỉ a, quả nhiên lớn lên đẹp đều có chút không bình thường, trách không được có thể cùng Lam Như Khanh nói tới một khối đi. Nàng hai đây là cùng chung chí hướng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Lam Như Khanh thấy hắn khuôn mặt có chút vặn mẹo, biết mới vừa rồi cái kia động tác kéo đau hắn miệng vết thương, vội vàng đỡ hắn. Thượng quan Cảnh Dịch có chút lo lắng hỏi Lam Như Khanh, mới vừa rồi kia đang đổ tử không chạm vào ngươi đi. Lam Như Khanh lắc đầu, lo lắng mà nhìn Phượng Nghi Thiên. Thượng quan Cảnh Dịch khó khăn lắm đem ánh mắt chuyển qua Phượng Nghi Thiên trên người, làm sao vậy, yêu cầu giúp ngươi thỉnh đại phu sao. Thấy Phượng Nghi Thiên vuốt chính mình ông, Lam Như Khanh sợ Thượng quan Cảnh Dịch sinh nghi, vội vàng nói, nàng là tới quy thủy. Vừa dứt lời, Phượng Nghi Thiên nháy mắt phun ra nước miếng, dở khóc dở cười mà nhìn nàng. Thượng quan Cảnh Dịch không nói chuyện, chỉ phân phó Huyền Vũ đem xe ngựa chạy tới. Lên xe ngựa nghỉ ngơi xe đi. Lam Như Khanh đang có ý này, vội vàng đỡ hắn hướng trên xe đi, có thể hay không đi lên. Ta nhưng đỡ bất động ngươi a. Phượng Nghi Thiên thử hạ, có chút khó khăn. Lam Như Khanh hướng về phía trước quan Cảnh Dịch đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ, duỗi tay đỡ một chút. Phượng Nghi Thiên lại không nghĩ tiếp thu Thượng quan Cảnh Dịch hảo ý, khuỷu tay sau này đỉnh đầu, Thượng quan Cảnh Dịch lập tức bắt tay duỗi trở về, làm hại Phượng Nghi Thiên thiếu chút nữa trọng tâm không xong ngã trên mặt đất. Ai, ngươi như thế nào có thể đem hắn ném xuống đâu, ngươi quăng ngã hắn nhưng làm sao bây giờ a? Lam Như Khanh có chút tức giận bất bình, không nghĩ hỗ trợ liền không giúp sao. Thượng quan Cảnh Dịch có chút sinh khí mà biện giải, là nàng không cho bổn vương chạm vào. Lam Như Khanh đang muốn dôi trở về, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Phượng Nghi Thiên phồng lên kính nhi chính mình lên xe ngựa, Lam Như Khanh cũng đi theo đi lên, hai người ngồi ở một khối. Thượng quan Cảnh Dịch biết có người tới quỳ thủy cũng không hảo đi vào, phái Huyền Vũ dắt một con ngựa lại đây, bản thân cưỡi ngựa đi theo xe ngựa mặt sau. Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên hoa ở trong xe ngựa đầu, Phượng Nghi Thiên bỗng nhiên cảm thán nói, ai, lúc này quang thật tốt ta, không có người quấy rầy chúng ta. Yên tâm đi, về sau lúc này quang có rất nhiều. Phượng Nghi Thiên mãn nhãn ngôi sao mà xem nàng. Ngươi thật sự tiếp thu ta sao? Không cảm thấy chúng ta như vậy thực hoang đường. Lam Như Khanh cười khúc khích, sau đó lắc đầu. Nếu không phải bên ngoài có người nghe, nàng thật muốn nói cho hắn, hoang đường cái gì nha, nàng vốn dĩ chính là nữ nhân, nếu không Phượng ra ba lần bốn lượt nhắc tới hôn sự, nàng nương đã sớm không biết lấy các loại lý do từ chối. Thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta đi bờ sông sở cá đi thôi, đã lâu không xuống nước, tâm quanh ngứa, ngươi còn có thể được không? Lam Như Khanh bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nói một câu. Có thể a, ta bồi người chơi. Bàn tay to gắt gao mà nắm tay nàng, Lam Như Khanh đột nhiên cảm giác hạnh phúc bị tắc tràn đầy. Huyện thành có một chỗ địa phương giữa núi gần sông, cảnh trí không tồi, hai người mau chân đến xem, thượng quan Cảnh Dịch đành phải phụ bồi. Bờ sông nước cạn, Lam Như Khanh vãn khởi ống quần cầm chi xoa chọc cá, chọc vài cái, chọc không đến, lại nhìn đến trong sông có tôm, lại đi xuống sở. Phượng Nghi Thiên xem nàng lăn lộn nửa ngày. Cái gì cũng vớt không đến, cũng đi theo ván khởi ống quần đi xuống sờ, kết quả bị trong sông đá cuội trượt một chút, cả người ghé vào trong nước. Cách đó không xa thượng quan Cảnh Dịch lập tức đem đầu đừng qua đi, Thanh Long khó hiểu, hỏi, vương, ra, làm sao vậy? Mau đem bổn vương đôi mắt bị kín, nữ tử ướt thân chỉ có thể bị tương lai phu quân chứng kiến, nàng kia quần áo ướt, đừng làm cho nàng ăn vạ bổn vương. Huyền Vũ từng nói, không như vậy khoa trương đi. Vương, vương ra, Lam cô nương phía sau đổ máu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Huyền Vũ đột nhiên hô lớn. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu vừa thấy, cũng không phải là, lập tức từ xe ngửa cái bệ đem chính mình áo choàng lấy ra tới, qua đi khoác đến trên người nàng. Chương 192 ái mưa rền gió dữ. Lam Như Khanh chính nhìn Phượng Nghi Thiên cười ha ha, hắn trượt một ngã, một con cua kẹp lấy hắn đúng quần, sợ tới mức hắn ngao ngao thẳng kêu. Thượng quan Cảnh Dịch cảm giác kia nữ nhân thanh âm đột nhiên biến thô, cũng không dám đi xem. Lam Như Khanh cảm thấy chính mình có chút không phúc hậu, đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, lại nói Phượng Nghi Thiên thương còn không có hảo đâu. Chi kỷ mà chạy chậm qua đi đỡ hắn, đến nồi đúng quần thượng kia chỉ con cua, nàng thật sự vô pháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phượng Nghi Thiên bình tĩnh lại, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem kia con cua bắn bay. Nhưng hù chết lao tử. Phượng Nghi Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn trên người nàng áo choàng, không khỏi hỏi, không nhận sao. Lam Như Khanh cảm thấy hiện tại vẫn là đại thái dương, căn bản không cần phải áo choàng, làm bộ liền phải cởi bỏ. Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế đem Lam Như Khanh một phen bước tiến chính mình trong lòng ngực, ngăn lại nàng, không được giải. Khó hiểu sao được, có điểm nhiệt. Lam Như Khanh rất là chấp nhất. Người phía sau có vết máu. Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ đành phải nhỏ giọng nhắc nhở. Lam Như Khanh tay một đốn, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, như thế nào trùng hợp liền đuổi ở hôm nay đâu. Phượng Nghi Thiên thấy nàng nửa ngày còn không khởi ra, buồn bực hỏi, làm sao vậy? Ta có điểm lãnh. Phượng Nghi Thiên không tin, này tuy nhập thu, nhưng nhiệt khí vẫn là rất trọng, có thể có bao nhiêu lãnh. Kìa ghen tuông bừng bừng phân chân ánh mắt nhìn chằm chằm trên người nàng áo choàng, rất có nàng không khởi ra hắn liền đi lên đem nó cấp bái xuống dưới tư thế. Lam Như Khanh gắt gao mà bọc thượng quan Cảnh Dịch áo choàng, chết bắt lấy không buông tay. Ai, chúng ta về đi. Tránh đi Phượng Nghi Thiên ánh mắt, nàng túi lầu nói. Bộ dáng này nhìn Phượng Nghi Thiên càng thêm lo lắng, sinh bệnh sao? Đem tay đặt ở Lam Như Khanh trên đầu sờ sờ, cảm giác không năng a. Ngươi đừng chạm vào nàng, nàng có điểm suy yếu, ngươi thân mình cũng không tiện, bổn vương làm người đưa ngươi trở về. Thượng quan Cảnh Dịch bắt lấy Lam Như Khanh cánh tay chuẩn bị mang nàng lên xe ngựa. Không biết như thế nào, hắn không thể gặp trừ hắn bên ngoài người đụng vào Lam Như Khanh, mặc dù là cái nữ tử cũng không được. Ngươi chậm một chút, đừng kéo ta. Này trên mặt đất toàn là đá, vốn là bất bình, nàng nghe tới tiểu nhật tử, bụng liền ẩn ẩn cảm thấy có chút đau ý, tự nhiên đi không mau. Thượng quan Cảnh Dịch còn muốn kéo nàng, nàng này bạo tính tình tức khắc liền lên đây. Kết quả thượng quan Cảnh Dịch mới vừa buông tay, Lam Như Khanh lòng bàn chân vừa lúc tạp đến một cục đá thượng, cả người dựa theo quán tính hướng phía trước đánh tới. Thượng quan Cảnh Dịch quay đầu lại tưởng tiếp người thời điểm đã chậm, Lam Như Khanh đã ghé vào trên mặt đất, áo choàng ai đến một bên, lộ ra nàng phía sau một khối to vết máu. Phượng Nghi Thiên trùng hợp nhìn đến, kinh hoàng mà lập tức qua đi đỡ nàng, làm sao vậy, mặt sau như thế nào có huyết. Thượng quan Cảnh Dịch một phen tiến lên đẩy ra hắn, đem Lam Như Khanh chặn ngang bế lên. Phượng Nghi Thiên nhìn thoáng qua vết máu, tâm đều nhắc tới cổ họng thượng, mới mặc kệ cái gì vương ra không vương ra, lo lắng tiến lên lập tức bắt lấy Lam Như Khanh tay. Ngươi nói chuyện A, như thế nào có huyết A? Lam Như Khanh bụng mặt đang muốn đúng sự thật bẩm báo, nhưng thượng quan Cảnh Dịch kia hoài nghi ánh mắt đột nhiên bắn về phía hắn, chính ngươi cũng là nữ nhân, không biết vì cái gì có huyết sao. Quỳ thủy. Khiếp sợ mà ngẩng đầu, hắn thẳng tắp mà nhìn về phía Lam Như Khanh, ngươi không phải nam nhân sao, như thế nào lại thành nữ? Lam Như Khanh cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, xong rồi, này đại di mụ sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, xem ra nàng ly chết không xa. Nam nhân. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức liền hoài nghi, đem Lam Như Khanh bông, hắn một tay đem Phượng Nghi Thiên tay háo xé mở, cánh tay thượng dấu vết còn ở, Phượng Nghi Thiên bị hắn đánh quá một roi, người này không phải Phượng Nghi Thiên lại là ai. Người cư nhiên nam giả nữ trang cùng nàng ở bên nhau như thế thân mật. Phản ứng lại đây nam nhân giống như một đầu bạo nộ hùng sư, đương trường liền giơ lên tay muốn bổ hắn. Lam Như Khanh thấy thế lập tức ôm lấy hắn ủi, làm Phượng Nghi Thiên chạy nhanh chạy. Phượng Nghi Thiên không sợ mà nhìn thẳng hắn, liền tính hắn là vương gia lại như thế nào, thân phận tôn quý liền có thể đoạt người khác tức phụ. Chỗ tối Nam Phong thấy vương gia tùy thời đều có bổ nhà mình chủ tử tư thế, vội vàng chạy như bay qua đi đem người mang đi. Thượng quan Cảnh Dịch buồn không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Phượng Nghi Thiên. Hôm nay sự hắn thật sự thực tức giận, này hai người ở một khối thế nhưng như thế thân mật khăng khít, chút nào không đem hắn để vào mắt, công nhiên chơi diện hắn, hắn chính là đường trường giết hắn đều không quá. Ai u, ta bụng đau quá a. Lam Như Khanh cố ý làm bộ thống khổ bộ dáng kêu rên, thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe lập tức đình chỉ đối Phượng Nghi Thiên đuổi theo, quay đầu lại mắt lạnh xem nàng. Chưa nói một câu, hắn đường trường dẫn theo người khiêng đến trên vai, đi rồi vài bước, đem nàng ném hồi xe ngựa. Khí chất thanh lãnh mà túi người tới gần nàng, kiềm trụ nàng cằm, hung tận hỏi, ngươi thật sự thích đến hắn vì hắn không màng tất cả sao? Lại là như vậy không biết liêm sỉ, rõ như ban ngày dưới cùng hắn câu kết làm bậy. Lam Như Khanh không làm giải thích, phóng tới hiện đại tới nói, nàng cũng chỉ bất quá là cùng thích người nói cái luyến ái, liền tính ra đến này phong kiến bảo thủ cổ đại, nàng cùng Phượng Nghi Thiên có hôn ước, đi ra ngoài đi một chút, cũng hết sức bình thường đi. Ngược lại là hắn mặt dày mày dạn mà quân lấy nàng, không biết liêm sỉ người hẳn là hắn đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy bổn vương vô cơ cắm vào tới một chân, hỏng rồi các ngươi chuyện tốt, Lam Như Khanh, ngươi đừng quên, ngươi hôn bổn vương, xem qua bổn vương thân mình, này cũng coi như là từng có gia thị chi thân, mặc dù ngươi cùng Phượng Nghi Thiên có hôn ước lại như thế nào, việc này nói ra, ngươi căn bản là không tư cách gả tiến Phượng gia môn. Huống chi việc này vừa nói, mặc dù bổn vương muốn cho ngươi đương bổn vương chính thê, kia cũng là không có tư cách, bổn vương ái ngươi, ngươi liền như vậy hồi báo ta. Thượng quan Cảnh Dịch hai tròng mắt đỏ đậm, đáy mắt rốt cuộc không có ôn nhu. Lam Như Khanh nhìn hắn dáng vẻ này, có chút hoảng hốt sợ hãi, sợ hắn một cái nhịn không được bóp chết nàng. Không tư cách gả liền không tư cách gả bái, sợ cái cây búa, không gả chồng ta làm theo quá hảo. Vừa mới dứt lời, thượng quan Cảnh Dịch phủng nàng mặt nhìn thẳng nàng, lộ ra cặp kia dãy rủa mắt đen. Bổn vương đến tuột cùng cùng Phượng Nghi Thiên kém ở nơi nào, ngươi tình nguyện cùng hắn cũng không muốn cùng bổn vương. Khẩu khí này chứa đầy u hoán, ủy khuất, càng nhiều là thương tâm, phẫn nộ, cùng không cam lòng. Lam Như Khanh cẩn thận nghĩ nghĩ, đôi ta nhận thức sớm, trô ra cảm tình. Thượng quan Cảnh Dịch đương trường hóng mất, méo nàng bả vai cắn răng nói. Nhận thức sớm. Lam Như Khanh, ngươi chẳng lẽ là đã quên lúc trước phóng ngưu thời điểm gặp được người kia sao? Là bổn vương kinh ngạc ngươi ngưu, hại ngươi té ngã trên đất, mà theo bổn vương biết, ngươi còn chưa đi hương mãn lâu phía trước, cùng Phượng Nghi Thiên căn bản là không có giao thoa. Ngươi sớm nhất nhận thức người không nên là bổn vương sao? Nghe xong lời này, Lam Như Khanh bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói trách không được này vương gia có thể ở nàng mới vừa xuyên qua kia hai ngày liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng, nguyên lai chính là hắn kinh ngạc như a. Hung hăng đẩy hắn, nàng tức giận bất bình địa đạo, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chính là bởi vì ngươi kinh ngạc như, mới làm hại ta thiếu chút nữa bị đánh chết. Thượng quan Cảnh Dịch sợ cùng Lam Như Khanh xa lạ, trái lại gắt gao ôm nàng, đáng giận ta lúc ấy không thể lượng minh thân phận cứu ngươi, chỉ có thể giúp ngươi đem Ngưu tìm trở về, sau lại ta cũng có làm người cho ngươi đưa thuốc mỡ, ta sợ ngươi ai bất quá, cho nên mới vẫn luôn quan sát đến ngươi, không ngờ thế nhưng nhìn đến ngươi tỏa sáng rực rỡ một mặt. Sau lại, liền đối với ngươi tâm sinh tò mò. Chương 193 ái tựa như cha ngươi đánh ngươi. Lam Như Khanh dùng sức đem hắn đẩy ra, nàng đã yêu Phượng Nghi Thiên, không thể cùng hắn từng có nhiều liên lụy. Nay phiên hành động, cũng coi như làm thượng quan Cảnh Dịch hoàn toàn thấy rõ ràng Lam Như Khanh lựa chọn. Hắn đấy mắt một mảnh thanh lãnh, che giấu trụ chính mình đối nàng nùng liệt tình yêu, đột nhiên, hắn sấn Lam Như Khanh chưa chuẩn bị, duỗi tay liền đem nàng bên trong yếm xả xuống dưới. Lam Như Khanh căn bản là không phát giác, thẳng đến nhìn đến hắn trong lòng bàn tay yếm, mới biết được gia hỏa này khẳng định dùng cái gì pháp thuật. "Tiểu nhân, mau đem yếm trả ta." Nàng duỗi tay đi đoạt lấy, nhưng thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp đem yếm cử càng cao. Hắn cười lạnh, "Ngươi tốt nhất ngẫm lại cùng Phượng Nghi Thiên còn không có tiếp tục khả năng, nghĩ kỹ rồi, lại đến cùng ta muốn, nếu không bổn vương liền cầm thứ này gặp ngươi cha mẹ. Đê tiện tiểu nhân, ngươi vô sỉ." Lam Như Khanh bất mãn mà trừng mắt hắn. "Vô sỉ? Không kịp người nào đó một phần vạn. Dám ở hắn mí mắt đấy cùng nam nhân khác khanh khanh ta, đến tột cùng ai càng vô sỉ? Trêu chọc xong cái này, lại trêu chọc cái kia, lạm tình. Liền tính ngươi được đến ta người, cũng không chiếm được ta tâm." Lam Như Khanh ngạnh cổ nhắc nhở. "Không sao, nam nhân đối nữ nhân trời sinh liền có một loại ham muốn chính phục. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhanh như vậy thần phục bổn vương sẽ nị. Ngươi." Lam Như Khanh khó thở, bên ngoài như vậy nhiều ôn nhu hiền huệ hảo nữ nhân ngươi không thích, làm gì cố tình thích ta cái này khác loại. Thượng quan Cảnh Dịch không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại đem một trương nguyên bản bạo nộ mặt điều chỉnh đến càng thêm đạm mạc. Lam Như Khanh thực tức giận, hung hăng nghiến răng, "Hành, ngươi có loại, cho ta chờ." Xe ngựa trở lại Lam gia, thượng quan Cảnh Dịch xuống dưới hết sức còn đỡ nàng một phen, tùy theo đạm mạc mà xoay người rời đi. Lam Như Khanh cảm giác cả người không thoải mái, nàng đến trở về đổi kiện quần áo. Vừa mới đổi hảo, nàng cha nàng nương lại đây, nàng còn tưởng rằng hai người lại đây hỏi nàng Phượng gia yến hội thế nào đâu. Kết quả liền nhìn đến nàng cha phía sau kia căn cây gậy trúc, Lam Như Khanh lập tức lông tơ dựng thẳng lên, "Sao? Làm sao vậy? Ngươi còn dám nói làm sao vậy, liền tính ngươi cùng Phượng công tử tâm ý tương thông, cũng không thể rõ như ban ngày dưới cử chỉ vô trạng. Lại nói như thế nào ngươi đều là nữ nhi gia, muốn rụt rè." Nàng nương sụ mặt thuyết giáo. "Nương, là vương gia hướng các ngươi cáo trạng. Chính mình làm sự không đối còn quái nhân gia cáo trạng, từ khi ngươi đầu bị đâm hảo, kia 3 năm không đàng hoàng sự ngươi trải qua nhiều ít. Hảo gia hỏa, trong thôn lại nghịch ngợm gây sự nam hoa tử cũng chưa giống ngươi như vậy ra quá, ngươi một cái cô nương gia thật là càng sống càng đi trở về, xem ta hôm nay không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi." Nàng cha trước nay không đánh hơn người, nhưng Lam Như Khanh bỗng nhiên phát hiện, hắn đánh người kỹ xảo là càng ngày càng thuần thục, yên lặng che mặt, đây đều là nàng cấp bước ra tới. Lam Như Khanh vừa chạy vừa trốn, cây gậy trúc vẫn là dừng ở trên người nàng. Nương, ngươi nghe ta nói, hôm nay không thích hợp đánh ta. Như thế nào, sợ người khác nghe thấy à, ngươi làm những cái đó sự thời điểm làm gì đi, sẽ không sợ người khác biết. Từ nay về sau, ngươi cho ta ngừng nghỉ chút, Thiến Nhi, giám sát chặt chẽ nàng, về sau cấm nàng ra cửa, ngoan ngoãn ở nhà học theo thùa, thật là vô pháp vô thiên. Ăn mấy côn, phỏng chừng nàng cha cũng đánh mệt mỏi, cùng nàng nương nói một tiếng, nàng nương liền gật gật đầu, hai người sau khi rời khỏi đây, nghe kia sột sột soạt soạt thanh âm, còn giữ cửa cho nàng khóa lại. Thượng quan Cảnh Dịch cái này yêu tinh hại người, đừng nghĩ nàng thỏa hiệp, bước nàng đến cái này phân thượng, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Mà lúc này thượng quan Cảnh Dịch đang ở yên lặng mà đem yếm điệp hảo, phóng tới một cái hộp nhỏ bên trong giấu đi. Thanh Long Huyền Vũ tiến vào sau, yên lặng đứng ở một bên, ngẫu nhiên bả vai còn một tủng một tủng. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, làm nàng cha mẹ thu thập một đốn, thế nào? Thanh Long che miệng cười trộm, không, không gì hiệu quả. Huyền Vũ gãi gãi đầu, bổ sung một câu, tuy rằng người bị khóa đi lên, nhưng linh hồn còn ở ca hát đâu. Ca hát? Sướng cái gì ca? Thượng quan Cảnh Dịch khó chịu, đánh đều đánh không thành thật. Vì thế Thanh Long thanh thanh giọng nói, học Lam Như Khanh sướng, ái tựa như cha ngươi đánh ngươi, ngươi nương mắng ngươi, cũng không giảng đạo lý. Ha ha ha. Xin lỗi vương gia, thật sự không nhịn xuống. Huyền Vũ lại đem kế tiếp hai câu sướng xong, không chỗ tránh né luôn là làm người, cất đái không nổi. Còn đừng nói, rất áp vẩn. Phụt. Thượng quan Cảnh Dịch liều mạng nhẫn chính là không nhịn xuống, cố ý thanh thanh giọng nói quát lớn một tiếng, thật sự bất hảo. Thanh Long gật đầu phụ họa, người nhà quê quản giáo hài tử cũng đều là giống như vậy, đánh một đốn thì tốt rồi, đâu giống gia đình giàu có, đánh liền đánh tới ngươi phục, không phục liền phạt nuốt lại, lại không phục liền quan đến lão, quan đến chết, cũng không tin có không dám chịu thua. Huyền Vũ cũng nói, Lam cô nương tính tình này gả đến vượng gia, hẳn là không có hại, nhưng gả đến chúng ta vương phủ kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, tính tình này bị người lấy ra tới, vậy nói không chừng. Thượng quan Cảnh Dịch liếc hắn, như thế nào? Chẳng lẽ bổn vương không năng lực bảo hộ nàng sao? Nay đảo cũng không đến mức Huyền Vũ muốn nói lại thôi. Lời này đảo cũng nhắc nhở thượng quan Cảnh Dịch, phía trước Lam Như Khanh một nhà bị quá nhiều khổ, nàng cha mẹ cũng là đau lòng nhi nữ, không muốn quá nhiều trách móc nặng nề nàng, nếu nàng cha mẹ quản giáo không tốt, vậy từ bổn vương tiếp nhận, dù sao về sau cũng là phải gả đến vương phủ, chịu vương phủ quy củ. Huyền Vũ, làm nàng sao mười biến tam tự kinh, từ nhất cơ sở nắm lên, xem nàng còn dám tùy ý hồ nháo không dám. Bên này tiếp thu đến tin tức Lam Như Khanh năm chính mình góc áo dùng sức xoa bóp, hung hăng nghiến răng, trước mặt hiện ra thượng quan Cảnh Dịch kia trường tiểu nhân đắc chí mặt, nhưng khí, đáng giận. Chính mình yếm còn ở trong tay hắn, thật sự không dám không tử, vạn nhất nháo không hảo hắn thật cầm yếm chạy tới cùng nàng cha mẹ nói cái gì đó, nàng liền thật đến đi theo hắn hồi kinh. Nhẫn. Lam Như Khanh còn tưởng rằng nàng cha mẹ có thể quan nàng vài thiên, kết quả tầm phòng tầm phun ti kết kén, kéo tơ lột kén này sống chính là cái khổng lồ công trình. Chỉ dựa vào sức của một người rất khó hoàn thành. Hùng chi còn có không ít đặt trước thương gia tới thúc giục, cho nên nàng cha mẹ đem nàng từ trong phòng thả ra, làm nàng làm việc. Lam Như Khanh vội vàng, lại nhớ thương hương mãn lâu sự tình, còn có mấy ngày liền khai trương, nàng còn phải sớm làm chuẩn bị mới được. Suốt đêm đem tơ tầm phơi nắng ra tới, giao hàng này một khối liền giao cho nàng cha mẹ, Lam Như Khanh lấy cớ đi ra ngoài tìm Phượng gia kéo hóa muốn đi ra ngoài. Nàng cha mẹ không đồng ý. Nhưng thật ra thượng quan Cảnh Dịch làm chủ chấp thuận nàng đi, còn đưa ra đảm đường trông coi, nhìn nàng. Nàng cha mẹ cũng chỉ đến gật đầu, Lam Như Khanh còn không kịp cao hứng, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp hỏi nàng, tam tự kinh sao hảo sao? Sao không xong cũng đừng đi. Lam Như Khanh nghiến răng, ngay sau đó đem chính mình sao tốt một tiểu tiệt đưa qua đi, đứng ở một bên ủy khuất bất lực trang đáng thương. Thượng quan Cảnh Dịch không để ý tới nàng, trực tiếp tiếp nhận tới vừa thấy, nhịn không được gật đầu, như thế giống người viết. Chính là thật sự khó có thể đập vào mắt. Này một khối, như thế nào đồ? Tam cương giả, quân thần nghĩa, phụ tử thân, vợ chồng thuận, ngươi viết như thế nào thành phụ phu thuận? Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu xem nàng, Lam Như Khanh thủ sắn ngón tay, dầu dĩ mà nói, Nga, đó là ta nhân gian lý tưởng. Ngươi, thượng quan Cảnh Dịch thật muốn gõ nàng một đốn, ngay sau đó cười lạnh, liền tính ngươi gả đến vượng gia, ngươi nhân gian lý tưởng cũng không có khả năng thực hiện đi. Kia như thế nào không thể? Phượng Nghi Thiên lại không có ngươi bá đạo như vậy, nhà hắn gia phong từ trước đến nay chính là nam nhân phục tùng nữ nhân, đây mới là hợp ta khẩu vị không khí. Chương 194 nữ tử có thủ hoán, lập tức tất báo. Thượng quan Cảnh Dịch rất muốn phun tào, nha đầu này có phải hay không thật bị nàng cái gọi là cái kia sư phó ảnh hưởng, đem nữ tử địa vị xem quá mức quan trọng. Phía trước hắn cho rằng một nữ tử lớn nhất hạnh phúc chính là gả cho một cái hiểu nàng sủng nàng hộ nàng phu quân. Nhưng mà hắn lại gặp được một cái kỳ ba, có này đó còn chưa đủ, một hai phải đem nam tôn nữ ti địa vị trái lại tự thể nghiệm mà dùng đến trên người nàng. Quốc hướng gió tới như thế, hắn nhiều nhất có thể tiếp thu phu thê tình thâm, hoạn nạn nâng đỡ, lẫn nhau tôn trọng, đóng cửa lại, vợ chồng hai người địa vị bình đẳng, nhưng ở ngoài người trước mặt, nữ tử nhất định phải phục tùng nam tử, không thể làm người ta nói ba đạo bốn. Bổn vương bá đạo sao? Hắn trầm ngâm một lát bỗng nhiên hỏi lại. Tuy rằng trước kia là như vậy tưởng, nhưng gặp được Lam Như Khanh, hắn điểm mấu chốt nào thứ không phải bị nàng đổi mới đánh vỡ, nàng nếu là như vậy để ý chính mình địa vị, chính mình làm cùng nàng lại có gì phương. Kia cũng không phải là giống nhau bá đạo. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng nói. Bổn vương bá đạo kia cũng là chỉ đối với ngươi một người, nếu ngươi hái bổn vương, ngươi liền sẽ phát hiện bổn vương không chỉ có không bá đạo, còn sẽ săn sóc tỉ mỉ. Nga, đương nhiên, bổn vương cũng sẽ mọi chuyện lấy ngươi vi tôn. Thượng quan Cảnh Dịch thâm thúy đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trong mắt thâm tình tựa hồ có thể hóa thành một vông hải dương. Lam Như Khanh chớp chớp mắt, đột nhiên làm phủng tâm trạng, tựa hồ bị cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, nghẹn ngào hỏi, thật vậy chăng? Ân. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên cười, duỗi tay quát hạ nàng tiếu núi. Kia này còn không có viết xong Tam Tự Kinh nhưng làm sao bây giờ a? Rất là ưu oán mà nhìn hắn, có vẻ chính mình thực ủy khuất. Không viết, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận bổn vương liền hảo. A, vương gia đây chính là ngài hạ mệnh lệnh, ta không viết xong có phải hay không có vẻ đối ngài đặc biệt không tôn trọng a? Lam Như Khanh rất là dối rắm. Nay có cái gì, làm Thanh Long Huyền Vũ giúp ngươi viết. Thượng quan Cảnh Dịch này sẽ phảng phất bị tình yêu hướng hôn đầu óc, chỉ cần Lam Như Khanh nói, liền không có không đồng ý. Ân, cảm ơn vương gia, ta đây muốn đi ra ngoài chơi, chờ buổi tối tái kiến. Gấp cái gì, bổn vương cùng ngươi cùng đi. Ngậy. Kia hành đi, ta trước chuẩn bị. Lam Như Khanh nói xong nhanh như chớp chạy. Thanh Long cùng Huyền Vũ biết được chính mình muốn thay Lam cô nương sao Tam Tự Kinh, không cam lòng mà cấp vương gia bắt đầu làm tư tưởng công tác. Vương gia, Lam cô nương nhất định là hấu ngài, nào có nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, nàng làm như vậy chính là không nghĩ bị phạt viết Tam Tự Kinh. Chính là, vương gia, ngài không có khả năng bị Lam cô nương cấp lửa gạt, nàng đi ra ngoài nhất định muốn đi phượng gia. Thượng quan Cảnh Dịch xua tay, thu tươi cười, thở dài, bổn vương làm sao không biết, nhưng không cho nàng điểm ngon ngọt, như thế nào sẽ làm nàng cảm giác kỳ thật bổn vương so Phượng Nghi Thiên càng thích hợp nàng a. Đi phượng gia, chỉ cần có hắn ở, cũng đừng tưởng hai người bọn họ có gặp mặt cơ hội. Kỳ thật Lam Như Khanh thật đúng là không nghĩ hiện tại đi phượng gia, rốt cuộc ở trong mắt nàng, Hương Mãn Lâu sự tình quan trọng nhất, chỉ cần khai trương đại cát, hấp dẫn này đó cổ nhân trong mắt, về sau nàng Hương Mãn Lâu đã có thể chờ khách quý trật nhà, mỗi ngày hốt bạc. Khai trương kia một ngày sở muốn biểu diễn tiết mục nàng đã an bài hảo, cũng tập luyện có mấy chục biến, về động tác bước đi các cô nương cũng toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Khai trương sự làm tốt, phải lập tức tiến vào chính đề, hấp dẫn lưu lượng khách cũng đến lợi dụng lên không phải. Còn đừng nói, liền tống cổ người cùng Phượng gia nói một tiếng, thượng quan Cảnh Dịch lập tức mừng rỡ nhịn không được thò lại gần, thâm tình kéo dài mà nhìn nàng, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ. Nay chẳng huống, nàng tổng cảm giác có chút biến yếu. Vì rời đi chính mình lực chú ý, Lam Như Khanh bắt đầu móc ra đồ trang điểm ngụy trang. Thượng quan Cảnh Dịch quả thực bị nàng lô hỏa thuần thanh hóa trang kỹ thuật làm cho sợ ngây người, ngắn ngủn thời gian, kia đôi mắt liền biến đại biến lượng còn có thần lên, lông mày đổi cái mi hình, sau đó dùng gần sát màu da bút lông ở trên mặt phát họa ra một cái hình dáng, sát điểm phấn, cả người tựa như thay đổi một khuôn mặt dường như. Không thể không nói, quá thần kỳ. Đương Lam Như Khanh rời đi đi Hương Mãn Lâu khi, thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở trong xe ngựa hạng nhất nàng. Hắn đã làm Chu Tức Bạch Hổ hai người bên người bảo hộ nàng, chỉ cần Lam Như Khanh không cần, hai người bọn họ liền sẽ vẫn luôn ẩn nấp ở nơi tối tăm. Trên đường phố cách đó không xa một cái hẻm cùng biên, hai người nhìn chằm chằm Hương Mãn Lâu trước cửa xe ngựa. Hầu gia, vương gia mang theo nữ nhân kia không giống như là Lam gia kia nha đầu, tiểu nhân liền nói, vương gia sao có thể dễ dàng thích thượng một cái nông gia nha đầu. Một cái tướng mạo lấm la lấm lét người vớt cằm nói, chính là vương gia mấy ngày nay vẫn luôn ở tại Lam gia. Đối Lam gia người rất là hữu hảo. Tiêu Tuyên Lang cắn răng bài trừ hai câu này lời nói, hơi mang vẩn đục trong mắt một mảnh đỏ đậm. Hầu gia, cái kia Dương huyện quan không phải đã nói sao, Lam gia kia nha đầu khinh nhục vương gia cẩu, vương gia muốn lưu trữ chậm rãi thu thập nàng. Sông nhỏ thôn người cũng nói, vương gia trụ tiến Lam gia sau, ngắn ngủn thời gian liền đánh kia nha đầu hai đốn bản tử, trên mặt còn dù sao cũng phải đối Lam gia người hảo chút, mới không đến nỗi làm thôn dân phát giác hắn dụng ý a. này cũng đúng là vương gia cao minh chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, chuột chuối cái này trinh thám sắc thật đáng tin cậy, hành, Lam gia sự liền giao cho ngươi, làm việc lưu loát một ít. Tiêu Tuyên Lang hung ác nói, hắn đã biết kia nha đầu mới là cắt đứt hắn kho lúa đầu sỏ gây tội, hắn có thể nào không khí, xem hắn như thế nào đưa bọn họ một nhà đều hóa thành cho tàn. Gần chặng vạng, Lam Như Khanh từ Hương Mãn lâu tập luyện xong, lại là vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng. Đáng thương nàng Yếm A, nên như thế nào mới có thể từ tên kia trong tay lấy về tới đâu, bị quản chế với người tư vị thật là không dễ chịu. Ai, có. Trở về dọc theo đường đi Lam Như Khanh đối thượng quan cảnh dịch nhưng xem như phá lệ ân cần, thường thường liền đi lên cấp xoa bóp bả vai, đấm đấm chân gì đó. Thượng quan cảnh dịch trong lòng biết rõ ràng, lại cũng không chọc phá, chỉ bắt lấy nàng tay nhỏ, làm nàng mặc động, hắn nữ nhân nơi nào là làm này đó việc nặng. Nhưng thật ra hắn thông cảm Lam Như Khanh mệt mỏi một ngày, bắt lấy nàng chân cho nàng mát xa khơi thông mạch lạc, làm cho nàng thoải mái một ít. Lam Như Khanh lập tức liền ốc, này vương gia cũng thật là tiền vệ, nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi nàng sở đưa ra hiện đại người tư tưởng. Có chút quái ngượng ngùng, nàng trong lòng vẫn là có Phượng Nghi Thiên, không thể làm hắn tiếp tục làm này đó thuộc về nam nữ bằng hữu chi gian làm việc này. Yên lặng mà đem lui người trở về, thân mình lại hướng trong một góc đầu dựa sát. Thượng quan cảnh dịch chỉ nhìn nàng, khỏe môi không tiếng động mà câu lấy cười. Vương! Vương gia, ngài có hay không quần áo yêu cầu tẩy, ta có thể cho ngươi cống hiến sức lực. Lam Như Khanh chớp chớp mắt, sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Không có, bổn vương quần áo đều là Thanh Long Huyền Vũ tẩy, đã không có nhưng tẩy quần áo. Thượng quan cảnh dịch nhẹ a cười, sùng lịch mà nhìn nàng. Vương gia, kia ngài này trên người quần áo muốn hay không tẩy, ta tưởng giúp ngài giặt quần áo. Hơi hơi nhướng mày, tùy theo bàn tay to đem áo choàng một thoát, đưa tới nàng trong tay, tưởng tẩy tẩy cái này đó là. Túi đầu nhìn cái này thủ công rất là phức tạp áo choàng, còn có thể ngửi được dễ ngửi nhàn nhạt hương hương, rất là không thể tin tưởng hỏi hắn, liền này một kiện. Ân, quá ít, nếu không trở về ngài đem trên người quần áo toàn bộ cởi ra, ta đem chúng nó toàn bộ hân thượng ta đặc chế vân hương thế nào. Nàng có một cái lớn mật mục đích, sự thành lúc sau, cũng không tin hắn còn có thể cầm nàng yếm dơ lên nàng cha mẹ trước mặt, vẫn là ngoan ngoãn mà cho nàng giao ra đây đi. Chương 195 khí đến muốn rời nhà trốn đi. Tuy rằng thượng quan cảnh dịch không biết nàng lại ở đánh hắn cái gì chủ ý, còn là đau lòng hỏi, lập tức tẩy nhiều như vậy quần áo, không mệt sao? Mệt muốn chết rồi bổn vương sẽ đau lòng. Không mệt không mệt, chỉ cần cấp vương ra giặt quần áo liền không mệt. Túi đầu, Lam Như Khanh cười đến phá lệ sán lạ. Trở lại Lam gia, Lam Như Khanh chờ thượng quan cảnh dịch lại cởi một kiện quần áo cho nàng, nàng lăn qua lộn lại mà đào lên vừa thấy, chính là không thấy được nàng muốn kia một kiện. Nhịn không được chen vào phòng, hỏi hắn, không có sao. Thượng quan cảnh dịch trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, thật cũng không phải không có, mấu chốt bên người quần áo không thể giao cho nàng tẩy a. Ho nhẹ hai tiếng, hắn lắc đầu ôn hòa mà nhìn nàng, không có. Không có khả năng, chỉ định chính là không nghĩ lấy ra tới. Vương gia, ta tới tìm xem còn có cái gì yêu cầu tẩy, ta dùng một lần cho ngươi giặt sạch, tỉnh phiên thoái. Dứt lời liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Thanh Long cùng Huyền Vũ ở trong phòng hầu hạ, thấy Lam Như Khanh khắp nơi tìm kiếm, liền nhắc nhở nói, Lam cô nương, vương gia quần áo đều thực quý trọng, đặc biệt ngươi lấy kia một kiện, phía trên ít nhất có 10 lượng chỉ vàng, ngàn vạn đừng tẩy hỏng rồi. Huyền Vũ bổ sung, đúng vậy, quần áo lại nhiều đều không thể quẹ với nhau tẩy, đặc biệt là không thể cùng người khác quần áo quẹ với nhau tẩy. Tuy rằng bị đoạt sống, hai người như cũ thực lo lắng Lam Như Khanh không thể đảm nhiệm công tác này, không khỏi một lần lại một lần mà nhắc nhở. Không sao, tẩy hỏng rồi không có việc gì. Thượng quan cảnh dịch đảo không lo lắng hắn quần áo có thể tẩy hư, hắn chỉ lo lắng Lam Như Khanh tay tẩy hư. Ân ân, đã biết đã biết. Nghiêm túc tìm kiếm Lam Như Khanh còn không quên ứng một tiếng. Thanh Long yên lặng mà chuyển qua vương gia bên người, nhỏ giọng mà nói, vương gia à, Lam cô nương ý của túy ông không phải ở rượu à, cho ngài giặt quần áo là giả, tiến vào tìm đồ vật là thật. Thượng quan cảnh dịch đã sớm đã nhìn ra, sở dĩ không vạch trần, cũng là biết nàng tìm không ra tới. Khắp nơi tìm kiếm không có kết quả. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn trong phòng chủ tớ ba người, không khỏi nhược nhược mà nói một câu, nếu không các ngươi trước đi ra ngoài, ta giúp các ngươi đem nhà ở quét tước một lần. Lam Như Khanh, không cần như vậy phiền thoái, này đó việc nặng việc dơ làm Thanh Long Huyền Vũ làm liền hảo. Kia! Như vậy sao được, hai cái đại nam nhân nơi nào như nữ tử cẩn thận, cứ như vậy, các ngươi trước đi ra ngoài, ta cho các ngươi thu thập nhà ở. Đứng dậy đem ba người đẩy ra ngoài cửa, giữ cửa một quan. Lam Như Khanh bắt đầu không kiêng nể gì mà tìm đồ vật. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị có chút sờ không được đầu óc, này nữ nhi lại ở làm cái gì yêu, đem nhân gia vương gia đuổi ra phòng, chính mình bỏ đi vào lục tung mà. tưởng đi vào xem cái đến tột cùng, Thanh Long Huyền Vũ vội vàng ngăn lại, Lam cô nương muốn giúp vương gia rửa sạch nhà ở, riêng làm chúng ta ra tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau nhà mình nữ nhi ôm một đống quần áo ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn nàng nhảy ra chính mình thật nhiều quần áo, không khỏi hỏi, nhiều như vậy, có thể tẩy xong sao, buông buông, làm Thanh Long Huyền Vũ đi tẩy. Ai, đừng cùng ta đoạt, ta tẩy. Lam Như Khanh gắt gao mà ôm một đống quần áo chạy như bay đi ra ngoài. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị ngơ ngác mà nhìn nhà mình nữ nhi, này hảo hảo sao trở nên như vậy cẩn mẫn. Thượng quan Cảnh Dịch về phòng nhìn cơ hồ không có một chút quét tước dấu vết nhà ở, quay đầu phân phó Thanh Long Huyền Vũ, nhìn xem thiếu thứ gì. Hai người mọi nơi tìm kiếm, trong chốc lát, hai người liền đem không thấy quần áo kiểm kê xong. Vương gia, thiếu hai kiện áo ngoài, một kiện bào, hai kiện quần ngủ, ba điều. Quần lót. Phúc. Thượng quan Cảnh Dịch mới vừa uống ra một miệng trà nháy mắt phun tới. Nha đầu này, đủ tàn nhẫn. Còn không phải là lấy đi nàng liếm sao, đến nơi đem hắn quần lót lấy đi. Bất quá, nàng lấy hắn quần lót có ích lợi gì, nữ tử quần áo dừng ở nam tử trong tay, đó là nữ tử có hại. Này nam tử quần áo dừng ở nữ tử trong tay, như thế nào, có thể buộc hắn làm nàng tới cửa con rể a? Lại nói, nàng cha mẹ đều nhìn nàng từ chính mình trong phòng ra tới, chính mình thiếu thứ gì, nàng cha mẹ cũng coi như là chứng nhân. Tính, mặc kệ, có lẽ chính là tò mò, này Lam Như Khanh không giống giống nhau nữ tử, nàng hành vi khác người, ở trong mắt hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Lam Như Khanh ôm đi quần áo chạy về ra liền đôi ở trên giường, muốn cho nàng cho hắn giặt quần áo, nằm mơ. Từ bên trong xách ra một cái quần lót, Lam Như Khanh cười lạnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lấy ra kéo răng rắc cắt lạ, sau đó lấy ra kim chỉ bắt đầu may vá. Một đêm thực mau qua đi, sáng sớm lên, Lam Như Khanh đáng thương vô cùng mà đi tìm Nhiếp Thị. Nương, ta ngày hôm qua không cẩn thận đem vương ra quần áo tẩy hỏng rồi, ta sợ bị nói, lại cấp phùng lên. Nương, ngươi nhất định phải giúp ta vội, ta may vá kỹ thuật thật sự là quá lạ, ngài cùng vương ra nói, đó là ngài phùng. Nga. Hắn nếu là hỏi ngươi cái gì quần áo phá, ngài liền nói không biết, kia quần áo nhìn không giống quần áo, chính là một đồng bố. Nhiếp Thị dọa đều hụ chết, vương ra một kiện quần áo nghe nói đều đến mấy trăm lượng, mấy ngàn lượng, nha đầu này liền tẩy cái quần áo còn lộng hỏng rồi. Phùng thành cái dạng gì, sẽ không lấy ra tới làm ta phùng sao, mau đi lấy lại đây, ta nhìn xem còn có hay không bổ cứu cơ hội. Không có, vương ra bên người sáng sớm thượng liền hỏi ta phải đi. Nhiếp Thị vô pháp. Đành phải chạy tới gõ vương ra cửa phòng. Thượng quan Cảnh Dịch dậy sớm đều phải đi trên núi luyện võ, trong phòng chỉ có Thanh Long một người. Chờ đến thượng quan Cảnh Dịch trở về, Thanh Long đem hắn ba điều quần lót phùng ra tới, vẻ mặt khóc tang mà nói, vương ra, Lam cô nương đem quần áo cho ngài tẩy hỏng rồi. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe mắt hung hăng vừa kéo, tiếp nhận hắn ba điều quần lót, đồng nhiên phát hiện này quần lót đã không thể xưng là quần lót, ba cái động bị phùng chỉ còn lại có một cái động. Lam cô nương nói tẩy hảo hảo. Đột nhiên liền nhìn đến quần áo phá, nàng nói nàng bản thân cũng không biết đó là gì đồ vật, liền đi theo nàng nương thương lượng. Hai người tính toán, liền cấp phùng thành cái dạng này. Liền này việc may vá vẫn là nàng nương làm. Thanh Long không đợi thượng quan Cảnh Dịch tiêu hóa xong, lại ngự không kinh người chết không thôi mà tới một câu. Huyền Vũ đã ôm bụng cười chịu, quỳ dạp trên mặt đất dùng sức chủ y chấm đất bản. Thượng quan Cảnh Dịch hung tợn mà đá hắn một chân, cút đi cười. Huyền Vũ cút đi sau, hắn sắc mặt đỏ bừng hỏi Thanh Long. Ngươi như thế nào biết nàng nương hai cộng lại quá? Thanh Long không nín được hổn hển một tiếng, nhìn đến nhà mình vương gia âm trầm mà dọa người mặt, lại nghiêm trang lên, nàng nương lại đây nói, thuộc hạ hỏi nàng là cái gì quần áo, nàng nói chính là một đồng bố. Thượng quan Cảnh Dịch ngàn tính vạn tính chính là không tính đến Lam Như Khanh đáng giận đến thế nhưng đem hắn quần lót đưa cho nàng nương xem, à, hắn mặt à, hướng chỗ nào gác à. Bổn vương cũng không tin nàng nương không biết đó là thứ gì, nàng cha liền không có sao. Nhất định là Lam Như Khanh quỷ kế. Thanh Long cảm giác nhà hắn vương ra lại một lần muốn hậm hực, rồi lại không mở miệng không được thế Lam ra người bịa giải. Quần lót, dân quê đại bộ phận người đều không có, một đống bố cũng muốn tiền, những người này vì tỉnh điểm vải dạy tiền, đều không làm. Một câu hoàn toàn dập nát thượng quan Cảnh Dịch hy vọng. Nghiến răng nghiến lợi mà từ tủ quần áo thấp nhất tầng ám cách tìm ra Lam Như Khanh yếm, đứng dậy hướng Lam Như Khanh trong viện đi. Nha đầu này quá mức không thể khinh thường, cư nhiên nghĩ vậy nhất chiều. Đem hắn quần lót trước tiên cho nàng nương xem, hắn nếu là lại cầm nàng yếm cho nàng cha mẹ xem, làm nhân gia thấy thế nào hắn, nhân gia trong lòng không chừng sẽ tưởng, này vương gia thật là cầm thú không bằng a. A a a. Hắn hiện tại ước gì ly Lam gia người rất xa. Chương 196 ngươi có phải hay không khở? Lam Như Khanh liền chờ thượng quan Cảnh Dịch tới cửa, nàng đã vô số lần não bổ thượng quan Cảnh Dịch nhìn đến hắn quần lót thay đổi cái dạng, kia tức muốn hộp máu hình ảnh. Ân, nghẹn lại, nhịn xuống, không thể cười, nàng muốn trang vô tội. Môn đột nhiên đá văng, thượng quan Cảnh Dịch cái chán gân xanh nô lên, hùng hổ mà tới gần Lam Như Khanh, bắt lấy nàng quần áo, tức muốn hộp máu mà nói. Lam Như Khanh, ngươi có phải hay không khờ, ngươi cư nhiên đem bổn vương quần áo tùy tiện đưa cho ngươi nương xem, chính là trả thù bổn vương xả đi ngươi yếm sự. Lam Như Khanh hơi sợ mà co rúm lại, sao? Làm sao vậy, người? Nhân gia cũng là. Có ý tốt, tưởng cấp vương ra giặt quần áo a. Ngươi xác định ngươi không phải cố ý. Lam Như Khanh, bổn vương sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua so ngươi còn làm càng người, ngươi mặt quả thực so tưởng thành còn muốn hậu. Thượng quan Cảnh Dịch tức muốn hộp máu mà đem trong tay hiếm hung hăng ném tới trên mặt nàng. Nhìn thấy chính mình hiếm đã trở lại, Lam Như Khanh nhanh chóng tiến lên ôm vào trong ngực, vẻ mặt mang ơn đội nghĩa. Vương gia, ngài thật tốt, ta liền biết ngài là chính nhân quân tử, khác không nói, ngươi có hay không ngửi được ta cho ngài riêng nghiên cứu chế tạo hân hương, hợp không hợp ngài khẩu vị. Lam Như Khanh, ngươi tốt nhất đừng trang. Thượng quan Cảnh Dịch trong ngực một cổ hỏa khí chính không chỗ phát tiết, trước mặt nha đầu này đánh không được mắng bất đắc dĩ kinh đủ làm người nén giận, nàng còn cho ngươi trang vô hại. Quán đều thành hắn tổ tông. Nay vẻ mặt hỏa khí tức khắc làm Lam Như Khanh đỏ mắt, ủy khuất ba ba mà nói, vương gia lời này nói quá không đạo lý. Hôm qua ngài rõ ràng nói qua tẩy hư quần áo không ngại sự, hôm nay lại tới tìm ta phiền thoái, đem ta một phen hảo ý giẫm đạp thành bùn, ta còn muốn hỏi hỏi vương gia có phải hay không chuyên môn cố ý lại đây tìm cha, rõ ràng mũ đã cho ngươi phùng hảo, ngươi còn lại đây nói ta. Cái gì mũ, đó là. Bổn vương cũng không tin ngươi không biết đó là cái gì, hôm qua hảo hảo, vì cái gì ôm đi bổn vương một đống lớn quần áo, còn không phải là cố ý tìm như vậy đồ vật. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, đem hắn quần lót đổi thành mũ. Mệt nàng nghĩ ra được. Lam Như Khanh càng thêm ủy khuất, chẳng lẽ không phải mũ? Là ta cùng ta nương sửa sai rồi. Vương gia, ta cũng trước nay chưa thấy qua các người nam nhân quần áo, chỉ từ ngươi tủ quần áo mỗi dạng nhảy ra một kiện, hảo cho ngươi hân hương, ta nào biết đâu rằng kia không phải mũ. Hại, không phải mũ là cái gì, ngươi cùng ta nói, ta cùng ta nương lại sửa sửa, bao ngài vừa lòng. Thượng quan Cảnh Dịch một nghẹn, trong lòng không khỏi xẹt qua hai chữ, vô sỉ đến cực điểm. Bất quá xem nàng kia vẻ mặt vô tội biểu tình, hắn cũng không khỏi hoài nghi, nàng thật không phải cố ý. Nha đầu này sao có thể đối nam nhân quần áo như thế hiểu biết, lại nói, nàng từ nhỏ đến lớn thấy chưa thấy qua quần lót đều là cái vấn đề, sao có thể sẽ nghĩ đến đem hắn quần lót làm thành mũ. Nhưng là xét thấy nàng không đứng đắn phạm tội tiền khoa, cũng không phủ nhận nàng thường xuyên làm những việc này. Suy nghĩ nửa ngày, hắn chỉ nghĩ minh bạch một sự kiện, đó chính là mặc kệ Lam Như Khanh có phải hay không cố ý. Hắn đều không thể lại ở Lam gia trụ đi xuống, nếu không hắn danh tiết khó giữ được. Thật sâu mà nhìn nàng một cái, thượng quan Cảnh Dịch cũng không quay đầu lại mà xoay người liền đi. Ai, vương gia, ngài sinh khí sao? Rốt cuộc là thứ gì, ta còn có thể lại sửa sửa, cho ta một cái cơ hội sao? Thượng quan Cảnh Dịch sau khi rời khỏi đây giữ cửa băng mà một tiếng đóng lại, bổn vương đi còn không được. Nhiếp thị lại đây tìm Lam Như Khanh nói chuyện, trong lúc vô tình liền nhìn đến vương gia nổi giận đùng đùng mà ra tới, không khỏi ngạc nhiên. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên sửng sốt, tùy theo che mặt nhanh hơn tốc độ đi. Lam Như Khanh đuổi theo ra tới gặp đến nàng nương, lập tức gào khóc, nương, vương gia phải đi. Nhiếp thị vừa nghe lập tức nóng nảy, tiến lên ngăn lại thượng quan Cảnh Dịch, vội vàng địa đạo, chính là bởi vì kia kiện quần áo, khả năng nơi nào còn có khuyết tật, nếu không vương gia ngài lấy ra tới, dân phụ lại cho ngài sửa sửa. Thượng quan Cảnh Dịch nơi nào chịu làm, lập tức xua tay, sắc mặt đỏ bừng mà nói, không cần không cần, không có việc gì. Ngài liền lấy lại đây đi, là Khanh Khanh cho ngươi tẩy hư, quần áo là ta phủng, có cái gì không tốt, ngài cứ việc để, ngàn vạn đừng đi à, bằng không sẽ có người ta nói chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng cái kia buồn bực a, muốn chạy còn đi đến không được. Bất đắc dĩ mà muộn thanh mở miệng, quần áo. May và thực hảo, không cần lại sửa chữa. Nương, mới vừa rồi vương gia nói, chúng ta cho hắn sửa sai rồi, khi không nghĩ ở nhà ta ở, vương gia, ngài nếu không nói. Ta liền cho ngươi bắt được chúng ta thôn chu may và kia cho ngài bổ bổ, phí dụng chúng ta ra, chúng ta biết, ngài một kiện quần áo ít nhất đều phải mấy trăm lượng bạc, thật sự không được, ta ra tiền cho ngài mua tân. Lam Như Khanh làm bộ muốn đi hắn nhà ở, thượng quan Cảnh Dịch gấp đến độ vội vàng giữ chặt nàng, Lam Như Khanh, bổn vương nơi nào có ngươi nói như vậy ấu trĩ, như thế nào sẽ vì một kiện quần áo cùng các ngươi trí khí. Bổn vương, mới vừa rồi không sinh khí, chính là sợ ngươi tẩy hỏng rồi tay, giặt sạch một đêm. Không bắt tay phao hư đi. Thượng quan Cảnh Dịch thật muốn hung hăng khinh bỉ chính mình một đốn, vốn dĩ mới là người bị hại, hiện tại trái lại còn phải hắn hướng nàng nhận lỗi, còn phải quan tâm thăm hỏi nàng, này trong thiên hạ không ai so với hắn càng nghẹn khuất đi. Lam Như Khanh không ăn hắn kia một bộ, còn phi thường đúng lý hợp tình mà nói, vương gia, chính mình gây ra họa vẫn là muốn chính mình gánh trách nhiệm, ngài mới vừa rồi đều nói, không phải mũ, vậy lấy ra tới, ta lấy ra đi cho ngài sửa sửa. Khi đến không tiếng động, thượng quan cảnh dịch chỉ phải nói, không cần sửa lại, bổn vương không thiếu một hai kiện quần áo. Như vậy sao được, liền tính không thiếu, ngài cũng đến cho ta một lần sửa lại cơ hội a. Nhiếp thị nghe nữ nhi có đảm đương một phen lời nói, gật gật đầu. Thượng quan cảnh dịch, này nhưng nên làm thế nào cho phải? Nói như thế nào mới thích hợp? Online chờ, rất cấp bách.